có thể dẫn phát tổ linh bạo động, thiếu chút nữa tránh thoát chân áp, xem ra cái này mầm móng so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm thần bí cùng tôn quý. Xôn xao, hắc hồ mặt ngoài đột nhiên sóng gió nổi lên từng vòng vàn nước, một đoàn đen thịt từ đó xuất hiện, nhưng ngay sau đó nhanh chóng ngoạ ngoại sinh trưởng, mười mấy cái hô hấp sau liền trưởng thành một non nớt thiếu niên. Sau đó thiếu niên ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua thanh niên, trung niên, biến thành một khô cát bạc phơ lão hủ thân ảnh, chính là tế tự. Sau một khắc, sáu đoàn hắc hồ nước bay ra, rơi vào phía sau hắn, mơ hồ ảnh ngược ra hắn bóng dáng, nhưng lại xa xa không đạt tới động lại hình dạng trình độ. Bá, tế tự mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng, xúc tích vô tận tức giận. Đồ nhĩ ba, thất hồn lạc phách, vẻ mặt tái nhợt hồi hộp đồ nhĩ ba, chợt giật mình tỉnh lại. Với anh, hắn gặp đòn nghiêm trọng, cả vượt qua bay ra ngoài, liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra. Cổ vương sắc mặt biến hóa, một bước bắn ra, trầm giọng nói, tế tự, đó là một ngoài ý muốn. Tế tự gầm thét, tránh ra, ta muốn giết hắn. Cổ vương cau mày, giết hắn rồi, cũng vô sự vô bổ, không bằng để cho hắn còn sống, đền bù lỗi lầm của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1597, Bổ Thiên Phong. Hồn hện. Hồn hện. Tế tự ồ ồ thở dốc, sau một hồi, mới lạnh giọng nói, các ngươi không hiểu, tổ địa lần này, đến tột cùng giao ra liễu như thế nào thật nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn đồ nhĩ ba, ngươi tốt nhất mong đợi, tổ linh không có vì vậy chuyện, mà sinh ra dị thường, nếu không ta bảo đảm, ai cũng cứu không được ngươi. Đồ nhĩ ba cúi đầu, giống như là không có nghe được. Hừ. Tế tự xoay người, hít sâu một hơi, trên mặt nổi giận, âm hàn, nhất thời như dưới ánh nắng chói chang sương trắng, nhanh chóng tan dạ không thấy. Mạc Ngữ, xin tha thứ chúng ta vô lễ, ngươi mầm móng thân phận đã cuối cùng nhận được xác nhận, sau ngày hôm nay, không có ai dám nữa chất vấn ngươi. Một màn này, mọi người thấy ở trong mắt, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua là nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt, càng nhiều mấy phần thận trọng cùng kính sợ. Ngay cả tế tự, cũng muốn tiểu toan tính người a. Mạc Ngữ giọng điệu kính cẩn, hôm nay, còn nhiều hơn chút ít tế tự, chứng minh thân phận của ta. Đối với phản ứng của hắn, tế tự hiển nhiên rất hài lòng, trên mặt nhiều vẻ tươi cười, đi theo ta đi, đi lên Bổ Thiên Phong, khi ngươi xuống lần nữa lúc đến, chính là đại chiến thần. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ kích động, đa tạ tế tự. Tế tự gật đầu, vừa lạnh lùng quét Đồ Nhĩ Ba một cái, Mạc Ngữ, đi theo ta. Nói xong, phất tay áo vung lên. Hắc hồ nước nhất thời bay lên, trên không trung ngưng tụ, biến thành một ngọn đen băng chi cầu. Tế tự bước lên, xoay người hướng Mạc Ngữ ngoắc. Ở vô số hâm mộ trong ánh mắt, hắn thân ảnh vừa động, rơi ở phía sau. Hô. Đen băng chi cầu đột nhiên hướng đỉnh núi kéo dài đưa tới. Đứng ở trên cầu, tật phong đập vào mặt. Mạc Ngữ muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ sầu lo. Tế tự xoay người lại, cười nói, yên tâm, đi lên Bổ Thiên Phong, ngươi điểm này thương thế, rất nhanh là có thể khỏi hẳn, sẽ không đối với bộ toàn bộ chuyện có điều ảnh hưởng. Dừng một chút, trong mắt của hắn hiện lên mấy phần suy tư, tiếp tục mở miệng, có một số việc, có lẽ ngươi không biết, ta nói trước nói cho ngươi biết, tránh cho đi đường quân co. Thứ nhất, Bổ Thiên Phong thượng, không có thể động dụng tự thân tu vi, nếu không trăm hại mà không một lợi. Thứ hai, thừa nhận thiên lôi lúc, bung ra linh hồn, hấp thu khí tức của nó. Thứ ba, nếu như ngươi có thể cho đòi hạ cựu sắc thiên lôi, như vậy không tiếc bất cứ giá nào, khiến nó phủ xuống số lượng nhiều hơn chút ít. Thanh âm chưa dứt, đen băng chi cầu đột nhiên dừng lại, trước mắt trở nên sáng sủa. Túi đầu nhìn lại, vân hải sôi trào không thấy cuối, phía trên một vòng trăng tròn, sáng tỏ sáng ngời, rơi hàng tỷ bạc huy. Mặt trăng. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, nếu như không sai lời nói, hắn tiến vào tổ địa lúc chính là ban ngày. Hiện tại, làm sao có thể xuất hiện như vậy một vòng trăng tròn? Tế tự mỉm cười, tổ địa tự thành thiên địa, ngươi đã chân chính bước vào trong đó. Tự nhiên cùng ngoại giới bất động. Khoát tay áo, không nên nữa trì hoãn, bước lên Bổ Thiên Phong sao. Trăng tròn, một ngọn núi, như trường thương loại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cô lãnh, kiêu ngạo. Dưới ánh trăng, bóng loáng màu đen mặt ngoài, phản xạ ra nhàn nhạt ngân quang. Thần bí mà huyền diệu hơi thở, từ đó phát ra. Này, chính là Bổ Thiên Phong, đại thế giới chung, trăm vạn chủng tộc hàng tỷ sinh linh đều mơ tưởng đến địa phương. Mạc Ngữ mặc dù không rõ ràng lắm, nó đại biểu cái gì, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được mấy phần. Trong mắt tinh mang chợt lóe, hắn không hề nữa do dự. Dưới chân bắn ra, từng bước hướng Bổ Thiên Phong đi tới. Tế tự trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, quả nhiên là người thông minh, không uổng phí lúc trước hắn nói điểm. Đối với như vậy một thần bí đến hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu người, có lẽ ngày sau có thể nhận chân kết giao xuống. Mạc Ngữ đúng là rất nhanh thông minh. Tế tự nói, Bổ Thiên Phong thượng không có thể động dụng tu vi, cho nên hắn một chút tu vi cũng không dùng, cứ như vậy từng bước trầm ổn bước lên Bổ Thiên Phong. Hắn không biết, cũng bởi vì tế tự một câu nhắc nhở, để cho hắn ít cật liễu đại khuy, nếu không giờ phút này đợi chờ hắn đúng là một đạo xét đánh trừng phạt. Mặc dù không đến nổi, đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại, nhưng tâm thần bị thương, đối với kế tiếp độ ngày quá trình, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Ùng ùng. Trên đỉnh đầu, một trận nổ vang chi âm, nồng nặc lôi đình hơi thở, nhất thời tràn ngập cả vùng thiên địa. Mạc Ngữ ngẩng đầu, liền thấy kia một vòng trăng tròn, đột nhiên xuất hiện vẻ màu đen, giống như là nhỏ vào nước trong đích mực nước, nhanh chóng khuyết tán ra, một cổ hồi hộp hơi thở từ đó phát ra. Oeng. Một đạo lôi đình giáng xuống, toàn thân đen nhánh, giống như là ở mực trung ngâm một chút cũng không có mấy năm. Không có nửa điểm tạp sắc. Mạc Ngữ trái tim hung hăng co rút lại. Đạo này lôi đỉnh, cho cảm giác của hắn cánh so sánh với đại chiến thần một kích còn muốn kinh khủng. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như bị chính diện đánh trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tế tự nói, không có thể động dụng tu vi. Tin hay là không tin? Ngắn ngủi do dự, Mạc Ngữ bỗng dưng cắn răng, triển khai hai cánh tay nên đón lôi đỉnh đến. Phía sau, tế tự trên mặt tán thưởng, vào giờ khắc này, trở nên càng thêm nồng đậm. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, vô mấy năm qua, hắn từng rất nhiều lần nhắc nhở quá đến đây bổ thiên phong người. Bọn họ đại đều có thể lĩnh ngộ ý tứ của hắn, đàng hoàng đi tới, nhưng khi đạo thứ nhất lôi vành hạ lúc, còn có thể không sử dụng tu vi, cũng là ít lại càng ít. Màu đen lôi đỉnh nhanh đến khó có thể tưởng tượng, trong chớp mắt liền đã đến tới. Mạc Ngữ tựa hồ có thể nghe được, tóc của mình ở lôi đỉnh lực lượng dưới tác dụng, phát ra đùng nhẹ vang lên. Sau đó, hắn túc hạ, trầm mặc màu đen bổ thiên phong, đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt tia sáng. Nay quang là nhàn nhạt tâm sắc, cùng trăng tròn rơi vô cùng tương tự, rồi lại tuyệt không giống nhau. Giống như là bị bổ thiên phong hấp thu, tại nội bộ dựng dục chuyển hóa, sau đó vừa thích phóng đi ra. Màu đen lôi đỉnh, quanh ở nơi này tầng nhàn nhạt ngân quang thượng, cho giỏi giống như xảy ra, nào đó vô cùng kinh khủng phản ứng. Trực tiếp phân giải, bị loại bỏ liều hết thảy bạo ngược thuộc tính, biến thành tinh khiết nhất sức tiên lôi. Ôn hòa như nước. Căn bản không cần thúc dục, bản năng chung, Mạc Ngữ toàn thân lỗ chân lông mở ra, điên cuồng hấp thu. Hô. Tinh khiết sức tiên lôi trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, đảo mắt bị hấp thu. Tu vi không có biến hóa, thân thể không có tăng cường, bọn họ cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ hết thể như trước, nhưng Mạc Ngữ linh hồn, nhưng vào giờ khắc này phát ra hoan hô. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nhận thấy được cái gì, rồi lại mơ hồ một mảnh. Đang lúc này, trên đỉnh đầu lại là một tiếng nổ vang. Đạo thứ hai lôi đỉnh giáng xuống, như cũng đen nhánh, nhưng cũng càng thêm bạo ngược. Hắc hồ bên cạnh, hội tụ đại thế giới cường giả cũng không có tản đi, mà là nhất tề ngẩng đầu, nhìn hướng trời cao trên. Làm vô cùng xa xôi ở ngoài, một ít bôi đen sắc xuất hiện, mọi người ánh mắt đồng thời sáng ngời. Bắt đầu. Hồi lâu, bên tai mới truyền đến một đạo trầm thấp, yếu ớt nổ vang. Mà lúc này, trên trời cao kia bôi đen sắc đã xuất hiện 7 lần. Cổ Vương thần sắc bình tĩnh, trong mắt tựa như yên lặng hồ. Lấy Mạc Ngữ biểu lộ ra, nào đó không biết tính chất đặc biệt, thiên lôi giáng xuống quá trình, tất nhiên có tương đối khá dài. Chẳng qua là không biết, hắn cao nhất có thể dẫn rơi xuống mấy sắc lôi đỉnh? Thất sắc, tám sắc, hay hoặc là trong truyền thuyết cửu sắc? Đồ Nhĩ Ba trầm mặc không nói, nhưng cũng vào lúc này, ngẩng đầu lên. Hắn mân chặt đôi môi, lạnh lùng nhìn một màn này, không biết trong lòng chuyển như thế nào ý niệm trong đầu. Mọi người đều ở hâm mộ, suy đoán, đang đợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1599, cửu sắc thiên lôi. Tế tự ba điểm nhắc nhở. Không sử dụng tu vi, cảm thụ thiên lôi hơi thở. Gọi về càng nhiều là cửu sắc lôi đỉnh. Điểm thứ nhất đã nhận được nghiệm chứng, điểm thứ ba không biết có hay không có thể đạt tới. Cho nên, Mạc Ngữ hiện tại làm chính là thi hành điểm thứ hai. Cả người hoàn toàn buông lỏng, mở ra linh hồn hết thảy đề phòng, cảm thụ được kia từ cựu thiên mà đến lôi đỉnh hơi thở. Mới đầu mờ mịt, tựa như vụ lý khán hoa, cuối cùng cách một tầng. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ ý thức liền không tự chủ được, đắm chìm đến trong đó. Một chút quang minh ra hiện tại hắn trước mắt, càng ngày càng rõ ràng, số lượng càng ngày càng nhiều. Dần dần, cánh thật giống như đan vào thành một mảnh tinh không. Bổ thiên phong ngoài, tế tự sắc mặt hơi đổi, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, dần dần trở nên sáng ngời. Mặt ngoài, hắn chẳng qua là tùy ý đứng, không có bất kỳ bất đồng, nhưng thông qua cùng tổ địa đang lúc liên lạc, tế tự có thể cảm nhận được Mạc Ngữ trên người tản mát ra nào đó hơi thở. Kia là một loại hắn vô cùng quen thuộc, vô cùng khẩn cầu, nhưng nhất định cả cũng không thể chạm đến tầng thứ. Hồi lâu, tế tự cúi đầu thở dài, thật là một làm cho người ta khiếp sợ mà hâm mộ người. Trên thực tế, không chỉ có tế tự một người, đối với tất cả tụ tập ở tổ địa, thậm chí cả tất cả đại thế giới cường giả mà nói, đều muốn vĩnh viễn không thể quên được hôm nay. Xa xôi trời cao trên, làm đệ thập đạo màu đen lôi đình rơi xuống, ngắn ngủi dừng lại sau, phủ xuống thiên lôi xuất hiện biến hóa. Không còn là thuần túy bóng tối, rót vào một loại tinh khiết màu trắng, nhưng không có chút nào ấm áp, ngược lại lộ ra vẻ lạnh khốc, hờ hững lạnh lẽo. Tùy theo, thiên lôi uy năng tăng lên một tầng. Hai màu thiên lôi. Cổ Vương trong lòng yên lặng tính toán, phủ xuống thập đạo hắc sắc lôi đỉnh, sở hao phí thời gian. Bởi vì đơn giản, cho nên đảo mắt, hắn liền đã nhận được đáp án. Bình tĩnh gương mặt khuôn mặt có chút động, Cổ Vương sắc mặt trở nên nghiêm trọng, biết không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Mạc Ngữ đem có thật lớn có thể thuận lợi nên đón cựu sắc lôi đỉnh. Trầm ổn tinh táo như hắn, trong mắt chỗ sâu cũng nhịn không được nữa, lộ ra vẻ hâm mộ. Cựu sắc lôi đỉnh, bổ thiên phong xuất hiện, vô cùng năm tháng trôi qua, có thể gọi về cựu sắc thiên lôi, ghi lại chung chưa đầy 30 người. Trong đó bất kỳ một cái nào, ngày sau cũng trở thành uy chấn nhất thời đại nhân vật. Ùng ùng. Theo thời gian trôi qua, thiên lôi uy lực gia tăng, bên hai dần dần có thể nghe được đạo kia làm lòng người quý nổ vang. Không hề nữa kéo dài truyền đến, mà là đang lôi đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, tựu trực tiếp cho tổ địa mọi người vang lên bên tai. Giống như thiên lôi trung hàm chứa nào đó vô hình uy năng, làm thành âm của nó không nhìn liêu không gian cách trở. Ba màu hắc bạch xích, bốn màu hắc bạch xích chanh, năm màu hắc bạch xích màu da cam, lục sắc hắc bạch xích màu da cam lục, thất sắc hắc bạch xích màu da cam lục thanh, tám sắc hắc bạch xích màu da cam lục thanh lam. Thiên địa dần dần yên lặng, hết thảy tiếng động biến mất, tất cả ánh mắt cũng khẩn trương chờ đợi nhìn về phía đỉnh đầu trời cao. Kia xa xôi ở ngoài, tám sắc lôi đỉnh đã phủ xuống liễu 10 đạo. Kế tiếp là kết thúc hay là tiếp tục? Thời gian một hơi tức đi qua, mỗi cái trong nháy mắt cũng trôi qua cực kỳ chậm chạp, giống như là một năm như vậy khá dài. Nhưng nó cuối cùng ở trôi qua, không có chậm lại, hơn không có đình chỉ. 3 tức, 5 tức, 8 tức, thiên lôi như cũng không có phủ xuống. Cổ Vương cau mày, mắt lộ ra suy tư, chẳng lẽ lúc trước là hắn tính ra sai lầm rồi sao? Đồ Nhi ba mặt không chút thay đổi, nhưng mi tâm khỏe mắt, một chút rất nhỏ vi biến hóa, nhưng bại lộ hắn sâu trong nội tâm cái kia phân vui vẻ. Hắc Hồ bên cạnh, ngửa đầu hồi lâu các vị đại thế giới cường giả, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ thất vọng. Kết thúc a. Này ý niệm trong đầu mới vừa lên, một tiếng kinh khủng nổ, đông dưng từ đỉnh đầu truyền đến. Mang theo một phần, cánh mạng tầng thứ thượng áp chế, ngang nhiên phủ xuống đến mọi người trong linh hồn. Cổ Vương trong lòng co rụt lại, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi ở ngoài. Một nói thiên lôi, đang nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau đến mức tận cùng, từ không thể dự liệu đất giáng xuống. Hắc bạch đỏ xanh vàng lục lam trắng tím. Cựu sắc thiên lôi. Một chút trầm mặc, khóe miệng hắn nơi, lộ ra vẻ nụ cười. Bên cạnh, Đồ Nhĩ ba trừng to mắt, trên mặt kia phân bung lỏng, đã hoàn toàn cứng đờ. Ống tay áo chung, nắm tay chặt chẽ cầm ở chung một chỗ, sâu trong đáy lòng, xông ra một phần mãnh liệt là không cam. Cựu sắc thiên lôi. Hắn lại, thật dẫn rơi xuống cựu sắc thiên lôi. Ùng ùng, ùng ùng. Quần quần tiếng gầm, trên không trung quanh quẩn, tạo thành kinh khủng con nước lớn, đem trọn tổ địa bao phủ ở bên trong. Chỉ sợ cách vô tận khoảng cách, như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo này lôi đình trong, sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng, làm cho người ta linh hồn run sợ. Cựu sắc thiên địa rơi xuống, vốn là không có vật gì trời cao, một ngọn màu đen ngọn núi đột ngột xuất hiện. Như thế xa xôi, vốn nên vô cùng mơ hồ, rồi lại quỷ dị, giống như là gần ngay trước mắt. Gần đến, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, màu đen trên ngọn núi, đạo kia triển khai hai cánh tay, trong mắt khẽ bế hợp, trên mặt không hề bận tâm cao ngất thân ảnh. Là Mạc Ngữ. Oanh. Cựu sắc lôi đỉnh, giống như là một cái thác nước, đưa thân ảnh trong nháy mắt bao phủ. Nhưng kinh khủng như thế cựu sắc thiên lôi, như cũng không thể thương tổn hắn nửa điểm, bổ thiên phong tản mắt ra, đạm màu bạc nhạt tia sáng, chẳng qua là hơi nồng nặc liễu một chút. Liên đủ để làm cựu sắc thiên lôi phân giải, biến thành tinh khiết nhất lôi đỉnh lực lượng, bị Mạc Ngữ hấp thu. Một màn này, để cho Hắc Hồ bên cạnh, tất cả đại thế giới cường giả, mắt lộ ra thật sâu ghen tị với. Không có nửa phần nguy hiểm, là có thể thu hoạch đến bàng bạc lực lượng, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, bọn họ sâu trong nội tâm cũng vô cùng rõ ràng, có thể đi lên bổ thiên phong cũng là nhất định trở thành đại nhân vật cường hãn tồn tại. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội như thế. Ùng ùng. Cựu sắc thiên lôi, đạo thứ hai, giáng xuống. Tế tự thần sắc mặt ngưng trọng, hô hấp hơi có vẻ dồn dập, hắn chăm chú nhìn Mạc Ngữ bóng lưng, trong mắt chỗ sâu là đè nén không được kích động. Cựu sắc thiên lôi, lại một lần nhìn thấy cựu sắc thiên lôi. Này Mạc Ngữ, quả nhiên là có lai lịch lớn. Chẳng lẽ nói, hắn cùng với lão tổ có nào đó liên hệ? Nghĩ đến lúc trước tổ linh bạo động, tế tự đáy mắt vẻ cực nóng hiện lên. Giờ phút này, đạo thứ ba cựu sắc thiên lôi đến. Ùng ùng. Càng thêm bạo ngược lực lượng, chỉ sợ đã lui về phía sau, đứng ở đầy đủ chỗ an toàn, cũng có thể cảm nhận được trong đó mênh mông như hải kinh khủng uy năng. Nhưng giờ khắc này, tế tự sắc mặt nhưng bỗng dưng âm chìm xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tổ trên mặt đất, kia cho dù là hắn, cũng không biết được ra sao nơi thần bí chỗ. Vô hình áp bách đang nhanh chóng tản đi. Thiên lôi, thật kết thúc. Thứ ba lôi, lại chỉ tới liêu thứ ba lôi. Tế tự đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nay biểu hiện, ở vô mấy năm qua, tình cờ xuất hiện cựu sắc thiên lôi trùng, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng. Tự nhiên cũng là đời ngã, Mạc Ngữ cùng tổ linh có nào đó liên hệ đoán. Nhưng lúc này, tế tự nhưng không có phát hiện, đưa lưng về phía hắn Mạc Ngữ, chậm rãi mở hai mắt ra. Bá. Tinh mang dữ dội lướt mà qua. Không tiếc bất cứ giá nào, dẫn rơi càng nhiều là cựu sắc thiên lôi. Những lời này, Mạc Ngữ lúc trước cũng không hiểu. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu, cựu sắc thiên lôi đại biểu cái gì. Như thế, hắn làm sao có thể cam tâm chỉ lấy được ba đạo cựu sắc thiên lôi. Cảm thụ được đỉnh đầu, nhanh chóng tiêu tán kinh khủng hơi thở, Mạc Ngữ tâm tư thay đổi thật nhanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1600, thập sắc. Muốn lấy được nhiều hơn cựu sắc thiên lôi, đầu tiên muốn biết rõ ràng nó tại sao lại phủ xuống bổ thiên phong. Nắm chặt điểm này, Mạc Ngữ trong mắt bỗng dưng sáng ngời, tựa hồ tìm được chỗ mấu chốt. Thiên lôi cũng không phải là vốn là, chính là giúp hắn tăng lên tu vi, là bổ thiên phong tồn tại, xóa đi liếu nó hủy diệt, đem biến chuyển thành, nhưng hấp thu thuần túy lực lượng. Nó lúc ban đầu mục đích là ma sát. Nói cách khác, chỉ cần làm cho mình biểu hiện càng cường đại hơn, hoặc là xác thực mà nói, hơn có mê hoặc tính, thì có thể để cho đang tiêu tán thiên lôi lần nữa phủ xuống. Ngắn ngủi do dự, Mạc Ngữ bỗng dưng ngẩng đầu, chủ động mở ra tháp linh, thêm chú ở hắn ngụy trang trên người. Thuộc về hải ngoại thiên thế giới hơi thở, nhất thời bộc phát. Trong linh hồn, một mảnh dài hẹp tinh hà nhanh chóng sáng lên, chớp động lên chói mắt tia sáng. Tế tự đột nhiên cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy, Mạc Ngữ khí tức trên thân xuất hiện nào đó biến hóa. Nhưng hắn giờ phút này, bị vây bổ thiên phong che chở kịp tàn sát bừa bãi cựu sắc lôi đỉnh, không cách nào bị cảm ứng rõ ràng. Tiếp theo trong nháy mắt, tế tự liền chẳng quan tâm điểm này. Đỉnh đầu, tiêu tán kinh khủng hơi thở, giờ phút này lần nữa ngưng tụ. Hắn con ngươi một chút trợ to, lộ ra khó có thể tin. Chưa cho hắn, làm nhiều suy tư thời gian, ùng ùng kinh thiên chấn thế. Đạo thứ tư cựu sắc lôi đỉnh, đeo ngập trời hủy diệt xu thế, phủ xuống. Cổ Vương sắc mặt đại biến. Đạo thứ tư cựu sắc lôi. Nhưng mới vừa, hắn rõ ràng cảm nhận được, thiên lôi hơi thở đã bắt đầu tiêu tán. Vì sao trong lúc bất chợt sẽ thấy độ ngưng tụ, bộc phát? Hắn ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, lại một lần nữa xác định, này đạo thân ảnh so với hắn trong tưởng tượng, càng thêm thần bí khó lường. Đồ Nhĩ Ba cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn trước mắt một màn, sâu trong đáy lòng, lại không tự chủ được phát ra một tia lạnh lẽo. Hôm nay, Mạc Ngữ biểu hiện càng cường đại, liền đại biểu, ngày khác sau tình cảnh càng phát ra khó khăn. Không thể nữa tiếp tục nữa. Dừng lại, mau dừng lại. Hắn sâu trong nội tâm gầm thét. Đệ ngũ đạo, thứ lục đạo. Cả thân ảnh bị tàn sát bừa bãi lôi quang bao vây, khó có thể tưởng tượng mênh mông lực, như sông lớn loại tràn vào đến trong cơ thể hắn. Thương thế đã khôi phục, tu vi vẫn như cũ không có nói thẳng, nhưng hắn có thể cảm nhận được, biến mất ở trong cơ thể hắn thuần túy lôi đình lực lượng, đang mộ cái địa phương ngưng tụ áp xúc. Đang đợi, thời khắc tối hậu bộc phát, nhất cử đem tu vi của hắn tăng lên tới cao hơn tầng thứ. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu ba đạo cựu sắc lôi đình, ẩn chứa lực lượng, cơ hồ là tiền tam nói gấp đôi. Có thể tưởng tượng, còn lại cựu sắc lôi đình, đem lại như thế nào cơ duyên. Cho nên, ở thứ lục đạo cựu sắc lôi đình rơi xuống, thiên lôi hơi thở biến yếu trong nháy mắt, Mạc Ngữ không chút do dự giơ tay lên, ở mi tâm đang lúc hung hăng một chút. Oanh! Loại thánh tu vi, lần đầu tiên ở đạp ra ngoại vực sau, không có chút nào giữ lại bộc phát. Trương Dương bá đạo, tựa như một cây vô hình trường thương, nhắm thẳng vào trên đỉnh đầu, kia tấm thần bí hư vô. Đây là thuộc về ngoại vực hơi thở. Ùng ùng. Lôi đình gầm thét. Đệ thất đạo cựu sắc lôi đình giáng xuống. Tiếp theo, là đệ bát đạo. Đệ cửu đạo. Đệ thập đạo. Tế tự cả người run rẩy, đáy mắt cực nóng, để cho hắn cả con ngươi cơ hồ muốn bốc cháy lên. Hiện tại, hắn nhưng để xác định, Mạc Ngữ cùng Tổ Linh tuyệt đối tồn tại liên hệ. Thậm chí có thể lớn mật suy đoán, hắn bản thân chính là Tổ Linh một phần. Nếu không tuyệt đối không thể có thể xuất hiện trước nay chưa có 10 đạo cựu sát lôi. Nếu quả thật là như vậy chỉ cần đưa đoạt xá, cướp lấy Liễu Mạc Ngữ bổn nguyên, là hắn có thể từ nơi này vĩnh viễn không chừng mực đau khổ trùng tránh thoát đi ra ngoài, trùng hoạch tân sinh, thậm chí trở nên trước nay chưa có cường đại. 10 đạo cựu sát thiên lôi. 10 đạo cựu sát thiên lôi. Chưa từng có đại thế giới sinh linh có thể làm được điểm này. Có thể cùng đoán được, Mạc Ngữ trong cơ thể giờ phút này có như thế nào lực lượng cường đại. Nghĩ tới những thứ này lực lượng, vô cùng có khả năng ở sau đó không lâu, tự có thuộc về mình, tế tự thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn mừng như điên cùng phấn khởi, đột nhiên cứng tại sắc mặt. Một tia kinh hãi, không có chút nào báo trước ra hiện tại trong lòng, giống như đem có vô cùng chuyện kinh khủng phát sinh. Mà hết thể này ngọn nguồn, cũng đến từ chính bộ Thiên Phong thượng, kia mảnh hắc ám hư không. Trăng tròn lờ mờ đi xuống, giống như bị kín liễu một tầng sa mỏng, tựa hồ nó cũng cảm nhận được, nào đó mãnh liệt uy hiếp. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, trăng tròn chiếu rọi xuống cái kia tấm hư vô, trong lúc bất chợt bể tan cảnh. Giống như là mặt kính loại, từng cục rơi xuống đi xuống. Nồng nặc thanh quang, từ này bể tan cảnh hư vô trung thẩm thấu đi ra ngoài, bình tĩnh ôn hòa, không có nửa điểm tàn khốc thô bạo hơi thở. Nhưng chỉ là những thứ này thanh quang, để cho tế tự gương mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trừng to mắt châu trùng không lộ ra tận hoảng sợ. Thập sát lôi. Tế tự thét chói thai trùng, kia tấm nồng nặc thanh quang, đột nhiên hóa thành một đạo thẳng tắp ánh sáng, chiếu vào Mạc Ngữ trên người, cùng nhàn nhạt ngân quang, đụng chạm lấy cùng nhau. Ông. Bổ Thiên Phong chấn động, trong chớp mắt, nó đen nhánh quét sạch chân biểu hiện, hiện ra vô số thật nhỏ tiếng vỡ ra. Ngay sau đó, gần như ngưng tụ thành thực chất ngân quang, từ này chút ít tiếng vỡ ra trùng phún dũng ra. Phốc. Tế tự một ngụm hắc huyết phun ra, lồng ngực đùng rung động, không biết xương gãy vỡ thành vài đoạn. Thân thể vượt qua bay ra ngoài. Thanh, bạc lưỡng sắc quang mang, điên cuồng đan vào đến cùng nhau, có thể rõ ràng thấy, thanh quang ở nơi này trong quá trình đang cấp tốc phân giải tăng dã, biến thành hoàn toàn vô hại tinh khiết lôi đình lực lượng. Nhưng Bổ Thiên Phong thả ra ngân quang, giống như trước ra hiện tại hao tổn, tựa như hai tuyệt thế cường giả chém giết, chỉ sợ hơi mạnh một bậc, cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Ngân quang hỏng mất phân giải, không có đổi thành lực lượng nào đó, mà là một độc lập, nhỏ bé màu bạc ký hiệu. Nếu như giờ phút này, có người đem ánh mắt ném đến những thứ này ký hiệu thượng, chỉ sợ trong nháy mắt, linh hồn cũng sẽ bị hút vào trong đó. Bởi vì này bản là một loại, vĩnh viễn không có khả năng ra hiện tại lúc này đang lúc tồn tại. Mạc Ngữ cũng không biết những thứ này, hắn đem toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm với bản thân trong cơ thể. Hô, toàn thân lôi chân lông mở ra, điên cuồng hấp thu tinh khiết lôi đình lực lượng, màu bạc ký hiệu cũng bị đều hút vào đến trong cơ thể hắn. Đang ở con thứ nhất màu bạc ký hiệu tiến vào Mạc Ngữ thân thể trong nháy mắt, cả tổ địa không gian đông dưng vang lên một tiếng tức giận gầm thét. Tiếp theo, trên đỉnh đầu kia đổi phiên thật giống như che mặt trăng tròn, trong lúc bất chợt biến thành huyết sắc. Một con mắt dọc ra hiện tại này huyết sắc trong, toàn thân ngân bạch, tức giận nhìn chăm chú vào phía dưới hết thảy. Vâng. Không gian nứt vỡ, vô số tiếng vỡ ra phóng lên cao, tạo thành một bàn tay hư ảnh, ngang nhiên theo như rơi vào thành quang ngọn nguồn, kia tấm bể tan cảnh hư vô không gian. Hắc hồ, bình tĩnh mặt hồ, trong lúc bất chợt sôi trào, túc hạ màu đen ngọn núi, điên cuồng chấn động lên, giống như là ngủ say trong đó cự thú sắp sửa thức tỉnh. Giang giác, giang giác. Trên ngọn núi, từng đạo khổng lồ tiếng vỡ ra xuất hiện, tùy ý lan tràn sâu không thấy đáy. Xên xẹt tựa như mực máu tươi, từ này chút ít trong cái khe, phun dung ra, nháy mắt đem chọn màu đen ngọn núi nhuộm đỏ, máu tanh ngất trời. Hồi lâu, làm chấn động tổ địa, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đông đảo sắc mặt trắng bệnh, vẫn còn kinh hãi y đại thế giới cường giả, mới phát hiện trời cao dưới hiện lên màu đen ngọn núi, kịp trên ngọn núi đạo thân ảnh kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1601, biển cùng biển ở giữa khoảng trống. Làm cửu sắc thứ 10 lôi giáng xuống lúc, Mạc Ngữ cả người tựa hồ tấn nhập đến một phần viên mãn, giống như là một con bọt khí treo ở thiên địa trong lúc, tâm niệm thế mà thay đổi, là được đi hướng bất kỳ một chỗ. Nhưng chính là bởi vì như thế, tiêu thành một chút cũng không có cái lục bình, thiếu nào đó, cực kỳ mấu chốt đồ. Mạc Ngữ không biết thiếu thốn là cái gì, nhưng bản năng trung sinh ra trực giác, đây đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, so với trước kinh nghiệm cửu sắc 90 nói thiên lôi, còn muốn trọng yếu. Khi hắn mê mang thất thố, đáy lòng tiệm sinh nôn nóng lúc, vẻ rung động, đống dưng ra hiện tại hắn trong lòng. Cho nên, Mạc Ngữ ngẩng đầu, tìm kiếm kia để cho hắn tim đập nhanh, hơi thở nơi phát ra. Tiêu thấy, phủ xuống cửu sắc lôi đỉnh, kia tấm hư vô. Sau đó, một cái ý niệm trong đầu điên cuồng, không bị khống chế, từ hắn đáy lòng nảy sinh. Chẳng lẽ, cửu sắc thiên lôi sau, còn có cao hơn? Này ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, tiểu vững vàng chiếm cứ hắn cả tâm thần. Nhưng hiện tại, hắn đã mượn đại thế giới, hải ngoại thiên, ngoại vực tam giới hơi thở, mới dẫn rơi 10 đạo cửu sắc lôi. Trong tay, đã mất bài khả dụng. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ đã nghĩ đến, hắn thật ra thì còn có một bài tẩy. Này bài, tiểu là chính bản thân hắn. Ngoại vực hơi thở, hải ngoại thiên hơi thở, đại thế giới hơi thở, cũng đến từ chính hắn hiện tại thân thể. Cái này trên danh nghĩa, tên là tiêu thần người. Hắn còn có chân chính mình. Cho nên, ở một khắc kia, Mạc Ngữ không chút do dự, thả ra liều thuộc về bản thể hơi thở. Sau đó thập sắc lôi, tựu như vậy ngang nhiên kiên quyết, phủ xuống đến bổ thiên phong. Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được, thập sắc lôi trùng ẩn chứa ngập trời sắc cơ. Tương đối lúc trước tất cả thiên lôi chồng, cũng hơn tăng kinh khủng. Nhưng là, nó như cũ không có thể xé mở bổ thiên phong thủ hộ. Cho nên, ván này chung quy là Mạc Ngữ thành công liễu. Hắn thu hoạch liễu, chỉ sợ chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Ở màu bạc ký hiệu, trôi lơ lửng ở thuần túy lôi đỉnh trong sức mạnh, bị hút vào thể nội trong nháy mắt. Ngoại vực, hải ngoại thiên, đại thế giới, ba loại hoàn toàn rằng co hơi thở, cánh bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Thậm chí bản thể hơi thở cũng xuẩn xuẩn rung động, nghĩ muốn gia nhập trong đó. Cũng chính là lúc này, tổ địa chấn động. Màu bạc ký hiệu là tạo thành bổ thiên phong phát ra ngân quang, nhất bản chất tồn tại. Nó không thuộc về cái thế giới này, cũng tuyệt không có khả năng ra hiện ở cái thế giới này. Nhưng Mạc Ngữ xuất hiện, giống như là một biến số, đem không thể nào hóa thành sự thật. Cho nên, vốn là càng không khả năng xuất hiện thập sát lôi, liền phụ xuống đến đại thế giới. Tổ linh bị thương. Nó vốn có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh, ở màu bạc ký hiệu xuất hiện lúc, liền đem hết thảy có thể bóc tát. Nhưng rất nhanh trùng hợp, ở không lâu lúc trước, nó mới vừa bạo động liễu một lần, bị lãnh khốc trấn áp, ý thức bị buộc lâm vào ngủ say. Cho nên mới xuất hiện sơ hở. Mạc Ngữ là biến số, bởi vì sự xuất hiện của hắn dẫn phát rồi nhiều hơn biến số. Cuối cùng, mới xuất hiện loại kết quả này. Có lẽ tối tâm trùng, tự có thiên định. Nhưng thập sắc lôi phủ xuống, tổ linh trong ngủ say thức tỉnh, liền không thể nào nữa cho phép chuyện tiếp tục nữa. Cho nên, nó không tiếp tự tổn nghiêm trọng, lấy cậy mạnh thủ đoạn, trong phút chốc xé mở giam cầm, theo như rơi vào phủ xuống thiên lôi cái kia tấm hư vô. Hắc hồ chỗ ở, mọi người trước mắt màu đen ngọn núi kịp Mạc Ngữ thân ảnh đột ngột không thấy, cũng không phải là thật biến mất, mà là bị khủng bố lực lượng trực tiếp chấn thành hư vô. Xem ra tùy vô số tiếng vỡ ra tạo thành trường ấn, theo như rơi vào thiên lôi phủ xuống nơi, cả vùng thiên địa trong phút chốc lâm vào tĩnh mịch. Thời gian, không gian, đầy đủ mọi thứ cũng biến thành hư vô, nữa vô bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có hủy diệt. Mạc Ngữ trong mắt đông dưng mở ra, phất tay háo vung lên, tịch quyển đến hắn trước người kinh khủng lực lượng, ở nơi này phất tay háo vung lên, xuất hiện ngắn trong nháy mắt dừng lại. Trên mặt vi bạch, hắn rơi chân một bước, thân ảnh chợt lui mà quay về, vừa tránh ra, kia đánh sâu vào tới đáng sợ lực lượng. Hắn không biết là thập sắc lôi quá mạnh mẽ, vạch tìm tòi bổ thiên phong phòng ngự, hay là nó cố ý để liêu đạo này hủy diệt lực. Nhưng hiện tại, Mạc Ngữ cũng không có tâm thần đi thi lo này rất nhiều, trong óc hắn thành từng mảnh hỗn loạn pha tạp, gây toái vô cùng hình ảnh, đang không ngừng thoáng hiện. Đại trên mặt đất, vô số người mặc gia thú, bộ mặt hoa văn nhiều hạn chế hóa thành chức dân, bò lổm lổm ở đại địa, không ngừng hướng cao vút tế đàn cung bái, thần sắc cuồng nhiệt trung tràn đầy kính sợ. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu, vô tận xa xôi ở ngoài, một đạo quang đang gào thét đi về phía trước. Nay quang là thuần túy bóng tối, nhưng nó ở trong bóng tối, rồi lại như thế chói mắt, giống như là một viên màu đen sao chổi, trục xuất ở vĩnh thẩm, vĩnh viễn tìm không được đường về. Sau đó, đang ở khác trong nháy mắt, này đạo hắc sắc quang đột nhiên khẽ run. Nó giống như là cảm nhận được cái gì, một con màu bạc trong mắt từ đó hiện lên. Cao quý, đạm mạc, rồi lại có không cách nào che giấu mệt mỏi. Màu bạc trong mắt chuyển động, từ từ khóa liễu một cái phương vị, sau đó màu đen sao chổi liền chợt chuyển hướng. Trên tế đàn trời cao, không có chút nào báo trước rung động, nhưng ngay sau đó ầm ầm sụp đổ. Quỳ rạp trên đất trước dân, ngắn ngủi chấn động sau, lộ ra kích động chí cực vẻ mặt, thần sắc càng phát ra thành kính, không ngừng dập đầu cung bái, trong miệng lớn tiếng la lên cái gì. Nhưng bọn họ thành kính kính sợ, cũng không đổi lấy ứng hưu thương hại, sụp đổ trời cao, sinh ra vô số khối không gian mảnh nhỏ, bọn họ không có tiêu tán, ngược lại ở nào đó không biết lực lượng, ngưng tụ thành chắc chắn thực chất. Từ trời cao rơi xuống, giống như là từng cục kinh khủng cự thạch. Hưu, hưu. Thê lương tiếng xe gió vang lên, trước dân trên mặt lộ ra hoảng sợ, nhưng đã quá muộn. Không gian mảnh nhỏ nặng nề rơi xuống trên mặt đất, cả đại địa cũng đang kịch liệt run rẩy. Tiếng vỡ ra tàn sát bừa bãi, vô số trước dân táng thân trong lúc. Máu tươi đem đại địa nhuộm đỏ. Một ngọn màu đen ngọn núi ra hiện ở thế giới chỗ sâu, nó như thế hùng vĩ, giống như là thiên thần chỗ ở. Cho nên nơi này không có chút nào ngoài ý muốn, trở thành này phương trong thế giới, hàng tỷ sinh linh cúng bái đất. Tựa hồ trên ngọn núi ẩn chứa nào đó lực lượng vô hình, tất cả sau khi tiến vào sẽ rời đi trước dân, cũng vẻ mặt mừng như điên. Dần dần, thế giới bắt đầu thay đổi. Vô số lực lượng cường đại xông ra, giống như trước lớn hơn bọn hắn đáy lòng âm u. Cho nên liền sinh ra hỗn loạn. Mọi người cường đại bộ lạc, ngã xuống máu tanh cùng ngọn lửa, vô số sinh linh hóa thành cho bụi. Nhưng ở trong chiến tranh, thế giới trở nên càng ngày càng mạnh. Màu đen ngọn núi địa vị cũng càng ngày càng cao quý, trước dân tựa hồ quên mất, rất xa 5 tháng trước hết thảy, bọn họ kính sợ nó, cúng bái nó, đem nó coi là thế giới trung tâm. Chiến tranh đến, vô số trước dân mang vô tận kính sợ lòng, xông về thế giới cuối. Nơi đó, có một đạo từ từ mở ra đại môn, có thể đưa bọn họ tiến vào một cái thế giới khác. Nhưng chiến tranh là tàn khốc, mỗi một ngày mỗi một khắc, cũng có vô số trước dân chết đi, táng thân ở thế giới khác. Không biết đã qua bao lâu, làm toàn bộ thế giới sinh linh giảm bất đến đem gần một nửa thời điểm, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Toàn bộ thế giới yên lặng ở một mảnh tiêu điều cùng trong đau thương. Chỉ có màu đen ngọn núi, nó trở nên càng thêm hùng vĩ càng thêm cao lớn, thăm dò vào liêu trên tầng mây, biến mất ở phía trước dân trong tầm mắt. Giống như là thần linh, ở thu hoạch đến đầy đủ dinh dưỡng sau, rốt cục trở lại, nó hẳn là ở địa phương, chỗ. Ẩn thân ở tầng mây trên đời, lấy lạnh như băng, đạm mạc ánh mắt, quan sát phía dưới những thứ kia kính sợ nó, cúng bái nó con kiến hôi. Máu, vô số máu tươi, hội tụ thành một mảnh hải, trong trầm mặc, hướng màu đen ngọn núi dũng manh lao tới. Máu tươi ngọn nguồn là trên mặt đất, vô số đứng sinh linh. Bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhưng không có lùi bước nửa điểm. Mặc cho chỗ cổ tay vết thương, mang đi bên trong cơ thể của bọn họ ấm áp, cho đến té ở lạnh như băng cả vùng đất. Dần dần, biển máu vọt tới màu đen dưới ngọn núi, đem nó quay chúng quanh. Đang lúc này, một đoàn ngân quang phóng lên cao, nó nhanh như vậy, tựa như chỉ là một ảo giác. Chuyển mắt không thấy. Màu bạc quang đoàn, ở vô tận trong bóng tối xuyên qua, đường xá cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cho nên nó màu sắc chói mắt, theo thời gian trôi qua, dần dần lờ mờ đi xuống. Nhưng cuối cùng, nó như cũ thuận lợi, đã tới mục đích điểm. Oeng. Hư không nứt vỡ, bóng tối bị xé rách, màu bạc quang đoàn một lần nữa đắm chìm trong quang minh dưới. Ngay sau đó, nó không có bất kỳ dừng lại, tựu như vậy kiên quyết dứt khoát, xông về đại trên mặt đất, một ngọn hùng vĩ vô cùng ngọn núi. Không có va chạm thanh âm, hơn không có nửa điểm khí lãng, giống như là không có vào mặt nước, màu bạc quang đoàn trực tiếp dung nhập vào đến ngọn núi này. Trời cao ở hỏng mất, đại địa ở chu lên, dưới ngọn núi mặt biển, nhấc lên hàng tỷ nói kinh khủng sóng biển. Giống như là từng chiếc bàn tay to, đánh vào trên ngọn núi, muốn đem nó đánh nát, hay hoặc giả là muốn nó tỉnh lại. Cuối cùng, nó tỉnh lại. Cả tòa hùng vĩ trí cực, tựa hồ chống đỡ liễu một nửa thế giới ngọn núi, đột nhiên từ đó hé ra. Sau đó, hai đạo cả người bao phủ ở vô tận thần quang trong đích thân ảnh, riêng của mình từ đó phóng lên cao. Bọn họ cao như thế lớn, như thế ánh sáng ngọc chói mắt, giống như là chân chính đích thiên thần. Nhưng sau một khắc, không có chút gì do dự, hai đạo thiên thần loại thân ảnh, điên cuồng chém giết đến cùng nhau. Đó là một trường hạo kiếp, thiên băng địa liệt, hết thảy lâm vào hủy diệt. Cuối cùng, cuộc chiến tranh này, lấy một gã thiên thần trọng thương bỏ chạy kết thúc. Một gã khác thiên thần truy kích đi ra ngoài. Ngọn núi vốn là chỗ ở, biến thành trống rỗng, ở hai mảnh trong biển, để lại khổng lồ lỗ hổng. Mạc Ngữ chợt lắc đầu, đem trong đầu những thứ kia tái diễn, không ngừng nhanh chóng hiện lên hình ảnh đè, nhưng trước mắt, tựa hồ còn hiện lên kia vùng biển cùng vùng biển khác chỗ khoảng trống. Hắn cảm thấy một phần không khỏi quen thuộc, tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng, càng phát ra tái nhợt đi xuống sắc mặt, hoàn toàn âm chìm xuống. Bộ dáng kia rơi vào tế tự trong mắt, hắn cảm giác mình có thể hiểu, khó khăn ho khan hai tiếng, nói, đây chỉ là một ngoài ý muốn, tin tưởng ta, quá không được bao lâu, ngươi có thể thuận lợi đột phá đại chiến thần. Đúng vậy. Hấp thu chín đạo cựu sắc lôi đỉnh, thậm chí dẫn rơi thập sắc lôi, đạt được thần bí kia khó lường màu bạc ký hiệu. Nhưng Mạc Ngữ hiện tại chẳng qua là chiến thần cảnh. Ít nhất, ở người khác trong mắt, hắn cũng chỉ là chiến thần cảnh. Hít một hơi, để tâm tư quay cuồng, Mạc Ngữ chắp tay, đa tạ tế tự lúc trước nói điểm. Tế tự nặn ra nụ cười, đây là ta phải làm. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, kế tiếp, ngươi tốt nhất ở lại tổ địa một thời gian ngắn, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi mau sớm đột phá. Hắn làm đủ liễu tư thái, cũng tin tưởng, phần này hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Nhưng Mạc Ngữ, tiểu thật không chút do dự, cự tuyệt. Hắn lắc đầu, đa tạ tế tự hảo ý, nhưng ta có một số việc xử lý, không thể tiếp tục lưu lại tổ địa. Tế tự trên mặt vi cương, đáy mắt hiện lên một tia lo âu, nhưng đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, gật gật đầu nói, một mình ngươi quyết định đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1602, trấn áp hắn. Tổ địa, hắc hồ. Kinh khủng biến cố đã dừng lại, nhưng mọi người trên mặt như cũ tràn đầy chấn động. Không có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút, nhưng có thể khẳng định, đây hết thảy tất nhiên cùng trời cao trên, bổ thiên phong thượng biến hóa có liên quan. Kia bôi nồng nặc thanh, Cổ Vương trên mặt vi bạch, trầm ổn như đại hồ trong mắt, bắt đầu khởi động che không thể che hết chấn động. Chẳng lẽ cựu sắc trên còn có thứ 10 sắc? Nếu quả thật tồn tại, vậy nó vừa đại biểu cái gì? Nhưng không biết, cũng không có nghĩa là, cũng không cách nào đoán được. Bởi vì nơi đó là Bổ Thiên Phong, mà Bổ Thiên Phong thượng, giáng xuống thiên lôi, liền chỉ có một tác dụng. Trong đầu không khỏi hiện ra đạo kia cao ngất bóng lưng, Cổ Vương trong mắt khẽ phức tạp. Giờ khắc này, tùy như vậy màu xanh, phỏng đoán nói thập sắc lôi, lúc sau thập sắc lôi đại biểu hàng nghĩa, liên tưởng đến Mạc Ngữ, tuyệt không dừng lại Cổ Vương một người. Ít nhất, còn có Đồ Nhĩ Ba. Vị này đại địa cự nhân đứng đầu, đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Thập sắc lôi, lại xuất hiện thập sắc lôi. Làm cựu sắc thiên lôi phủ xuống thời giờ, hắn cũng đã cảm thấy bất an, cựu sắc thiên lôi phủ xuống vượt qua lục đạo sau, tiểu biến thành nhận sợ. Mà hiện tại, Đồ Nhĩ Ba trong lòng thì tràn đầy tuyệt vọng. Không sai, thập sắc lôi xuất hiện, để cho vị này đại địa hải nhân đứng đầu, đại chiến thần tầng thứ siêu cấp cường giả người. Tuyệt vọng, cũng không phải là hắn ý chí không đủ bền bỉ, mà là cái kia nhạy cảm vô cùng cảm ứng năng lực, để cho hắn ở đây bôi màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, tiểu mơ hồ hiểu, thập sắc lôi đến tột cùng đại biểu cái gì. Đồ Nhĩ Ba cũng không nghi ngờ, làm Mạc Ngữ đi ra Bổ Thiên Phong thời điểm, tiểu có thể có được, đưa anh giết lực lượng. Huống chi, này chỉ là bắt đầu, sau này trong 5 tháng, Mạc Ngữ có trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt tới hắn không cách nào chạm đến tầng thứ. Như vậy, hắn có cơ hội gì tiếp tục tồn tại sống sót? Tế tự hơi chút cảm ứng, trên mặt hiện lên một tia âm trầm, Bổ Thiên Phong bị hao tổn liễu. Mạc Ngữ trầm mặc, điểm này hắn đã sớm biết được, giáng xuống thứ 10 lôi, đối với nó tạo thành liều không thể nghịch chuyển tương tổn. Hơn nữa rất nặng. Nếu không phải như thế, nó cũng không thể có thể như thế giữ dằn chống lại. Cái này cũng không trách ngươi, nhưng ngươi ta nghĩ muốn đi xuống, có phiền toái một chút. Tế tự trấn an một câu, Mạc Ngữ, ngươi hơi chờ một lát, ta đi thu thập xuống. Mạc Ngữ chắp tay, làm phiền tế tự. Tế tự xoay người rời đi. Hàn Huyên một chút mấy bước sau, biến mất không thấy gì nữa. Mười mấy tức sau, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Tại sao gạt ta?" Thật giống như có người nói cái gì, hắn lắng nghe sau, lắc đầu, "Này không có đạo lý, ta cũng không tin." Vừa ngừng một chút, cau chặt liễu chân mày, "Ngươi đến tột cùng là người nào?" Lần này, Mạc Ngữ trầm mặc càng lâu, trên mặt hơi có chấn động, tựa hồ ở tiêu hóa, nào đó vô cùng tin tức kinh người. Hồi lâu sau, mới chậm rãi gật đầu, "Ta tạm thời tin ngươi." Lúc đó, kết thúc trận này, ngoài mặt chỉ có hắn một người nói chuyện với nhau. Tế tự trở lại, không nói thêm gì, gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Hắn mang tay khẽ vẫy, đen băng chi cầu lần nữa xuất hiện, rơi vào hai người dưới chân. Hưu, băng cầu thu hồi, hướng đại phương hướng, gào thét đi về phía trước. Cổ Vương tâm thần chấn động, đông dưng ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trời cao. Một chút màu đen xuất hiện, sau đó nhanh chóng lớn hơn, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Đen băng chi trên cầu, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, hướng mặt đất mà đến. Cổ Vương miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh trước mặt bảng, lần nữa khẽ biến. Nhưng chợt, vừa biến thành một phần thoải mái. Thập sắc lôi a, Mạc Ngữ ngày sau nhất định sẽ trở thành vị đại thế giới cường đại nhất tồn tại. Chỉ sợ tế tự thân phận đặc thù, tôn quý vô cùng, hôm nay ở trước mặt hắn, ngang hàng trung đụng mới là tốt nhất lựa chọn. Đồ Nhĩ Ba sắc mặt trắng bệnh, trong mắt chỗ sâu, vẻ kỳ vọng sụt xuống, chỉ để lại vô tận tuyệt vọng. Khi hắn xác định, thập sắc lôi phủ xuống, đáy lòng liền chỉ có một mong đợi. Đó chính là, Mạc Ngữ không cách nào ở thập sắc lôi hạ toàn thân trở lui, tốt nhất bị hoành giết tại chỗ. Lúc trước đột nhiên biến mất hình ảnh, cùng với tổ địa đại biến, cũng đại biểu, điểm này vô cùng có khả năng. Nhưng hiện tại, rõ ràng thấy được Mạc Ngữ thân ảnh, hắn sắc mặt chỉ hơi hơi trắng bệnh, cũng không có bất kỳ trọng thương dấu hiệu. Tự nhiên cũng là xác định, hắn thảm đạm không ánh sáng tương lai, kịp có thể đoán được kết quả. Xôn xao, đen băng chi cầu tản đi, một lần nữa biến thành hắc hồ nước, rơi vào trong hồ. Tế tự kịp Mạc Ngữ thân ảnh, rơi vào hồ bờ. Đông đảo đại thế giới cường giả, nhất tề không người, tham kiến tế tự. Tới đây, vốn hẳn nên kết thúc, nhưng giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn, nhưng không tự chủ rơi vào Mạc Ngữ trên người. Dừng lại một chút hạ xuống, mặc dù không có nữa làm cái gì, nhưng này bản thân, đã đại biểu nào đó thái độ. Hơn nữa ánh mắt của bọn hắn, cùng lúc trước so sánh với, kính sợ phát ra từ phế phủ. Không có ai hoài nghi, một đi lên Bổ Thiên Phong, chịu đựng Liêu Chín đạo cựu sắc thiên lôi tẩy lễ, cuối cùng thậm chí dẫn rơi thập sắc lôi người, có không thể trở thành đại thế giới cao nhất tồn tại. Đang lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ trong đám người truyền ra, tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Không ít người nhướng mày, thầm mắng một tiếng người ngu xuẩn, lại ngay tại lúc này, có như thế trang lý trí biểu hiện. Chẳng lẽ, tiêu không sợ, bị Mạc Ngữ đại nhân nhìn ở trong mắt, cho rằng là đối với hắn bất kính. Quay đầu nhìn lại, tìm được cái kia ngu xuẩn, trong lòng mọi người hung hăng vừa nhảy, phát hiện hắn cánh vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, gắt gao ngó chừng Mạc Ngữ đại nhân. Người này sống đời. Trong lòng theo bản năng hiện lên này ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh, bọn họ vừa tò mò, đến tột cùng phát hiện cái gì, để cho người này kinh ngạc như thế. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Tiểu Tâm cẩn thận nhìn về phía Mạc Ngữ, một cái, hai mắt, tam nhãn. Đột nhiên, lại có người mở to mắt, tràn đầy chấn động. Giống như là lây, ngắn ngủn mấy hơi sau, nơi này một mảnh tĩnh mịch, tất cả đại thế giới cường giả cũng nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Rốt cục, có người thất thanh hô lên, chiến thần cảnh. Chỉ sợ ở cường giả vô số đại thế giới, chiến thần cảnh cũng coi như là tuyệt đối nhất phương hào cường. Nhưng ra hiện tại Mạc Ngữ trên người cũng rất không đúng. Mọi người tận mắt nhìn thấy, hắn đã trải qua 10 đạo cựu sắc thiên lôi, hơn triệu hoàn đến, trước nay chưa có thập sát lôi. Loại này tạo hóa, chỉ sợ tư chất nữa hỏng bét người, cũng có thể bị sinh sôi chống chất, trở thành đại chiến thần. Làm sao có chỉ có chiến thần cảnh? Đồ Nhĩ Ba cảm thấy, hắn tìm được rồi lý do, xám trắng trước mặt bảng, lần nữa phát ra một tia hùng luận. Hết thảy căn nguyên đều ở đạo kia thập sát thiên lôi. Mạc Ngữ tất nhiên là ở hấp thu thập sát thiên lôi trong sức mạnh bị thương, vì vậy rơi xuống liễu cảnh giới. Điều này thật sự là không thể tốt hơn. Tất cả mọi người rõ ràng, cảnh giới hỏng mất rơi xuống là bực nào nghiêm trọng hậu quả, muốn khôi phục căn bản không có thể. Lui một vạn bước, cho dù Mạc Ngữ có thể làm được người khác làm không được chuyện tình, nhưng này cũng cần phải thời gian, đại lượng thời gian. Cho nên, hắn cũng là lại có tiếp tục sống sót cơ hội. Cảm tạ trời cao. Tựa hồ trời cao nghe được vị này đại địa hải nhân đứng đầu thành kính dồn tạ ơn, cho nên đẹp hơn hay chuyện tình ở sau một khắc xuất hiện. Hiu, hiu, hiu. Tiếng xe gió chung, ba đạo thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, bọn họ từng cái cũng giàn mua trí cực, quanh thân mục khí tràn ngập. Nhưng đồng dạng, cũng cường đại trí cực, lồng ngực khẽ phập phồng, liền tựa như có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, sau chỉ hoàng hôn trong con ngươi, nhất thời bộc phát tinh quang. Hô. Vô hình oai, trong phút chốc, đem Mạc Ngữ bao phủ. Đại thế giới chư nhiều cường giả, sắc mặt nhất thể biến đổi. Căn cứ quần áo, hơi thở, bọn họ dễ dàng tự đoán được ba người đến từ nơi nào. Nhưng bọn họ, làm sao có mơ hồ nhằm vào Mạc Ngữ? Đồ Nhĩ Ba ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trong mắt sáng choang, tâm trung một cái ý niệm trong đầu kịch liệt quay cuồng. Chẳng lẽ ta đúng? Mạc Ngữ hắn có vấn đề. Đúng, là như vậy, nhất định là như vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, nhỏ thấp cũng không thể bỏ qua thân thể, tản mát ra một phần lạnh thấu xương. Cổ Vương hít một hơi, chắp tay, ba vị tiền bối, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Lấy tu vi của hắn, đối mặt ba người này, cũng không khỏi không chấp vãn bối chi lễ, có thể thấy được kia điểm mạnh. Ba lão gia nảy xem ra một cái, ánh mắt đạm mạc, mặc dù không có bỏ qua, nhưng cũng không cho ra trả lời. Tế tự tiến lên một bước, nói, là ta thỉnh bọn họ tới. Mạc Ngữ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Như có sở phát hiện, tế tự xoay người, trầm giọng nói, Mạc Ngữ, bổn tọa hoài nghi, trên người của ngươi tồn tại nào đó vấn đề, cần tạm thời ở lại tổ địa, đợi chờ điều tra. Kinh nghiệm 10 đạo cựu sắc thiên lôi, dẫn rơi thập sắc thiên lôi, nếu như Mạc Ngữ đột phá đại chiến thần, chỉ sợ nhất định phải đưa lưu lại, tế tự cũng tuyệt đối không dám dùng mạnh như vậy cứng rắn đích thủ đoạn. Nhưng Mạc Ngữ là chiến thần cảnh, hắn chẳng qua là chiến thần cảnh. Ngày muốn cùng chi vô phát sinh bị, có thể thấy được những lực lượng này vốn là không nên thuộc về hắn tất cả. Cho nên, tế tự lựa chọn trực tiếp nhất, bá đạo nhất đích thủ đoạn, đưa lưu lại. Chiến thần cảnh, chỉ sợ nữa như thế nào cứng hãn, khi hắn kịp ba tôn trưởng sứ trước mặt, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng gió. Mạc Ngữ mi mắt cụp xuống, thản nhiên nói, nguyên trước khi đến, tế tự nói muốn đi xử lý hạ xuống, là âm thầm báo cho bọn họ. Tế tự mặt không chút thay đổi, bổn tọa chẳng qua là không muốn để cho chuyện xuất hiện khúc chiết. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, Mạc Ngữ, đây chỉ là cần thiết điều tra, chứng minh ngươi không có chuyện gì sau, tự nhiên sẽ làm ngươi rời đi. Nếu như ngươi lòng mang bằng phẳng, cũng đừng có làm vô vị dãy rủa, để tránh từ lầm. Thanh âm trầm thấp, uy nghiêm rất nặng. Hơn nữa giờ phút này, ba tôn trưởng sứ đồng thời tiến lên một bước, khí thế bộc phát tựa như hàng tỷ núi lớn rơi xuống, nhưng đứng cựu thiên thập địa. Cổ Vương sắc mặt đại biến, tế tự, chuyện này có hay không có hiểu lầm? Tế tự thanh âm bình tĩnh, chẳng qua là lệ hành kiểm tra, ngươi yên tâm. Cổ Vương còn nhiều hơn nói, bị Đồ Nhĩ Ba lạnh lùng cắt đứt, tế tự ý chí, tiếp xúc đại biểu tổ địa, Cổ Vương ngươi cần gì nhiều lời. Liếc mắt Mạc Ngữ, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, chẳng qua là kiểm tra, đã kiểm tra liễu, cũng là không có chuyện gì liễu. Cổ Vương cau chặt chân mày, hơi do dự, không có nhiều lời nữa. Tế tự nhìn thoáng qua Đồ Nhĩ Ba, đáy mắt lộ ra mấy phần hài lòng, tự tin nói, Mạc Ngữ, cùng bổn tọa đi thôi. Hắn tin tưởng, loại này thế cục, Mạc Ngữ sẽ không có những khác quyết định. Nhưng hôm nay, hắn lần thứ hai tính sai. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối mặt tế tự kịp ba tôn trưởng sứ, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Nghe vậy một chút trầm mặc, chậm rãi lắc đầu, ta không biết tế tự ngươi có mục đích gì, nhưng hôm nay ta sẽ không lưu lại. Tế tự sắc mặt tâm trầm, Mạc Ngữ, ngươi hiểu rõ ràng, nếu như không chấp nhận kiểm tra, chẳng khác nào chấp nhận bổn tọa suy đoán. Mạc Ngữ tiếp tục lắc đầu, như thế cường ngạnh đem ta lưu lại, chẳng qua là kiểm tra. Hắn ánh mắt lộ ra đùa cợt, ngươi cảm thấy ta rất ngu sao? Tế tự cười lạnh, đã như vậy, cũng đừng trách bổn tọa các loại thủ hạ vô tình liễu. Nói xong, lạnh lùng phất tay áo, trấn áp hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1603, Như Huyết Thiên Thần. Vâng. Ba tôn trưởng sứ đồng thời xuất thủ, một trưởng theo như rơi, kẻ cấp trưởng liền tựa như che đậy cả trời cao, đan vào thành một mảnh thê lương mưa gió. Mênh mông cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà đến, không có bất kỳ tự giác, đem Mạc Ngữ tất cả đường lui phong kín. Không đường có thể trốn, tự nhiên cũng không cần nữa trốn. Cũng may hôm nay, hắn cũng không còn nghĩ tới muốn chạy trốn. Mạc Ngữ giơ tay lên đỉnh đầu vẻ, giống như là muốn lao đi đỉnh đầu bóng ma. Cho nên, kia khắp thiên phong mưa liền ở nơi này vẻ chung, thật tiêu tán. Tế tự trong mắt khẽ co rút lại, nhưng chợt liền quy về bình tĩnh. Kinh nghiệm 10 đạo cựu sắc thiên lôi, thậm chí triệu lai liếu thập sắc thiên lôi, chỉ sợ Mạc Ngữ chẳng qua là chiến thần cảnh, cũng tuyệt đối không thể có thể là đơn thuần chiến thần cảnh. Giờ phút này sự thật chứng minh, hắn lường trước rất đúng. Nhưng dù vậy, thì như thế nào? ba tôn trưởng sứ liền là của hắn ứng đối. Quả nhiên, bị vẻ phá vỡ thần thông, ba tôn trưởng sứ hiện đầy nếp nhăn, cho nên lộ ra vẻ phá lệ giàn mua trước mặt bảng, cũng không có chút nào biến hóa. Bọn họ một trưởng đánh ra, nhưng không có thu hồi, mà là cầm trưởng vị quyền, ngang nhiên hoành xuống. Ông, thê lương mưa gió xu thế, sát na hóa thành ức vạn trọng áp, liền tựa như đỉnh đầu chi thiên, giờ phút này ầm ầm giáng xuống. Mạc Ngữ lông mày trao lên, từ này ba quyền trùng, cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng hắn trong mắt bình tĩnh như trước. Giơ lên một ngón tay, hướng phủ xuống chi thiên, như chậm thực nhanh mạnh mẽ điểm xuống. Phốc. Thấp buồn bực nhẹ vang lên, giống như là cắt vỡ liêu ra châu túi, sau đó kia giáng xuống đích thiên, liền thêm một con tròn động, lộ ra phía trên, chân chính thiên không. Cùng với ba tôn trưởng sứ, đột nhiên tái nhợt đi xuống sắc mặt. Bọn họ đã vô cùng lão, trên mặt huyết sắc, vốn là tiểu không nhiều lắm, giờ phút này tái nhợt hiện lên, nhìn lại cánh giống như là chôn trong lòng đất chết đi người, quanh thân mục khí đại thịnh. Mạc Ngữ mi tâm hơi nhíu. Hắn biết rõ, mình phá khai rồi phủ xuống chi thiên, mặc dù đối với ba tôn trưởng sứ tạo thành thương tổn, cũng không đạt tới loại tình trạng này. Nói cách khác, đây là bọn hắn quyết định của mình. Không có nửa điểm do dự, Mạc Ngữ trong nháy mắt chuyển thủ thành công, năm ngón tay hướng về phía trước vung lên, dùng sức bắt xuống. Trên mu bàn tay, gân xanh hiện lên, liền tựa như này một thanh, đã cả thiên không cũng bắt được trong tay. Ba tôn trưởng sứ quanh thân không gian, chợt vặn vẹo mơ hồ, giống như một tờ đột ngột hiện lên ngụm lớn, đưa bọn họ chợt nuốt vào. Nhưng này lúc này, Mạc Ngữ cũng không cảm thấy bâng lòng, đáy lòng ngược lại xông ra vẻ lạnh lẽo. Giống như là vào đông sáng sớm, đẩy ra cửa sổ cửa, sau đó tràn vào cái kia một cổ, mang theo chút lạnh thấu xương gió. Sau một khắc, vặn vẹo không gian liền thật bị từ bên trong đẩy ra, chui đi ra ba chỉ di động mãn lão nhân bàn khô tay. Da băng liệt, lộ ra trắng bệnh huyết nhục, chỉ phát ra nhẹ nhẹ màu hồng, thật giống như bên trong cơ thể của bọn họ đã không có quá nhiều máu tươi. Ba tôn trưởng sứ từ trong không gian nặn ra, già mua gương mặt không có nửa phần tâm tình, nhưng bể tan cảnh trường bảo, kịp trên người vô số vết thương, tất cả đều chứng minh bọn họ vì thế giao ra rất nặng thật nhiều. Nhìn một màn này, cổ vương trong lòng giật mình, sau đó sinh ra một phần thật sâu tức giận. Hắn chợt gầm thét, đủ rồi. Bá. Một đạo thân ảnh ngăn chặn ở trước mặt hắn, mặc dù chưa đầy hắn một nửa thân cao, nhưng đúc bằng sắt loại gần cốt huyết nhục, nhưng làm cho lòng người quý. Đồ Nhĩ ba mặt không chút thay đổi, cổ vương, ngươi muốn làm gì? Tránh ra. Cổ vương quát khẽ. Tế tự quay đầu, nhìn về phía trong lúc rằng co hai người, ánh mắt thấm lãnh. Đồ Nhĩ ba, nếu có người cố gắng nhúng tay, lấy phản nghịch bàn về, ngươi cũng không kế thật nhiều xuất thủ, bất kỳ hậu quả đều có bổn tọa gánh chịu. Đồ Nhĩ ba chắp tay, như ngài nói. Hắn đứng dậy, liếm liếm khóe miệng, trong mắt phát ra thị huyết quang trạch. Cổ vương, rất nhiều năm trước bắt đầu, ta liền hy vọng cùng chiến một cuộc. Nhưng hôm nay, ngươi tốt nhất không nên cho ta cơ hội. Hắn không có nói nguyên nhân, cổ vương cũng đã rõ ràng, cho nên hắn đến sắc mặt, trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì này đánh một trận, Đồ Nhĩ ba thật có bất kể thật nhiều. Hắn nghĩ sống sót, cho nên muốn phải liều mạng. Đây là một rất nhanh mâu thuẫn chuyện thực. Cổ vương hít sâu một cái, tế tự, ta cần một cái giải thích. Tế tự mặt không chút thay đổi, ta đã cho ngươi giải thích. Cổ vương trầm mặc, tiếp theo tiến về phía trước một bước, ta muốn cầu xin bàn luận tập thể, công khai có liên quan Mạc Ngữ, hết thảy chuyện. Đông đảo đại thế giới cường giả trong lòng chấn động, cổ vương cách làm đã đồng đẳng với chính diện chất vấn tế tự công bằng hợp lý. Tế tự cười lạnh, ta cự tuyệt. Hắn ánh mắt đảo qua, Đồ Nhĩ ba, ngươi còn đang chờ cái gì? Đại địa hải nhân đứng đầu không người, sau một khắc, kinh khủng dữ dằn hơi thở, ngang nhiên phá thể ra. Giết! Quát khẽ như sấm, trên không trung nhấc lên quần quần tiếng gầm, chẳng qua là thanh âm, liền để cho quanh thân mọi người trên mặt trắng bệnh. Đang lúc sợ hãi, chợt hiểu ra tránh lui. Oeng! Mặt đất chấn động, Đồ Nhĩ ba nổ bắn ra, một quyền đánh rơi. Ông! Đầu hắn đỉnh, một ngọn núi ảnh xuất hiện, trung địa phập phồng khí thế bằng bạc, thật giống như không có cuối. Đại địa hải nhân, trời xanh chính là hậu thổ sủng nhi, đạp đứng thẳng đại trên mặt đất, tựu nhưng mượn hậu thổ lực lượng vô cùng. Cổ vương mặt không chút thay đổi, hắn nếu lựa chọn nhúng tay, cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Giơ tay lên, lòng bàn tay phụt lên ra rừng rực kim quang, như thế chói mắt, giống như là thả ra liễu một viên mặt trời. Tiểu mặt trời rất nhanh kéo thân, đảo mắt hóa hình trở thành một thanh khí thế uy nghiêm trường kiếm, tràn đầy hoàng giả hơi thở. Bá, trường kiếm chém xuống. Hai đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, ngang nhiên chém giết đến cùng nhau. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có tinh lực đi chú ý nửa điểm. Hắn nhìn đẫm máu ra ba tôn trưởng sứ, trong lòng vẻ lãnh ý trở nên càng ngày càng đậm. Trong lúc bất chợt, ba tôn trưởng sứ khô một loại đích ngón tay, đồng thời nặn ra một pháp ấn. Pháp ấn tạo thành trong nháy mắt, kinh khủng hấp lực từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát, lấy tốc độ kinh người, nuốt trôi thiên địa nguyên lực. Ùng ùng. Thanh thế kinh thiên, tựa như sóng biển gầm thét. Đảo mắt, ba người vết thương trên người liền toàn bộ khép lại, hơi câu lũ thân thể, khôi phục thẳng tắp. Trên mặt tầng tầng lớp lớp, sâu không thấy đáy nếp nhăn, giống như là bị bàn tay vô hình phất quá, như nước văn loại biến mất không thấy gì nữa. Đến cái hô hấp sau, ba tôn trưởng sứ đã khôi phục tới trung niên, quanh thân mục diệt hết, trái tim ở giữa bộ ngực có lực nhảy lên, thả ra bồng bột sinh cơ. Trong đám người, hiện lên vẻ kinh sợ thấp giọng hô. Bọn họ rõ ràng, ba tôn trưởng sứ đến từ nơi nào, tự nhiên biết bọn họ là thật, đã tần sắp tử vong. Cho nên bọn họ không thể nào trở nên trẻ tuổi. Dưới mắt giải thích duy nhất, chính là kích phát rồi, còn sót lại toàn bộ sinh cơ. Mượn này, bộc phát ra như lưu tinh, ánh sáng ngọc chói mắt lực lượng. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại. Nhưng giờ khắc này, hắn đã không còn kịp nữa, làm tiếp ra phản ứng. Ba chỉ trắng non bàn tay, khinh phiêu phiêu không mang theo nửa điểm lửa khói hơi thở, cứ như vậy chậm rãi rơi xuống. Nhưng cho cảm giác của hắn, so với lúc trước thê lương mưa gió cùng thiên không phủ xuống, muốn kinh khủng vô số lần. Quanh thân không gian, trong nháy mắt ngưng trệ, vô hình dây dưa lực quấn quanh, giống như là rơi vào vũng bùn. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua, cách đó không xa thần sắc kích động tế tự, trong lòng hiện lên vẻ đùa cợt. Hao hết tâm tư, không tiếc để cho này ba lão bất tử mình hủy diệt, cũng muốn đưa đẩy vào hắc hồ. Có thể coi là để như ý, lại có thể thế nào? Một nghĩ đến đây, hắn không hề nữa đối chiến, mặc cho phần này kinh khủng lực đưa ép vào hắc hồ chi đáy. Ở màu đen hồ nước khép lại trước một khắc, mơ hồ có thể thấy đáy hồ này tòa quỷ dị tế đàn tản mát ra nhàn nhạt huyết quang. Và anh, trong tiếng nổ kịch chiến ở chung một chỗ hai đạo thân ảnh chợt tách ra. Cổ Vương sắc mặt trắng bệnh, bộ ngực thêm một con rõ ràng quyền ấn khẽ ao hãm đi xuống, có biết xương đã gãy thoái. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía khôi phục lại bình tĩnh hắc hồ, hai đầu lông mày hiện lên vẻ sầu lo, đảo mắt khôi phục lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Tế tự, chuyện hôm nay ngươi thiết yếu cho ra khai báo." Nói xong xoay người tiểu muốn rời đi. Đồ Nhĩ ba ngón tay phật quá bộ ngực kiếm thương, mặt lộ vẻ lạnh lạnh: "Mạo phạm tế tự, ngươi muốn hướng đi đâu?" Cổ Vương thần sắc đạm mạc, vung lên trong tay hoàng giả chi kiếm: "Tế tự hôm nay là muốn đem ta cùng nhau giết sao?" Tế tự khẽ nhíu mày, giơ tay lên ngăn trở Đồ Nhĩ ba, thản nhiên nói: "Bổn tọa hôm nay gây nên, từ ta có đạo lý của ta, sau đó không lâu sẽ cho ra giải thích." "Cổ Vương, ngươi có thể đi, nhưng nhớ kỹ bổn tọa cảnh cáo, đây là ta một lần cuối cùng dễ dàng tha thứ ngươi mạo phạm." Hắn xoay người, đối với ba tôn trưởng sứ không mình hành lễ: "Các ngươi đã hoàn thành sứ mạng của mình, còn lại giao cho bổn tọa." Ba tôn trưởng sứ ở đem Mạc Ngữ đứng vào hắc hồ sau, hơi thở giống như là như khí cầu bị đâm thủng, điên cuồng tức nhược. Rất nhanh, tiểu khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng. Bọn họ không có càng thêm dàn mua, là bởi vì hắn cửa đã dàn mua đến cực hạn. Nhưng quanh thân mục khí, nhưng trở nên càng thêm nồng nặc, mơ hồ tản mát ra một cổ mùi hôi thối, làm người ta nôn mửa. Kia là thân thể của bọn hắn, giờ phút này bắt đầu rửa nát, lưu cho thời gian của bọn hắn đã cực kỳ có hạn. Nhưng lúc này, ba tôn trưởng sứ trên mặt, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, không cam lòng, có chỉ là một phân bình tĩnh vui vẻ. Tựa hồ bọn họ đã hoàn thành nhân sinh lớn nhất mục tiêu, không còn có tiếc nuối. Không ngờ, ba người hướng tế tự hoàn lễ, tự mến. Mạc Ngữ bị đứng vào hắc hồ, liền đồng đẳng với bị tổ địa trấn áp. Mạc Ngươi có ngập trời thần uy, chỉ sợ vượt xa đại chiến thần, cũng không thể chạy ra. Đại cục đã định. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh hắc hồ phát ra một đạo gợn sóng, cực kỳ yếu ớt, giống như là nhàn nhạt xuân phong, suy nhũ mặt nước. Tế tự khuôn mặt bỗng dưng cứng ngắc, đáy mắt chỗ sâu giấu giếm vui mừng, kích động, trong nháy mắt bị khiếp sợ, sợ hãi thay thế. Mặt hồ nhàn nhạt gợn sóng tản ra, nhưng không có tiêu tán không thấy, giống như là khơi dậy nào đó kịch liệt phản ứng. Cho nên, trong nháy mắt, kinh đảo tái khởi. Ùng ùng. Dưới mặt hồ, trầm muộn tiếng vang như sấm. Tế tự con ngươi lui thành một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vô tận kinh hãi. Hắn há mồm, đang muốn thét chói tai, nhưng chợt phun ra một ngụm hắc huyết, nhưng ngay sau đó thống khổ kêu rên. Ông. Nồng nặc huyết quang đâm thấu hồ nước chuyển ra, mặt hồ trong nháy mắt bình tĩnh. Băng phẳng, giống như là một khối khổng lồ, huyết sắc thủy tinh mặt kính. Sau đó, mặt hồ lặng yên không một tiếng động sụt xuống, lộ ra một con hố tròn. Nhưng quỷ dị chính là, còn lại bộ phận mặt hồ không có nửa điểm biến hóa, cũng không biết những thứ kia sụp xuống đi xuống hắc thủy đi nơi nào. Nhưng lúc này đã không có người nữa có tâm tư đi chú ý những thứ này, mọi người trừng to mắt trâu, khuôn mặt khó có thể tin. Huyết sắc tế đàn từ đáy hồ dâng lên, kia mạch máu loại kinh khủng tồn tại lẫn nhau quấn quanh ở chung một chỗ, cánh thêu dệt thành một con khổng lồ nhị sen, kinh khủng rồi lại phá lệ uy nghiêm, tựa như là huyết thiên thần phủ xuống. Mạc Ngữ khoanh chân cho nhị sen thượng, hắc bào tóc đen màu đen trong mắt, tất cả đều biến thành chói mắt màu đỏ tươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1604, tế tự mới. Thiên điệu tĩnh mịch, chính là thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tế tự kêu rên trên không trung tiếng vọng càng phát ra chói tai. Trong lúc bất chợt, màu đen trong hồ nước phát ra vẻ huyết sắc, nhưng ngay sau đó hướng ra phía ngoài lan tràn, nó trèo bò lên bờ, phân trưng vô số huyết sắc sợi tơ hướng tế tự chỗ ở tiến tới gần. Sở trải qua ra, màu đen biến mất, liền tựa như bị khu trục loại. Nay một phần màu đen ngọn núi dần dần biến thành đỏ ngầu. Tế tự đột nhiên chu lên, hắn là tổ linh, hắn chính là tổ linh, mau ra tay giết liêu hắn. Tất cả đại thế giới cường giả nghe vậy, con ngươi hung hăng co rút lại, xông ra vô tận kinh hãi. Tổ linh, trước mắt một màn tựa hồ chứng minh tế tự cũng không nói dối. Nếu quả thật là như vậy, một tia tuyệt vọng ngoan lệ ra hiện tại hắn cửa đáy mắt. Tổ linh tuyệt đối không thể buông thả, nếu không toàn bộ thế giới đem lần nữa lâm vào tai nạn. Kinh khủng nhị sen thượng, Mạc Ngữ ánh mắt quét qua quanh thân, Mạc Mộ thể, ta mặc dù cùng tổ linh tồn tại nào đó liên hệ, nhưng tuyệt không phải tổ linh bản thể, thậm chí là địch nhân của nó, nếu có nửa điểm giả dối, ắt gặp thiên lôi đánh chết. Đại thế giới cường giả trong mắt sáng ngời. Tế tự sợ hãi vô cùng, không nên tin hắn, một khi hôm nay bị hắn nắm giữ tổ địa, các ngươi đều phải chết. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, các ngươi có thể tin người này, nhưng Mạc Mộ bảo đảm, chỉ cần giao ra một chút thật nhiều, ta có thể đem bọn ngươi mọi người hoàn toàn mặt sát. Mọi người sắc mặt nửa lần, ánh mắt kịch liệt ba động. Ba tôn trưởng sứ mặt mũi trầm trọng, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, dưới chân vừa động tiểu phải xuất thủ, hợp lại thượng tánh mạng của mình. bọn họ bản sẽ chết, chết sớm một chút chết muộn một chút cũng không có khác biệt, nhưng tuyệt không có thể thả ra tổ linh. Mạc Ngữ không có xoay người, giơ tay lên một chút, một con huyết sắc bạc khí ra hiện trên không trung, đem ba tôn trưởng sứ đồng thời bao vây ở bên trong, đưa bọn họ trực tiếp giam cầm. Niệm tình các ngươi bị lừa gạt, Mạc Mộ không giết các ngươi, chưa an tĩnh một hồi sao? Nói xong, hắn ánh mắt quét ngang, các ngươi tin tưởng người này còn là tin ta? Ba tôn trưởng sứ cũng bị miễn trừ vừa chết, có lẽ hắn thật không phải là tổ linh, là trọng yếu hơn dạ, này một ngón tay lại là có thể giam cầm ba tôn trưởng sứ. Cho dù là bọn họ đã sắp chết, nhưng này phân uy năng cũng ra ngoài tưởng tượng. Mọi người tâm thần một mảnh chấn động, hơn nữa Mạc Ngữ lúc trước thể ước, ý niệm trong đầu nhất thời lắc lư càng thêm lợi hại. Đang lúc này, oeng, Cường Hãn hơi thở ầm ầm một phát, Đồ Nhị Ba phóng lên cao, cánh không hề nữa cô kỵ tổ địa uy nghiêm, điên cuồng chạy trốn. Hắn sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt mơ hồ sợ hãi, biết hôm nay Mạc Ngữ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể trốn. Đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, tốc độ gì kia kinh người, tâm tư vừa động chính là vô số khoảng cách. Đồ Nhị Ba toàn lực chạy trốn, lại càng mau đến mức tận cùng, chỉ cần để cho hắn bay ra tổ địa, là có thể lập tức gần vào đại địa. Làm đại địa hải nhân đứng đầu, hậu thổ sủng nhi, đến lúc đó chính là long thuộc về biển rộng, cho dù Mạc Ngữ có thông thiên triệt địa vai, cũng nữa khó khăn tìm kiếm được tung tích của hắn. Nhanh, nhanh, lập tức là có thể rời đi tổ địa. Nhưng ngay khi này một cái chớp mắt, Đồ Nhị Ba trái tim bỗng dưng co rút lại, sinh ra vô tận sợ hãi. Hắn mắt lộ không cam lòng, phát ra khốn thú loại chu lên, trong cơ thể đùng rung động, thân thể cánh trợn tăng vọt tới hơn trượng. Màu đồng cổ đúc bằng sắt loại huyết nục, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, dung nhập vào đến một quyền trung, quanh hướng phía sau. Chỉ cần bất tử, một quyền này lực phản chấn, đủ để đưa ra tổ địa. Nhưng Mạc Ngữ, trung quy không có cho hắn cơ hội. Oeng! Trong tiếng nổ, Đồ Nhị Ba thân thể chấn động mạnh một cái, nhưng ngay sau đó vượt qua bay ra ngoài. Nháy mắt, tiểu thoát khỏi tổ địa phạm vi. Hắn trong mắt bỗng dưng sáng ngời, xoay người điên cuồng xông về đại địa. Tiếp theo trong nháy mắt, Đồ Nhị Ba thân thể ầm ầm bạo liệt, biến thành vô số toái cốt nhục thịt, hướng mặt đất rơi. Đại địa hải nhân đứng đầu, đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người. Chết. Nhất là, Mạc Ngữ ra vẻ hời hợt, để cho mọi người sợ. Hắn căn bản không có xuất thủ, chẳng qua là hướng Đồ Nhị Ba trốn hướng phương hướng, nhìn lại liễu một cái. Sau đó, Đồ Nhị Ba, tựu như vậy thê thảm chết đi. Khoan thứ phía trước, máu tanh ở phía sau. Xích lóa lỗ trắng trận sự thật bày ở trước mặt, rốt cục áp đảo liễu đại thế giới cường giả trong lòng cuối cùng do dự. Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Không biết người nào trước một chân quỳ xuống, trong nháy mắt, hắc hổ chô ở đã quỳ mãn trên đất. Cổ Vương thầm than một tiếng, túi đầu sọ. Hắn không có quỳ xuống, Mạc Ngữ cũng không yêu cầu, đây là đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, ứng hữu cuối cùng tôn nghiêm. Một ngón tay giam cầm ba tôn trưởng sứ, một cái đánh chết Đồ Nhị Ba, Mạc Ngữ ra vẻ khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy năng, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng cũng hung hiểm chí cực. Hôm nay kết quả, một bước đạp rơi, chính là vạn kiếp bất phục. May là, cuối cùng bình yên tấm màn rơi xuống. Tế tự tuyệt vọng gầm thét, trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, kinh khủng chí cực bạo ngược hơi thở, phô thiên cái địa quét ngang. Đại thế giới cường giả, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bọn họ cực kỳ rõ ràng, một khi tùy ý phần này lực lượng bộc phát, tất cả mọi người muốn cùng hắn chôn cùng. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, huyết sắc trong mắt hiện lên một tia thương hại. Bất luận tế tự nữa như thế nào cường đại, bộc phát ra kinh khủng bực nào uy năng, hắn cũng sẽ không để ý nửa điểm. Bởi vì, tế tự hết thể lực lượng, cũng cắm rễ cho tổ địa. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những lực lượng này sẽ trở thành chôn vùi hắn ngọn lửa. Mạc Ngữ giơ tay lên, hướng tế tự kịch liệt bành trướng thân thể, điểm rơi. Quét ngang thiên địa bạo ngược hơi thở, trong phút chốc dừng lại, nhưng ngay sau đó lấy nhanh hơn tốc độ hướng vào phía trong sụp xuống. Tế tự không còn kịp nữa, lưu lại nửa điểm thanh âm, liền bị sụp xuống lực lượng cắn nát thành phấn vụn. Lần này là thật chết đi mất, hắn nữa không thể nào mượn tổ địa lực lượng sống lại. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía càng thêm sợ hãi, càng thêm kính sợ đại thế giới cường giả, chậm rãi mở miệng, ngay hôm đó lên bổn tọa chính là tổ địa mới đích tế tự. Tế tự Đồ Nhị Ba vẫn lạc, tân nhiệm tế tự phủ xuống, uy áp đại thế giới. Thế nhân chú mục chính là mầm móng giám định sự kiện phát triển đến cuối cùng, thoát khỏi tưởng tượng của mọi người. Hội tụ ở tổ địa đại thế giới cường giả hôm nay đã tàn đi, nhưng chuyện này mang đến kinh khủng đánh sâu vào, hiện tại lên giờ mới bắt đầu truyền bá. Chắc chắn ở đại thế giới chung, nhắc lên vô số kinh đào hãi lãng. Về đây hết thảy, Mạc Ngữ có thể ngờ tới, nhưng không có tâm tư đi chú ý. Hắn khoanh chân ở hắc hồ chi bờ, xác định tất cả đại thế giới người cũng đã rời đi, bình tĩnh trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra thật sâu mệt mỏi. Hắn chẳng qua là chiến thần cảnh, kia sợ không phải không giống bình thường chiến thần cảnh, cần phải liên tiếp chấn giết Đồ Nhị Ba cùng tế tự, cũng phải mượn tổ địa lực lượng. Đây đối với Mạc Ngữ mà nói, là vô cùng hung hiểm chuyện tình, một khi tâm thần thất thủ, đã bị tổ địa ý chí thao túng, biến thành lực lượng đầy tớ từ nay về sau vĩnh viễn trầm luân. Hai lần, hắn chỉ có hai lần cơ hội xuất thủ. Điểm này, với bắt đầu Mạc Ngữ tiểu rõ ràng, hắn lựa chọn giam cầm ba tôn trường sứ, đánh chết Đồ Nhị Ba. Cho nên, mới có thể nói lúc trước, thế cục hung hiểm chí cực. Nếu Cổ Vương lúc trước lựa chọn xuất thủ, Mạc Ngữ lắc đầu, đem này ý niệm trong đầu đè. Nếu không có phát sinh, cũng là không cần, vì thế lãng phí tâm thần. Hắn hít sâu một hơi, trên người huyết sắc bắt đầu một chút xíu, chậm chạp biến mất. Dung nhập vào phía dưới nhị sen, bị mạch máu loại tồn tại hấp thu, nữa một chút xíu, lui trở về hắc hồ chi đáy. Quá trình vô cùng chậm chạp, kéo dài cơ hồ một canh giờ, làm cuối cùng một cây mạch máu biến mất ở dưới mặt hồ, Mạc Ngự trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1605, Đại Bí Ẩn. Tổ Linh đã không ở chỗ này. Mạc Ngự giơ tay lên, vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi mở miệng. Hắn lắng nghe mấy hơi, ánh mắt trở nên đạm mạc, "Trước ngươi, chẳng lẽ không xác định điểm này?" Vừa mấy hơi, Mạc Ngự mặt như băng sương, hạ giọng gầm thét, "Ngươi sẽ không sợ, ta chết ở chỗ này." Hừ, hắn cười lạnh, "Ta quyết định không hề nữa tin tưởng ngươi." Lâu dài trầm mặc, Mạc Ngự sắc mặt dần dần quy về bình tĩnh, nhưng hắn trong mắt, nhưng dần dần ngưng trọng. "Ta còn là nghĩ không ra." Nữa trầm mặc, "Khi nào nói cho ta biết?" Cuối cùng, Mạc Ngự hít một hơi, nhắm mắt lại, "Tốt, ta chờ ngươi nói." Hắc hồ chỗ ở an tĩnh đi xuống. Mạc Ngự hơi thở đột nhiên trở nên mơ ảo, tựa hồ dung nhập vào đến này vùng thiên địa. Nhắm mắt lại, chỉ sợ đại chiến thần cảnh cấp cường giả, tập trung cảm ứng trong, cũng là trống rỗng. Một hít một thở, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Đông, đông, đông. Dần dần, tựa hồ có thanh âm yếu ớt ở chỗ này đang lúc thiên địa vang lên. Hoặc là hơn xác thực nói, thanh âm này không phải là nghe được, mà là trực tiếp ở lòng người đấy vang lên. Nhưng càng thêm cẩn thận lắng nghe, thanh âm này hẳn là hai đạo chồng ở chung một chỗ. Một đạo đến từ chính Mạc Ngự lồng ngực, kia là trái tim của hắn, ở có lực nhẹ nhàng có rút lại buông thả. Một đạo hẳn là phía dưới chỗ ngồi này Hắc Sơn nơi cực sâu. Đông, đông, đông. Nhảy lên chung, trong thiên địa vô hình nguyên lực bị tối tâm trung ý chí gọi về mà đến, hội tụ đến trên tổ địa, tạo thành một ngọn khổng lồ mắt thường không thể nhận ra nước xoáy. Nước xoáy cuối cùng rơi vào Mạc Ngự trên người, trên mặt hắn hiện lên huyết sắc, hơi thở mau chân thật. Mặc dù tổ linh không có ở đây, Mạc Ngự cũng không thể không chút kiêng kỵ vận dụng tổ địa lực. Nhưng mượn kia uy năng, tăng nhanh thương thế khôi phục cũng không coi là việc khó. Tổ địa ở ngoài, đại thế giới các cường giả đã tàn đi, nhưng vẫn có mấy người không biết từ loại nào mục đích, như cũ đổi hồi bên ngoài. Vào thời khắc này, bọn họ không hẹn mà cùng trong lòng chấn động, trở nên xoay người nhìn về phía tổ địa phía trên trời cao, trong mắt theo bản năng trợ to, lộ ra vô tận khiếp sợ. Chỉ sợ cách 10 vạn dặm, như cũ có thể rõ ràng thấy, này tòa xoay tròn trong đích nước xoáy, không là bọn hắn thị lực đỉnh tạo vô cùng, mà là bởi vì này nước xoáy thật sự quá lớn quá lớn. Cánh giống như là trực tiếp che đậy một vùng trời. Bên hai, tựa hồ có thể nghe được những thứ kiếp như trăm sông đổ về một biển thiên địa nguyên lực, chạy trồm chung ra gầm thét. Đây là một loại thẳng đến lòng người, làm cho không người nào từ kháng cự kinh khủng uy áp. Mọi người trên mặt dần dần trắng, khom lưng thật sâu một xá, hướng tổ địa chung một vị tồn tại biểu đạt liễu của mình lớn nhất sợ hãi kính sợ, xoay người cấp rời đi. Bọn họ muốn đem mình nhìn qua hết thảy chi tiết bẩm báo cho người phía sau, để cho bọn họ thấy rõ tình thế, làm ra nhất quyết định chính xác. Mười ngày sau, Hắc Hổ Mạc Ngự mở mắt ra, không có tinh mang, không có bén nhọn, chỉ là một tấm bình tĩnh sâu thẳm, giống như là một mảnh có thể dung nạp tất cả đại dương. Cảm thụ được trong cơ thể nốt mũi tấp huyết nhục trong đích kinh khủng lực lượng, Mạc Ngự khỏe miệng cuối cùng không nhịn được, lộ ra một nụ cười. Mặc dù lúc trước hắn vô cùng tức giận cho Tháp Linh đối với tánh mạng hắn an toàn coi thường, nhưng không phải không thừa nhận, nếu không tiến vào đại thế giới, hắn tuyệt không có cơ hội trong một trong thời gian ngắn ngủi liền có kinh người như thế lực lượng. Chiến thần cảnh, Mạc Ngự ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một đạo quang. Hắn hiện tại tất nhiên là coi lời này mạnh nhất chiến thần. Một bước đạp rơi, bá. Mạc Ngự thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn thân ảnh ra hiện tại tổ địa ở ngoài. Hắn là mới đích tế tự, cũng không bị tổ địa bất kỳ giam cầm. Chạy hướng nào? Dừng một chút, Mạc Ngự cau mày, bằng cảm giác của ta tốt. Nói xong, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tháp Linh quyết định tìm kiếm tổ linh. Những lời này có chút khó hiểu, nhưng trên thực tế đại biểu đắc ý nghĩa, nhưng có thể nói thẳng thiết. Trên 9 tầng trời, Mạc Ngự cất bước mà đi, thật không có phương hướng cùng kế hoạch, đi tới chỗ nào, chính là nơi nào. Ta như cũng nghĩ không ra. Mạc Ngự nhàn nhạt mở miệng, lấy sự tồn tại của ngươi tầng thứ, làm sao có rơi vào trình độ như vậy? Này vấn đề, hắn đã hỏi rất nhiều lần, không có được bất kỳ trở lại. Nhưng lần này, Tháp Linh trầm mặc quá lâu, Mạc Ngự trên mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Không có nói cái gì nữa, lặng lặng đợi chờ. Hồi lâu, không biết đã đi qua bao nhiêu khoảng cách, Tháp Linh đột nhiên mở miệng, để cho ta đi ra ngoài. Nó dĩ nhiên có thể đi ra ngoài, lấy kia tầng thứ, chỉ sợ cường đại hôm nay ngày Mạc Ngự, cũng không thể có thể giam cầm kia nửa điểm. Cho nên những lời này là khác ý tứ. Mạc Ngự đoán được, cho nên hắn trực tiếp phất tay áo vung lên, sau đó đỉnh đầu trời cao, trong phút chốc lâm vào bóng tối. Vô số viên tinh thần từ trong màn đêm hiện lên, giống như là làm đẹp ở sâu dưới biển Minh Châu, rơi nhàn nhạt quang huy. Một màn này, cùng tổ trên mặt đất, kia tấm ban ngày bầu trời đêm có chút tương tự, nhưng căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng mặc dù chỉ có kia 1% uy năng, cũng là đủ để nghịch chuyển âm dương, tạm thời che đậy thiên cơ. Bá. Tháp Linh xuất hiện, hắc bạch mặt nạ, ánh mắt đạm mạc hơi đi, rơi vào Mạc Ngự trên người, lộ ra vẻ nhàn nhạt vui mừng. Nhưng thoáng qua, tiêu biến mất không thấy gì nữa, thật giống như mới vừa rồi cái kia ti tâm tình, chẳng qua là ảo giác. Ta suy nghĩ qua, ngươi giờ này này cũng có tư cách tiếp xúc đến một chút bí ẩn rồi. Nói xong, Tháp Linh phất tay áo vung lên, màn đêm dưới nhất thời hiện ra vô số hình ảnh. Đó là một cuộc chiến tranh, hàng tỷ sinh linh chém giết đến cùng nhau, đại địa hỏng mất, trời cao sụp xuống, quy tắc ở hỏng mất, kinh khủng giết chóc, chỉ sợ chẳng qua là rất xa 5 tháng trước hình ảnh, như cũ thả ra vô tận đoán khí sát khí lệ khí. ý chí hơi yếu người, liếc mắt nhìn, tâm thần cũng sẽ bị thương. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ ngưng trọng, những thứ này hình ảnh, hắn mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Thập sát thiên lôi phủ xuống thời giờ, hắn đầu óc xuất hiện hình ảnh, đã từng bao gồm trận này đáng sợ chiến tranh. Đây là thần đạo văn minh hủy diệt cuộc chiến, hoàng hôn đất chính là từng thần đạo thế giới. Tháp Linh nhàn nhạt mở miệng, quy tắc hỏng mất, không chỉ có khiến cho cả thần đạo văn minh hoàn toàn hủy diệt, càng làm cho thế giới hỏng mất. Hôm nay hoàng hôn đất chẳng qua là lưu lại ở dưới cuối cùng một khối thần đạo thế giới mảnh nhỏ, mà khối thế giới mảnh nhỏ sở dĩ có thể bảo tồn xuống tới, là bởi vì ta đem bộ phận hải ngoại thế giới bổn nguyên rót vào trong đó. Mục đích làm như vậy vốn là vì để tránh cho tái diễn thần đạo thế giới vết xe đổ, đem đại thế giới xâm lấn chống đỡ ở hải ngoại thiên thế giới ở ngoài. Ta thành công, bởi vì thần đạo thế giới mảnh nhỏ đối với đại thế giới người mãnh liệt bài xích, hơn nữa hải ngoại thiên thế giới bổn nguyên rót vào, làm phần này bài xích chi lực đại trướng đại thế giới thực lực ưu thế bị triệt tiêu hơn phân nửa. Chiến tranh bởi vậy lâm vào khá dài 5 tháng giằng co. Tháp Linh trầm mặc ít khi, trong mắt khẽ lờ mờ, nhưng cuối cùng ta cũng vậy thất bại. Rót vào thần đạo thế giới mảnh nhỏ bổn nguyên, bị tổ linh lợi dụng, cũng tạ cướp đoạt này tầm ăn lên cả hải ngoại thiên thế giới bổn nguyên. Tình huống như thế vốn là tuyệt sẽ không sinh, bởi vì không có bất kỳ người có thể ở thế giới bản thân ý chí phản đối giới nhận được nửa điểm thế giới bổn nguyên, nhưng tổ linh là ngoại lệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1606, thế giới ở ngoài. Tháp Linh ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Ngữ hai mắt, bởi vì nó đến từ chính thế giới ở ngoài. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, từ bình tĩnh này nói như vậy chung cảm nhận được vạn quân nặng trong đầu, nhất thời hiện ra thứ nhất màn xuất hiện hình ảnh. Dưới tế đàn quy sắt cúng bái trước dân, bể tan cảnh trời cao, kịp kia màu đỏ tươi huyết sắc. Trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, thế giới ở ngoài. Tháp Linh gật đầu, sau đó lắc đầu, tổ linh đúng là đến từ thế giới ở ngoài, nhưng đối với nơi đó, ta giống như trước không biết gì cả. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, có thể hay không, cùng hải ngoại thiên, thần đạo thế giới, đại thế giới quan hệ giống nhau. Không phải là? Tháp Linh như đinh chém sắt, lực lượng của nó, ngươi không có chân chính tiếp xúc qua, kia là một loại hoàn toàn bất đồng ngươi sự tồn tại của ta. Như phụ giòi trong xương, cơ gâm lạnh vô cùng, đầy dây bạo ngược cùng tham lam, là một loại hoàn toàn hủy diệt. Dừng một chút, Tháp Linh thanh âm trầm ngưng, ta thậm chí có thể cảm nhận được, nó kia phân hủy diệt hết thể ý chí, tựu chỉ là đơn thuần giết chóc, tuyệt diệt hết thể sinh linh. Mạc Ngữ đáy lòng, một tia lạnh lẽo dâng lên, hít sâu một cái, trầm giọng nói, ngươi đã nhận thấy được điểm này, vì sao không chặt đứt cùng rót vào thần đạo thế giới mảnh nhỏ buồn nguyên liên lạc? Tháp Linh mắt lộ khổ sở, quá muộn. Làm như ta nhận thấy được thời điểm, đã không có cơ hội nữa chặt đứt phần này liên lạc. Nếu không, không chỉ có thần đạo thế giới mảnh nhỏ đem hoàn toàn hỏng mất, phần này bổn nguyên cũng đem rơi vào tổ linh tay, để mà triệt tiêu hải ngoại thiên thế giới áp chế. Đến lúc đó, đại thế giới xâm lấn, đem không thể ngăn cản. Cho nên, ta mặc dù biết, ở bị tổ linh tầm ăn lên bổn nguyên, cũng chỉ có thể kiên trì. Đây cũng là ta tại sao lại rơi vào hôm nay trình độ nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu, hiện tại, ngươi có thể tưởng tượng thông rồi. Mạc Ngữ thần sắc trầm trọng, nếu như, như lời ngươi nói cũng thật sự, như vậy khi ngươi tiêu tán, hải ngoại thiên thế giới sẽ như thế nào? Sẽ biến thành người thứ hai thần đạo thế giới. Tháp Linh thở dài. Mạc Ngữ trong mắt kịch liệt co rút lại, hải ngoại thiên trùng, hàng tỷ vạn sinh linh phải như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi tiểu không hề nữa bận tâm nửa điểm, mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt? Tháp Linh lắc đầu, dĩ nhiên không biết. Chính là bởi vì như thế, ta dùng còn sót lại thế giới bổn nguyên, đáp nạn Liêu Tế Thiên Tháp, chỉ sợ không có ta tồn tại, bằng vào Tế Thiên Tháp uy năng, cũng đủ để chống đỡ hải ngoại thiên thế giới tiếp tục tồn tại một thời gian ngắn. Mà ngươi thì muốn thay thế ta, làm hết sức nhiều đích đem hải ngoại thiên thế giới sinh linh đưa vào Tế Thiên Tháp, sau đó dẫn bọn hắn trở lại ngươi sở ở thế giới. Chờ đại thế giới xâm lấn, đã tới hải ngoại thiên lúc, hỏng mất thế giới, có đưa bọn họ kéo một đoạn năm tháng. Chuyện kế tiếp sẽ là của ngươi vấn đề, ta không phụ trách tiến hành suy nghĩ. Mạc Ngữ cao mày, muốn nói cái gì đó. Tháp Linh nhưng tựa như đã khám phá tâm tư của hắn, lắc đầu, ta và ngươi cũng rất rõ ràng, tổ linh cùng trong lúc, tất nhiên tồn tại nào đó liên lạc, trừ đối mặt ngươi không có lựa chọn nào khác. Huống chi, đại thế giới xâm lấn, là hủy diệt thế giới đánh một trận, mặc dù ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, có thể trốn tới chỗ nào? Lui một vạn bước, mặc dù ngươi có thể tránh ra, như vậy thân nhân của ngươi, bằng hữu, còn ngươi nữa tất cả người quen biết, bọn họ còn có thể sống được đi không? Nói xong câu đó, Tháp Linh thân ảnh vừa động, biến mất không thấy gì nữa. Màu đen dưới màn đêm kinh khủng chiến tranh hình ảnh, chậm rãi tàn đi. Bóng đêm biến mất, âm dương lịch chuyển dừng lại, Mạc Ngữ đứng tại nguyên chỗ, trầm mặc không nói. Thật ra thì, Bổ Thiên Phong thượng, thập sát thiên lôi phủ xuống sau, những thứ kia đầu góc hình ảnh sau khi xuất hiện, hắn sâu trong đáy lòng liền mơ hồ có một phần suy đoán. Chỉ là một thằng, hắn cũng theo bản năng, không muốn đi thì lo. Nhưng Tháp Linh cử động, đem đây hết thể hoàn toàn vỡ ra tới. Cho nên, Mạc Ngữ tâm tình bây giờ, thật không tốt. Hắn không muốn lại tiếp tục tìm kiếm, mà là tùy tâm toàn tính, một bước giáng xuống đám mây. Tiêu thật, chỉ là một bước. Trước một cái chớp mắt, hắn ở chín thiên vân thượng, quan sát mịt mở đại địa. Sau một khắc, hắn liền rơi trên mặt đất, một ngọn đại thành ở ngoài. Chiều rộng cả thẳng tắp trên đường lớn, lui tới đại thế giới người rất nhiều, nhưng không có bất kỳ một chú ý tới đột ngột xuất hiện hắn. Tiêu thật giống, hắn vốn là tiểu đứng ở nơi đó, chẳng qua là dừng, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Mạc Ngữ muốn uống rượu, tận không thể can thiệp có thể say, nhưng ít ra có thể làm cho giữa bộ ngực thống khoái một chút. lên lầu, muốn rượu, tự uống uống một mình. Mạc Ngữ uống cũng không nhanh, không có bất kỳ lo âu, bất an, trầm muộn biểu hiện, hắn chỉ là một chén, không ngừng uống. Vẻ mặt rất nhanh bình tĩnh. Chẳng qua là hắn quá mức bình tĩnh, toàn thân dường như phát ra nơi, một cổ sinh ra chớ gần lạnh lùng hơi thở. Tiểu lâu dần dần an tĩnh. Chẳng biết lúc nào lên, tiểu khách cửa ánh mắt dần dần hội tụ đến Mạc Ngữ trên người, nhìn hắn một chén vừa một chén, không ngừng nghỉ uống rượu, ánh mắt lộ ra chấn động, tựa hồ phát hiện nào đó chuyện bất khả tư nghị tình. Mạc Ngữ đã sớm phát hiện, nhưng hắn không cần, hôm nay hắn chỉ cầu hài lòng toàn tính. Ba chữ kia, nói đến vô cùng đơn giản, cũng là trên đời khó khăn nhất việc làm. Càng là cẩn thận suy nghĩ, Mạc Ngữ càng cảm thấy, đã biết cả, tựa hồ chẳng bao giờ chân chính làm được quá hài lòng toàn tính. Trong lòng không khỏi càng thêm trầm muộn, nhưng hắn vẻ mặt càng phát ra bình tĩnh, giống như là một khối trầm mặc kiên thạch, từng cái lăng rắc cùng tuyến mặt đều ở tản ra sảng rộng. Trên từ lâu, trưởng quỹ bộ dáng trung niên nam nhân đã biết được, nhưng xa xa nhìn thoáng qua, hắn trong lòng chính là vừa nhảy. Nhìn Mạc Ngữ, nâng cốc làm nước bộ dáng, hắn khẽ cắn răng, xoay người nhanh chóng rời đi. Chuyện này, chính hắn không dám làm quyết định, chỉ có thể báo cho chân chính ông, kế tiếp phải như thế nào. Trên thực tế, cũng không có đi qua quá lâu, nhưng Mạc Ngữ uống rượu tốc độ quá nhanh, cho nên trước mặt lại thêm ba chỉ vô ích đàn. Cộng thêm lúc trước, tổng cộng là 9. Khi hắn giơ tay lên, chào hỏi tiểu nhị tiếp tục thượng rượu thời điểm, một gã kiệt ngạo nam tử trẻ tuổi ngồi xuống hắn đối diện. "Ta là nhà này tiểu lâu chủ nhân, không nên nữa uống thứ 10 đàn." Giới thiệu rất đơn giản, nhưng đủ để cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt biết hắn là ai vậy. Cuối cùng một câu, còn lại là cảnh cáo. Nhưng sau một khắc, Vu Thời sắc mặt tiểu hoàn toàn âm chìm xuống. Bởi vì Mạc Ngữ bình tĩnh như trước, giống như là không nghe thấy lời của hắn, chính là đầu cũng chưa từng giơ lên, hơn không nói đến là xem ra một cái. Đây tuyệt đối là khiêu khích. Đồng thời, cũng làm cho Vu Thời càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, trước mặt tiểu tử này, tuyệt đối là cố ý tới rơi hắn thể diện. Vu Thời vẫn rất nhanh lơ lối, mặt ngoài nguyên nhân là hắn ngực vô lòng dạ, nhưng xét đến cùng, hay là hắn có đầy đủ lo lắng. "Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết là người nào phái ngươi tới, nhưng ta nhưng lấy rất nhanh xác định nói cho ngươi biết, nếu không cút ra khỏi rượu của ta lâu, ngươi sẽ chết vô cùng thảm." Hắn đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Ngữ, "Ta tên là Vu Thời, lời nói của ta, cho tới bây giờ nói được là làm được." Mạc Ngữ rốt cục ngẩng đầu, "Cút." Một chữ, mãn lâu đều yên lặng. Tiểu khách theo bản năng há to mồm, mặc cho trong miệng tiểu thủy chảy ra ướt nhẹp trường bào, vẻ mặt khó có thể tin. Không ai có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn làm sao dám như vậy đối với Vu Thời nói chuyện, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, tiểu tử này sống không quá hôm nay liễu. Vu Thời mặt mũi vằn mèo, giết hắn rồi. Hai cúi đầu đứng ở phía sau hắn, trầm mặc như đá người hầu, đồng thời một quyền chào ra. Trong phút chốc, tựa như kinh đảo hải lãng, cường hãn thô bạo hơi thở, phong kín Mạc Ngữ tất cả đường lui. Nhưng này hai quyền, chung quy không có thể rơi vào Mạc Ngữ trên người, thậm chí không có ai thấy rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hai gã cường đại người hầu đã bị đánh bay ra ngoài. Đụng gãy liễu lâu trụ, cả một tiểu lâu đại trấn, xa xa nghe được nổ vang, tóe lên tảng lớn bụi mù. Cũng ở trong đó hai gã người hầu đã không biết sinh tử. Vu Thời sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ tàn bạo nhìn Mạc Ngữ, ngươi đến tột cùng là người nào? Đang lúc này, lâu ngoài đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng, vị bằng hưu kia tới ta Tây Quan thành, cần gì cùng tiểu hài tử không chấp nhận. Thanh âm chưa dứt, trong tiểu lâu liền nhiều hơn một đạo thân ảnh. Chiều rộng cái trán, thứ phương mặt, khí vũ hiên ngang, cử chỉ ung dung. Vừa nhìn đã biết, là cao ở thượng vị người. Giờ phút này mắt lạnh xem ra, trong mắt mở hạp, thần quang bùng lên. Phu thân. Vu Thời vui mừng quá đỗi, ngài làm sao tới rồi? Vu Chính hừ lạnh, ta không đến, ngươi muốn chết phải không? Bất quá sau một khắc, khi hắn thấy rõ Mạc Ngữ thân ảnh, sắc mặt chợt đại biến, một mảnh tái nhợt. Một chân quỳ xuống, sợ hãi nói, Tây Quan Vu Chính, tham kiến tế tự đại nhân, khuyển tử lúc trước mạo phạm, xin tế tự tha thứ. Vừa nói, đối với Vu Thời gầm nhẹ, nghĩa tử, còn không quỳ xuống. Vu Thời trên mặt ý mừng, trong nháy mắt hóa thành sợ hãi, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lạnh run run rẩy. Trên tử lâu, càng phát ra tĩnh mịch. Tiểu khách tựa như bị sét đánh, thân thể cứng tại vị trí, nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen. Tế tự, tế tự. Có thể bị làm cho sợ đến đường đường Tây Quan đứng đầu, chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người Vu Chính đại nhân, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự nhiên chỉ có một vị kia. Nghĩ đến gần đây, ở cả đại thế giới chung, điên cuồng truyền bá tin tức, tiểu khách cửa thật rất muốn đã bất tỉnh, cũng không cần đối mặt này kinh khủng mà thật đáng buồn thực tế. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nhìn cho thị phụ tử, đột nhiên mở miệng, có phải hay không các người cảm thấy, ta vô cùng dễ dàng lừa gạt. Vu Chính thân thể run lên, đáy mắt lộ ra kinh hãi. Mạc Ngữ khóe miệng nhếch lên, vẽ ra vẻ lạnh lùng, trước giả vờ nho nhỏ mạo phạm bổ tọa. Sau đó mượn cơ hội này chịu nhận lỗi, cùng bổn tọa sinh ra tiếp xúc, nữa tùy thời tìm cơ hội nhích tới gần. Nhưng ta còn không có mỏ mẫm. Vu Chính miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi rơi như mưa, nơi nào nghĩ đến, mình linh cơ vừa động kế sách thần kỳ, cánh phòng thủy trí trung, cũng là Mạc Ngữ trong mắt trò khơi hải. Nghĩ đến bị một cái nhìn giết đồ nhĩ ba, Vu Chính khóc không ra nước mắt, chân tướng cho mình hai cái tát, lại dầu mỡ heo mông tâm, dám đến trêu chọc này một vị. Hiện tại như thế nào cho phải? Cũng may, Mạc Ngữ không để cho hắn làm khó, hắn túi đầu uống rượu, vô luận chuyện này là ngươi ý của mình, hoàn thị hữu người đang âm thầm sai sự, cũng chỉ lần này một lần. Ta hiện tại rất không cao hứng, cho nên khó tránh khỏi có tức giận, các ngươi không muốn chết, tự lập tức cút. Vu Chính sau lưng lông măng loài sáng, lần này thật sự sợ hãi. Tế tự lại có thể đoán được chuyện này phía sau bóng ma, quả nhiên không hổ là không chỗ nào không biết tế tự. Hắn đứng dậy kính cẩn hành lễ, một thanh kéo sủi lơ Vu Thời, xoay người nhanh chóng rời đi. Đảo mắt cả tự lâu liền không có một bóng người. Mạc Ngữ uống xong thứ 10 đàn, thật dài thở ra một hơi, trong lòng đan vào mặt trái tâm tình, lại bởi vì chuyện này phát tiết liêu không ít, ý niệm trong đầu dần dần bình tĩnh, nhưng ngay sau đó âm thầm tự dễ ước. Đứng ở Vu Chính lập trường, hắn nghĩ tất cả biện pháp định bợ vốn chính là nhân chi thường tình, huống chi đối với hắn không có ác ý gì. Gì về phần hù dọa người ta? Lắc đầu, Mạc Ngữ đứng dậy, một bước đạp rơi thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn đi mà quay lại, lần nữa ra hiện tại trong tử lâu, ánh mắt sắc bén rơi vào kia cái bị đụng gãy lâu trụ thượng. Phần này hơi thở. Tổ Linh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1607, khóc khắp Tây Quan Thành. Nhìn trụ gãy, Mạc Ngữ lâm vào trầm mặc. Hắn thật chẳng qua là tùy ý đang lúc hành tẩu ở đại thế giới, không có bất kỳ căn cứ cùng mục tiêu. Bởi vì cùng Tháp Linh đang lúc nói chuyện với nhau, ngực có tích tụ, liền xuống đến trong thành này. Ai có thể nghĩ đến, lại thật cứ như vậy, tìm được rồi Tổ Linh dấu vết. Mặc dù gốc cây gãy trụ thượng, hơi thở đã cực kỳ mỏng manh, nhưng Mạc Ngữ xác định mình sẽ không cảm ứng sai. Cho nên hắn càng phát ra trầm mặc. Lúc ban đầu một tia vui mừng sau, giờ phút này càng nhiều là nào đó khó tả phức tạp. Bởi vì này từ khác một phương diện, càng thêm xác định, hắn cùng với Tổ Linh trong lúc quả thật tồn tại quan hệ. Mạc Ngữ trầm mặc nhìn gãy trụ, lâu ngoài người thì càng thêm trầm mặc, nhìn chăm chú vào trầm mặc hắn. Mọi người trong lòng cũng đan xen không giải thích được, không rõ Mạc Ngữ vì sao đi mà quay lại, không rõ hắn tại sao, nhìn gốc cây ngăn ra đầu gấu ngẩn người. Nhưng các đại nhân vật vĩnh viễn sẽ không ngẩn người, cho nên này tất nhiên có lý do, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Mà loại không biết, ở trong trầm mặc, dần dần bắt đầu trở nên trầm trọng, cho nên những thứ kia nhìn về phía tiểu lâu ánh mắt, trên mặt từ từ hiện ra tái nhợt. Vũ Chính, Vũ Thời phụ tử, là trong mọi người, trầm mặc nhất hai. Bọn họ không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng vô cùng xác định, nếu quả thật xuất hiện nào đó kinh khủng cảnh tượng, tuyệt sẽ không có bất kỳ người xuất thủ cứu rút. Nhưng đây hết thảy là chính bọn hắn bố trí, vô luận đủ ra như thế nào khổ rượu, cũng chỉ có thể mình uống vào. Chỉ hy vọng, rượu này sẽ không để cho bọn họ phụ tử tràn xuyên tấu bụng. Đang lúc này, trong tiểu lâu đột nhiên truyền ra bình tĩnh thanh âm. Đi vào. Không có chỉ ra, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, gọi về chính là người nào. Vũ Chính hít sâu một cái, hướng trong lầu đi tới. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ thanh âm lần nữa vang lên, còn có hắn. Vũ Chính thần sắc càng phát ra ngưng trọng, trong lòng nhưng mỉm cười nói nối lòng, không có xoay người vây vây tay, mang theo Vu Thời kính cẩn đi vào tử lâu. Tham kiến tế tự đại nhân. Hai người một lần nữa làm lễ ra mắt, quỳ rạp xuống đất. Mạc Ngữ đi thẳng vào vấn đề, tòa tử lâu này là ai dựng lên, dẫn hắn tới gặp ta? Cho ra phụ tử nữa như thế nào khôn khéo đa trí, giờ phút này cũng là bất minh sở dĩ, không hiểu ra sao. Nhưng Mạc Ngữ nếu hỏi, bọn họ liền không thể không đáp. Vu Chính lướt qua một cái. Vu Thời cung kính mở miệng, hồi tế tự đại nhân, tòa tiểu lâu này là van bối đánh cuộc, từ Tô gia trong tay thắng tới, đến nay chưa đầy 3 tháng. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày. Ông. Vô hình áp bách, trong phút chốc, bao phủ không gian. Vu Thời gương mặt trắng bệnh, vội vàng nói, van bối có thể giúp ngài tìm được hắn. Mạc Ngữ gật đầu, cho ngươi một quả canh giờ. Vu Thời trên mặt càng thêm tái nhợt, muốn nói lại thôi. Vũ Chính kính cần nói, tế tự đại nhân, Tô gia mặc dù ở Tây Quan thành trung, nhưng cũng không quy thuộc ta cho nhà thống lĩnh, mà kia trong nhà từng xảy ra một pho tượng rất cường đại chính là nhân vật, chính là ta cùng với khuyển tử cùng nhau đi trước, chỉ sợ cũng không có thể nhận được tin tức. Mạc Ngữ ánh mắt lạnh lùng. Vũ Chính trái tim chợt co rút lại, Vũ Chính tuyệt không dám lừa gạt tế tự, chuyện này Tây Quan thành trung mọi người đều biết, nếu có nửa điểm chống giống nói, nguyện bị đại nhân hết thảy trừng phạt trách. Vũ Thời đi theo liên tục dập đầu. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, vươn người đứng dậy, dẫn đường. Dạ, dạ, tế tự xin. Cho gia phụ tử dẫn đường, ba người đi ra tử lâu. Cả con phố dài, hơn phân nửa Tây Quan thành, trong nháy mắt an tĩnh. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, mặc dù những ngày qua, bọn họ đã nghe được đủ nhiều tin tức, nhưng thật sự thấy rõ ràng Mạc Ngữ, mới phát hiện vị này mới đích tổ địa tế tự, so với bọn hắn trong tưởng tượng, muốn trẻ tuổi rất nhiều. Thấy thế nào, cũng càng giống là một tuấn mỹ thoát tục quý công tử, mà không phải trong truyền thuyết ngồi thẳng trời cao trên đại nhân vật. Vô số cô gái, trong mắt sáng lên, lộ ra liêu nhân nóng rực. Nhưng dù vậy, như cũng không có ai dám có nửa điểm cản trở. Ngắn ngủi tĩnh lặng sau, vô số người ngã quỵ, kính cẩn hành lễ. Tham kiến tế tự đại nhân. Tế tự chính là tế tự. Bất luận bề ngoài như thế nào, cũng là hành ở cựu thiên tồn tại, không là bọn hắn có thể chạm đến. Cho nên những thứ kia nắm chặt túi thơm, hoặc là kéo xuống một khối treo áo các cô nương, chỉ có thể bắt bọn nó thật chặt nắm ở trong tay. Nữa như thế nào lớn mật, cũng không dám vứt ném ra, bởi vì kia bản thân chính là đối với tổ địa khinh nhẫn. Mạc Ngữ trầm mặc, về tổ địa hết thảy, Vũ Chính tầng này lần đích đại thế giới người tu hành, tự nhiên là rõ ràng. Nhưng người bình thường, nhưng không biết tổ địa đối với bọn họ ý vị như thế nào, như cũ từ sâu trong nội tâm kính cẩn kính sợ. Điều này làm cho hắn cảm thấy một tia trầm trọng. Hơi chút suy tư, Mạc Ngữ trung quy không có mở miệng, phất tay áo vung lên hư không xông ra lực lượng vô hình, đem mọi người từ mặt đất kéo. Hơi hợt phẩy tay áo một cái, lại làm cho vô số đại thế giới người tu hành, nội tâm kịch liệt rung động. Bởi vì này phân lực lượng, là tuân theo mạc ngựa ý chí, trực tiếp đến từ chính đại thế giới bản thân. Nay cho thấy, hắn có tùy thời tùy chỗ điều động đại thế giới lực tư cách. Vô số người trên mặt lộ ra thật sâu kính sợ, cúng bái, ca tụng chi âm tràn ngập. Vu Chính trong lòng giống như trước chấn động, cũng rất mau tỉnh táo lại, nhận thấy được mạc ngự trơ mặc, vội vàng phất tay quát lui liếu đám người, mang theo hắn hướng trong thành bước đi. Đám người tản ra, không dám cải nghịch ý chí của hắn đi theo, lửa nóng ánh mắt thật chặt đi theo, cho đến ba người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tây quan thành trung, có một tấm trùng điệp đình viện, nhưng chiếm diện tích quá nhiều, tường rào tu quá cao, thế cho nên từ bên ngoài nhìn lại, giống như là đào đi trong thành một khối, thành thành trong thành. Cao trên tường, có tu sĩ tuần thú, trang bị hoàn mỹ hơi thở xốp vác, quanh thân như có như không sát khí, hơn cho thấy đây là một chi chân chính giết địch vô số mạnh quân. Thấy những thứ này, Mạc Ngữ đối với gia phụ tử lời nói càng tin vài phần. Tế tự, đây chính là Tô gia, khuyển tử 2 tháng trước dùng rượu đánh cuộc, thắng đi say tạm trú. Cùng Tô gia công tử ước định, nếu hắn tìm được uống qua thập đàn say tiên ông không ngã người, liền đem tiểu lâu hai tay xin trả, cho nên mới có lúc trước đối với ngài mạo phạm. Vu Chính nhân cơ hội giải thích mấy câu, khẽ nhíu mày lộ ra một chút do dự. Mạc Ngữ thản nhiên nói, Vu Chính cắn răng, tế tự, Tô gia vạn năm trước xảy ra một pho tượng lão tổ, tên là Tô Hoạt. Thực lực cao thâm, đã sớm tấn nhập đại chiến thần cảnh, mặc dù gần 2000 năm qua đã không có lại xuất hiện thân người trước, nhưng tin đồn hắn còn chưa chết. Chuyện hôm nay, kính xin tế tự đại nhân cùng trì hoãn một chút, nếu không Tô Hoạt trở về, từ không dám cùng đại nhân làm khó, ta cho nhà cũng không tốt khai báo. Mạc Ngữ không nói chuyện, chẳng qua là xem ra một cái. Chỉ một cái, Vũ Chính liền phía sau lưng ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ cả người bị triệt để nhìn thấu, nữa không có nửa điểm bí mật. Thân thể của hắn cứng quọng, chính là thở dốc cũng không dám phát ra. Theo thời gian trôi qua, trên mặt càng ngày càng trắng. Tốt. Mạc Ngữ nhẹ giọng mở miệng. Ngoài dự tính của, vô hình áp bách như thủy triều thối lui, nhưng Vu Chính trên mặt chẳng những không có ý mừng, ngược lại trở nên càng thêm trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Hắn hiểu được, đây là Mạc Ngữ cuối cùng dễ dàng tha thứ, nếu hắn có nửa điểm tiểu tâm tư, tiểu muốn thừa nhận tất cả hậu quả. Vu Chính hít sâu một cái, giọng điệu càng phát ra kính cẩn, đa tạ tế tự đại nhân. Hắn xoay người, sải bước đi được tường cao, bổn tọa Vu Chính, chuyện quan trọng cùng Tô Thận thương nghị, nhanh đi bẩm báo. Là bẩm báo, không phải là mở cửa. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, vị này Tô Hoạt lão tổ, xem ra thật rất mạnh. Vu Chính trung quy là Tây Quan thành đứng đầu, cho dù là cự ngạc Tô gia, cũng không có thể thật gọt kia thể diện. Cho nên, cửa chính rất nhanh mở rộng ra, Tô gia đứng đầu đem người lên ra. Tham kiến tế tự. Tô Thận dẫn người hành lễ, đối với tổ địa tế tự, tỏ vẻ liêu đầy đủ tôn kính. Nhưng này bản thân, chính là nào đó vô lễ cận. Hắn vừa dẫn người lên ra, tất nhiên biết rồi, Mạc Ngữ đến một chuyện. Biết rồi, như cũ ngồi yên trong nhà, đợi chờ bẩm báo, nửa dựa vào cửa ra nghênh đón. Mặc dù có chút không xuôi vụ vặt, nhưng đây chính là sự thật, chính là không tôn kính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1608, khóc khắp Tây Quan thành 2. Mạc Ngữ ánh mắt bình thản, rơi vào Tô Thận trên người, hắn không có mở miệng, không gian nhất thời lầm vào an tĩnh. Vô hình áp bách, làm hư không cũng muốn ngưng kết, như muốn thành băng. Tô Thận nhíu nhíu mày, có chút ngưng trọng, nhưng cũng chỉ là ngưng trọng. Bởi vì rất nhanh, hắn tựu đứng thẳng thân thể, ánh mắt bình tĩnh cùng Mạc Ngữ nhìn nhau, không có nửa phần sợ hãi. Biểu lộ ra tuyệt đối lo lắng. Vũ Chính thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, "Tế tự đại nhân, vị này chính là Tô Thận, hiện giữ Tô gia đứng đầu." Này đương nhiên là nói nhảm, nhưng là một bậc thang. Mạc Ngữ một chút trầm mặc, chậm rãi gật đầu. Tô Hoạt cường thịnh trở lại, hắn cũng không cần kiêng kỵ, nhưng hôm nay dù sao cũng là vì tìm kiếm tổ linh mà đến. Tự nhiên đông ngang, sợ có đả thảo kinh xà. Tô Thận trong mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, cái gật đầu này khi hắn xem ra, chính là nào đó trình độ thượng thỏa hiệp. Có thể làm cho đường đường tổ địa tế tự thối lui nửa bước, dõi mắt đại thế giới, có lẽ cũng chỉ có bọn họ Tô gia. Nay liền đã đầy đủ. Hắn cũng không nguyện thật trêu chọc đối phương, cho tới không thể thu thập. Tế tự đại nhân, xin vào hàn xá nghỉ ngơi. Tô Thận cười mở miệng. Tô gia rất lớn, nhưng sau khi vào cửa, chỉ lè que mấy bước, mấy người thân ảnh liền ra hiện tại một ngọn vô cùng bắt ngát đại điện ở ngoài. Quay đầu nhìn lại, lâm viên thật sâu, đình điện ẩn hiện, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu tòa đình viện. Tô Thận mỉm cười, không dám chỉ hoan tế tự đại nhân thời gian, tiểu thủ đoạn nhỏ, làm cho cười cho người trong nghề liễu. Nay cũng không phải thủ đoạn nhỏ, cho nên những lời này là rất trắng ra khoe khoang. Vũ Chính nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ phản cơ mấy câu, nhưng chung quy không có mở miệng. Bởi vì cho dù là hắn, mới vừa đi lại trong lúc, cũng không có nửa điểm phát hiện. Chỉ điểm này, là có thể nhìn ra, Tô gia chỗ ngồi này tương tự thành trong thành viện, là bực nào bất phàm. Mạc Ngữ bình tĩnh như trước, chẳng qua là không người nào nhận thấy được, hắn ánh mắt vào giờ khắc này, trở nên càng thêm thâm thúy. Giống như là ưu hải chi đáy, lạnh như băng mà. Tĩnh mịch. Hơn nữa ở nơi này dưới, tựa hồ còn quay cuồng, có chút khó nói lên lời cảm xúc. Khách và chủ ngồi xuống, Vũ Chính không có làm tiếp trì hoãn, nói thẳng, "Tô Thận, tế tự đại nhân này là có một số việc hỏi thăm." "Túy khách cư tiểu lâu, là ai dựng lên?" "Túy khách cư." Tô Thận cau mày, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên cũng không còn ngờ tới, Mạc Ngữ này tới hẳn là vì cái gì điểm này chuyện nhỏ, tiểu lâu này là đứa nhỏ Tô Hoán sơ sơi, nhưng hắn ngày trước đột phá tu vi thất bại, đang nghỉ ngơi thường thế. Hắn do dự hạ xuống, "Xin tế tự đại nhân lượng giải, nếu chuyện này thật trọng yếu, xin theo ta đi tiểu nhi dưỡng thương mật thất, hướng hắn hỏi thăm rõ ràng. Vu Chính mặt lộ vẻ sầu lo. Mạc Ngữ nhưng ngoài dự tính của vẫn không nhúc nhích giận, gật đầu, "Tốt." Tô Thận chắp tay, đà tạ tế tự. Lời ấy cũng có chút ít thành tâm từ lòng. Mật thất rất xa, ở Tô gia nơi cực sâu, nhưng lúc này đây, chẳng biết tại sao Tô Thận cũng không có tự động nữa dùng kia uy năng khó lường trận pháp. Một đường điêu lan ngọc thế, lâm viên thịnh cảnh đẹp không sao tả xiết, Tô gia xa hoa triển lộ không bỏ sót. Mơ hồ đột nhiên, có thể cảm nhận được, này tấm đại trô ở các nơi đều có bảng bạc hơi thở như ẩn như hiện, hiển nhiên là có cường giả ở vào trong đó. Vu Chính mặt lộ vẻ mặc nhiên, hồi lâu nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ rốt cục từ đáy lòng, không phải không thừa nhận Liêu Tô gia cường đại. Tô Thận hăng hái, thỉnh thoảng giơ tay lên nhẹ chút, hơi chút mấy câu giải thích, kia phân kiêu kiêu đột nhiên khí, vô cùng rõ ràng. Mạc Ngữ trầm mặc. Hơn xác thực chút ít, là hắn kể từ khi đáp ứng Tô Thận, muốn tới chỗ ngồi này mật thất sau, vẫn ở trầm mặc. Không nói được lời nào, chẳng qua là ánh mắt quét qua quanh thân, thỉnh thoảng lộ ra vẻ lạnh lùng cùng thương hại. Mạc Ngữ tâm tình biểu lộ cũng không nhiều, nhưng hắn quá nặng lặng yên, hơn nữa vô luận Vu Chính hay là Tô Thận, tu vi cũng rất cường đại. Cho nên bọn họ vẫn đã nhận ra hắn sợ toát ra, này kia hơi có vẻ phức tạp cảm xúc. Tô Thận mấy lần cau mày, rốt cục kềm nén không được, "Tế tự, ta Tô gia đình viện, chẳng lẽ có cái gì không ổn?" Mạc Ngữ dừng bước, nhìn hắn một cái, than nhẹ, "Rất tốt, rất đẹp." Tô Thận thần sắc hơi trì hoãn, kia vì sao tế tự một đường đi tới, cũng nhíu mày không nói. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, "Ta chỉ là không biết, ứng với nên nói cái gì." Đúng là, hắn không biết nên nói như thế nào. Nói các ngươi đều đã chết đi, nói các ngươi cũng là hư ảo, nói cả tòa Tây Quan thành chỉ là một rất lớn rất nhanh chân thật ảo cảnh. Chân thật đến, cả tòa trong thành người cũng cho là mình còn sống, ngày qua ngày trong thành bồi hồi, vĩnh viễn không ngưng hẳn. Tô Thận cao mày, tế tự đến tột cùng có ý gì? Mạc Ngữ giơ tay lên một ngón tay phía trước, nơi đó chính là mật thất sao? Tô Thận mày nhíu lại càng chặt, không tệ. Chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt? Tế tự. Tô Thận vượt qua đang ở trước, thần sắc mặt ngưng trọng, Tô gia bên trong trọng địa, nghĩ đến với ngoại giới phong tỏa, ngươi như thế nào biết được Tô gia mật thất chỗ ở? Hơn nữa, ngươi đến tột cùng là ý gì? Vũ Chính, Vũ Thời phụ tử, cũng mặt lộ vẻ không giải thích được. Mạc Ngữ lắc đầu, trầm mặc mấy hơi, thản nhiên nói, "Tô Thận, ngươi có nhiều lâu, không có bước ra quá Tây Quan thành rồi." Tô Thận trầm giọng nói, "Tế tự nói chuyện này để làm gì? Trả lời ta." "Đã lâu rồi." Tô Thận đáy mắt hiện lên lạnh lùng, "Ta chuyên tâm tu hành, đuổi theo lão tổ nện bước, tự nhiên không có thời gian trên thế gian đi lại." Mạc Ngữ xoay người Vũ Chính, "Còn ngươi?" Vũ Chính lắc đầu, "Ta cũng đã hồi lâu không có đạp ra khỏi cửa thành Liễu." Nói xong, hắn ngáy mắt lộ ra một tia mờ mịt, tựa hồ cũng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Mạc Ngữ lại hỏi, "Vũ Thời, còn ngươi?" Vạn Bối hoan hỉ nhất săn thú dung loạn, mỗi tháng cũng muốn đi ra ngoài. Hắn đột nhiên không nói thêm gì đi nữa, sắc mặt trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Bởi vì, Vũ Thời đột nhiên phát hiện, mình đã thật lâu không có rời đi quá Tây Quan thành Liễu. Nhưng vì cái gì, cho đến Mạc Ngữ hỏi thăm lúc trước, hắn một chút cũng không có phát hiện đây. Nhìn Lâm vào trầm mặc, trên mặt đồng thời tái nhợt, Lâm vào nào đó không giúp bối rối ba người, Mạc Ngữ đáy mắt lộ ra thương hại. Chợt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía này tòa trầm mặc mật thất, ánh mắt trong nháy mắt như vào rét đậm. Nếu ta đã khám phá, ngươi cần gì còn muốn nữa hành hạ những thứ này mất vong linh, bỏ qua cho bọn họ sao? Mấy hơi sau, mật thất truyền đến thanh âm trầm thấp, "Tốt." Sau đó, Mạc Ngữ trước mắt thế giới cứ như vậy bể tan cảnh. Không, không phải là bể tan cảnh, là phá vỡ liêu mặt ngoài một tầng, lộ ra phía dưới chân thật thế giới. Tự hồ chỉ là trừng mắt nhìn, xa hoa vô song Tô ra nhà cửa, tự biến thành một mảnh phế tích, đổ nát thê lương, cỏ dại sống lại, mơ hồ có thể thấy được trong đó phục mấy cổ xương khô. Tô Thận, Vũ Chính, Vũ Thời, trong phạm vi tầm mắt tất cả Tô ra người, đồng thời mặt lộ vẻ mờ mịt, thân thể giống như là một trận khói xanh, ở loang lổ dưới ánh mặt trời nhanh chóng tiêu tán. Thẳng đến lúc này, phần lớn người như cũ u mê bất tỉnh, bởi vì bọn họ hồn đã tàn đi, chỉ có Vũ Chính, Tô Thận hai người, chấp niệm quá mức cường đại, đáy mắt lộ ra một tia sáng ngời, biết được Liêu trước người phía sau hết thảy, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, lộ ra thật sâu cảm kích. Sau đó hôi phi yên diệt. Ô, ô, ô. Một trận gió thổi qua thiên không, giống như là cả tòa Tây Quan thành vào thời khắc này khóc. Mạc Ngữ trầm mặc như trước, bởi vì này những người này đã tránh không được hồn phi phách tán hình thần câu diện kết quả. Hắn không có thể làm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn có thể làm những thứ gì. Mạc Ngữ nhấc chân, hướng mật thất chỗ ở, một bước đạp rơi. Oeng! Ngập trời sát ý bay thẳng đến chân trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1609, nghịch chuyển âm dương. Khô thành sát ý lên, vừa động kinh phong vân. Gió ở trên hư không gầm thét, vẫn ở trời cao quay cuồng, cả tòa thành chỉ bóng ma loang lổ. Đích xác là ngồi khô thành. Không trọn vẹn, đổ nát, cây rừng đều khô, khắp nơi xương khô. Từng xa hoa Tô ra, nhà cửa chỗ sâu Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, gương mặt căng thẳng vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân kinh khủng hơi thở kích động, tùy thời đang lúc một hơi tức đi qua, càng ngày càng mạnh. Hắn ở tụ thế, lấy Mạc Ngữ giờ này ngày này tu vi cảnh giới, bạn không cần như thế, có đúng không tay quá mạnh mẽ. Đây là cẩn thận, cũng là từ tôn trọng, hơn là một loại tất sát tâm niệm. Xuất thủ, tự không tha có mất. Cho nên hắn muốn tụ thế, điều động tất cả tinh khí thần, cùng này từ thiên ngoại thế giới sinh linh, chiến quá một cuộc. Mật thất như cũ an tĩnh, không có nửa điểm hơi thở lộ ra, trong trầm mặc ra vẻ ý chí thiên địa cường đại tự tin. Mạc Ngữ không có bất kỳ bị khinh thị nào toàn tính, bởi vì tổ linh đúng là có thực lực như vậy cùng tư cách. Trong lúc bất chợt, mật thất đang lúc thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, ngươi khi nào khám phá đây? Mạc Ngữ mặt lộ vẻ cảm khái, vào Tô gia sau, cả thành đều là giả dối, hắn nhưng cho đến mới vừa mới có sở cảm ứng, tổ linh bố trí huyễn mạnh, làm người ta phải khâm phục. Mật thất cười nhẹ, thở dài, quả thế. Tô gia trên dưới mặc dù rất ngu ngốc, nhưng Tô Hoạt người kia, nhưng thật sự có chút ít thông minh, đạo kia diễn thần trận chính là ta cũng cảm thấy bất phàm, cho nên mẫu duy trì lúc, cần vận dụng càng nhiều là lực lượng. Nói đến đây, hắn lại thở dài một tiếng, lộ ra nhàn nhạt hối hận, sớm biết như thế, nên ngừng diễn thần trận, Tô Thận cái kia ngu xuẩn vật cũng chưa chắc là có thể phát hiện, có lẽ thật có cơ hội trực tiếp giết chết ngươi. Tuy có hối hận, cũng rất bình tĩnh, mà loại bình tĩnh, kể muốn giết người, liền lộ ra vẻ rất nhanh kinh khủng. Mạc Ngữ lắc đầu, ngươi giết không chết ta. Giống nhau bình tĩnh, giống nhau có lực, trắng ra còn giống là ở tự thuật nào đó sự thật. Tổ Linh than thở, hiện tại bản thân ta là có chút may mắn, không có trực tiếp giết ngươi chết bẩm, một người cô độc quá lâu, có thể có người trò chuyện cũng là vô cùng tốt. Mạc Ngữ khiêu mi, đem ngươi cả thành người giết chết, tự nhiên cô độc. Tổ Linh mỉm cười, liền là bọn hắn cũng còn sống, ta cũng sẽ không mở miệng. Mạc Ngữ đã hiểu, cho nên trầm mặc. Liền giống như trên 9 tầng trời thần long, tình nguyện trầm mặc 10 vạn năm, cũng vĩnh viễn không thể nào cúi đầu, đối với bùn đất đang lúc con kiến hôi lên tiếng kêu gọi. Đây chính là cánh mạng tầng thứ là không cùng. Có lẽ ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Mạc Ngữ ngẩng đầu, tóc đen bắn lên. Tổ Linh hủy bỏ, không cần, bởi vì ngươi vốn là, tiểu cùng ta là đồng dạng. Lời này rất nhanh bình thường, rồi lại vô cùng không bình thường. Đồng dạng? Là đồng dạng tầng thứ, đồng dạng cảnh giới, hay là thật cũng chỉ là nói, là đồng dạng đây? Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, nhưng chỉ một cái chớp mắt, tiểu khôi phục lại bình tĩnh. Tổ Linh thở dài lần nữa vang lên, thanh âm càng phát ra than thở, ngươi quả nhiên rất tốt. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, phía sau lưng vi triều, hắn biết mới vừa đã có một đạo thô bạo sát ý bay lên, chẳng qua là hắn phản ứng cực nhanh, không có cho Tổ Linh cơ hội xuất thủ. Dù vậy, hắn cũng có thể từ mới vừa trong nháy mắt khí cơ biến hóa chung, cảm nhận được Tổ Linh cường đại. Quả nhiên là gần như không thể chống đỡ. Mạc Ngữ tính nhẩm, xác định còn cần chút thời gian, tiếp tục mở miệng, ngươi tại sao rời đi tổ địa? Tựa hồ bởi vì mới vừa rồi Mạc Ngữ trả lời một cái vấn đề, Tổ Linh cười nói, nơi đó quá nặng buồn bực liễu, ta không thích. Mạc Ngữ lắc đầu, ta và ngươi cũng rõ ràng, này cũng không phải nguyên nhân, huống chi hôm nay ngươi nếu mở miệng, cần gì còn muốn giấu giếm. Hôm nay song phương chỉ có một có thể bước ra chỗ ngồi này khô công viên, bảo thủ bí mật tự nhiên cũng chưa có ý nghĩa. Tổ Linh hiển nhiên hiểu hắn ý tứ trong lời nói, trầm mặc mấy hơi, nhẹ giọng nở nụ cười, tựa hồ rất là dễ dàng, ngươi nói rất đúng. Hắn cánh trực tiếp thừa nhận, sau đó không hề nữa do dự, nói ra khỏi nguyên nhân chân chính, tổ địa đã thay đổi. Mạc Ngữ trầm mặc, chính là chấp nhận điểm này. Hắn hôm nay là mới đích tổ địa tế tự, mặc dù là tự phong, nhưng thật so sánh với đại thế giới chung bất luận kẻ nào, cũng càng thêm có tư cách. Bởi vì có lẽ hắn thật cùng Tổ Linh là đồng dạng, cho nên ở Bổ Thiên Phong sau, tiểu mơ hồ cảm nhận được tổ địa nội bộ biến hóa. Chính là bởi vì như thế, Mạc Ngữ kiêng kỵ mượn tổ địa lực lượng, ở thương thế khôi phục sau, liền không chút do dự rời đi. Nhưng hắn thật tò mò, tại sao phải như vậy? Tựa hồ đoán được trong lòng hắn ý niệm trong đầu, Tổ Linh than nhẹ, không có người nào có thể nắm trong tay hết thảy, cho dù là ta. Đây chính là nguyên nhân. Thiên địa không có lúc nào là không có ở đây diễn biến, cũng không có lúc nào là không ở biến hóa. Biến hóa nhiều, sẽ sinh ra biến số, một chút biến số có thể xóa đi, nhưng cuối cùng có lực sở không kịp. Cuối cùng đem hết thảy thay đổi. Này không ai có thể vãn hồi. Tổ Linh không phải là người, nhưng cũng làm không được. Mạc Ngữ gật đầu, hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Cho nên, tóc đen càng phát ra bắn lên, hắc bào không gió cổ lay động, bàng bạc hơi thở như hải như duyên, tịch quyển cửu thiên thập địa. Xuất thủ trước, cuối cùng một cái vấn đề, ngươi biết rõ, ta ở trì hoãn thời gian, tại sao phải cho ta cơ hội? Tổ Linh mỉm cười, đó là bởi vì, ta cũng cần phải thời gian a. Oen. Trong phút chốc, trời cao lâm vào bóng tối, điểm một cái tinh thần hiện lên, càng kinh người hơn chính là, trong đó lại có trăng lưỡi liềm xuất hiện, mặc dù hẹp dài giống như là một mảnh lá liêu, vẫn như cũ tản mát ra chiếu sáng thiên địa mênh mông bạc huy. Bạc huy dưới, 12 đạo kinh khủng bóng đen, ra hiện tại quanh thân, nhìn quá gần rồi lại vô cùng xa xôi, nhưng này chấn vơ bát hoang đáng sợ hơi thở, làm thiên địa đông lại. Là thật đông lại. Vạn quân áp lực, theo đông lại đích tiên, bài sơn đảo hải tịch của tới, nặng nề rơi vào Mạc Ngữ trên người. Hắn không nhúc nhích, trên mặt trong nháy mắt tái nhợt, miệng mũi thất khiếu đang lúc rỉ ra vết máu. Hẳn là trong nháy mắt, tiểu bị vô cùng đả thương nặng thế. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ quanh thân không gian truyền đến răng rắc nhẹ vang lên, một đạo tiếng vỡ ra ra hiện tại hắn trước người, nhưng ngay sau đó tách ra lan tràn, cuối cùng đưa bao phủ. 3. Băng cứng nội bộ bể nát một khối, lộ ra hơn trượng tự do không gian, Mạc Ngữ cũng là khôi phục tự do. Hắn không có nửa điểm do dự, giơ tay lên hướng bóng tối trời cao, hung hăng vẻ. Nay vẻ, giống như là muốn đem tất cả dơ bẩn lao đi, hoặc như là muốn xé mở trước mắt mây đen, một lần nữa tìm được quang minh. Cho nên, tia nồng nặc trong bóng tối liền thật hiện ra mấy đạo lờ mờ trắng, giống như là mặt trời mọc lúc trước, bóng đêm sâu nhất chìm lúc, đông phương thiên địa mấy bôi tinh dịch cá, tượng trưng cho Lê Minh sắp đến. Đây là nghịch chuyển âm dương. Tổ Linh ý chí, đồng dạng là nghịch chuyển âm dương, hắn đem ban ngày hóa thành đêm tối, thậm chí triệu hồi ra liễu bộ phận không trọn vẹn tổ địa trăng tròn, mông tế trời giáng gặp 12 đạo kinh khủng thân ảnh, cho đến chấn giết Mạc Ngữ. Này tiến thêm một bước biểu lộ tổ linh kinh khủng, bởi vì Mạc Ngữ có thể rất rõ ràng cảm nhận được này Loan Phác Thảo Tháng cùng 12 đạo khổng lồ thân ảnh trung ẩn chứa ngập trời uy năng. Nhưng này, nhưng cũng đại biểu một kiện khác chuyện. Tổ linh như cũ không tự do. Hơn xác thực chút ít, chính là chỉ sợ nó đã âm thầm thao túng liêu cả đại thế giới, bản thân vẫn như cũ bị đại thế giới sợ bại xích. Cho nên, chỉ cần đem lịch chuyển âm dương lần nữa nghịch chuyển, chỉ sợ chẳng qua là sẽ mở mấy đạo lỗ hổng, để cho đại thế giới phát hiện tổ linh tồn tại, liền đã đầy đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1610, lịch chuyển âm dương 2. Mạc Ngữ phán đoán là chính xác. Bởi vì sau một khắc, quanh thân bát phương 12 đạo kinh khủng thân ảnh, nhất tề gầm thét. Vâng, vâng, vâng. Ngập trời lực ngưng tụ thành của sáng, phóng lên cao thẳng vào trời cao. 12 đạo của sáng, tất cả đều đen nhánh, tựa như mực đậm nhuộm quá. Sau đó, trời cao dưới liền xuất hiện một cái lưới lớn, tinh tế mật mật tùy vô số màu đen dây nhỏ đàn vào mà thành. Bởi vì quá mức tinh mịn, tự không hề nữa giống như là lưới, mà là một khối cự bố trí, đem trời cao che giấu. Thiên không kia mấy bôi tinh dịch cá, nhất thời bị che giấu, nữa cũng không cách nào lộ ra chút nào. Giống, giống, giống. 12 đạo thân ảnh lần nữa gầm thét, bóp áp mà đến lực lượng, lần nữa tăng vọt. Nhưng giờ khắc này, Mạc Ngữ không có gì cả làm, hắn vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời cao. Bởi vì, hắn đã đem duy trì mình còn sống ngoại trừ toàn bộ lực lượng, toàn bộ đánh vào thiên không, đẩy ra động kiêm lịch chuyển âm dương. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn nhịn, đợi chờ. Nhẫn lại kinh khủng lực lượng bóp áp, sinh ra sâu tận xương tủy tạng phủ thống khổ, đang đợi bóng tối cuối cùng đem phá vỡ, quang minh rơi đại địa. Thời gian trôi qua, Mạc Ngữ quanh thân trượng viên không, mặc dù không có lần nữa đông lại, nhưng nơi này nếu có người khác, dễ dàng là có thể nhìn ra hắn ngăn cản vô cùng cực khổ. Bởi vì này lúc, mặt của hắn rất trắng, giống như là bị rút ra tận máu tươi, trong mắt mặc dù bình tĩnh, nhưng trở nên vô cùng lờ mờ. 3. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang nhỏ, ra hiện tại Mạc Ngữ mi tâm, kia nơi huyết nục nước toát ra, tạo thành một đạo nhợt nhạt vết thương, lộ ra phía dưới trong suốt như ngọc huyết nục. Nhẹ nhẹ máu tươi, chậm chạp mà ổn định dị ra, ở vết thương cuối ngưng tụ, cuối cùng xuất hiện một viên huyết châu, từ mi tâm lưu lại, ở trên mặt hắn lưu lại huyết sắc một khoản. Này giống như là mở ra liễu nào đó phản ứng dây chuyền, giang giác thanh bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Mỗi một đạo thanh âm cũng đại biểu Mạc Ngữ trên người nhiều hơn một nói nhợt nhạt, tầm thường vết thương. Nhưng nữa như thế nào mỏng, nữa như thế nào tầm thường, vết thương chính là vết thương, hơn nữa bọn họ số lượng thật sự là nhiều lắm. Mạc Ngữ trên người hắc bảo bị máu tươi thấm ướt sau cũng không thế nào hồng, ngược lại lộ ra vẻ càng phát ra thâm trầm bóng tối. Áo bào che giấu ở ngoài, tất cả bại lộ huyết nhục, giờ phút này mặt ngoài tất cả đều tràn ngập này từng đạo vết thương, giống như là một vài rớt lại bị khâu đến cùng nhau đổ xứ người, vô cùng quỷ dị mà kinh khủng. Nhưng chảy máu nhiều hơn nữa, cũng không có một dọn thoát khỏi Mạc Ngữ thân thể, bị hắn cường ngạnh toàn bộ lưu lại. Chỉ sợ vì thế, hắn cần tiêu hao nhiều hơn lực lượng, không cách nào chống cự kinh khủng bóp áp, mà được hơn đả thương nặng thế. Tổ linh than thở, người quả nhiên rất mạnh. Đây là lời nói thật. Không có ai biết, phủ xuống này 12 đạo thân ảnh, đại biểu cái gì, cũng là không cách nào hiểu bọn họ đáng sợ. Tổ linh biết, cho nên hắn than thở. Nhưng than thở sau, chính là một câu tuyên bố, ngươi nhất định phải chết, cần gì thụ nhiều hình hạ. Buông tha cho chống cự bị ta chấn giết, không tốt sao? Mạc Ngữ như cũng không có phản ứng, giống như ở đây phất tay áo vung lên sau, thần hồn của hắn liền đã cách thiếu, hiện tại chỉ là một cụ không biết chút nào huyết nhục vô ích xác. An tĩnh, bình tĩnh, trầm tĩnh nhìn trời cao, nhìn kia phân nồng nặc bóng tối, tựa hồ muốn từ đó tìm ra một đóa xinh đẹp hoa tới. Tổ linh có lẽ không giải thích được, có lẽ cao mày, cho nên hắn không nói lời gì nữa. 12 đạo kinh khủng thân ảnh gầm thét, nhưng càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng dày đặc, giống như là lôi đình nổ vang. Vừa đi qua thật lâu, Mạc Ngữ trong mắt càng phát ra lờ mờ, thân thể mặt ngoài tiếng vỡ ra, trở nên nhiều hơn càng thêm tinh mịn, đem ra tay của hắn xé rách thành vô số khối vụn. Hơi thở của hắn bắt đầu khô kiệt, tánh mạng ba động đã xuống đến thấp nhất, đến tánh mạng cuối. Nhưng 12 đạo kinh khủng thân ảnh, nhưng không có bất kỳ bông lỏng, ngược lại gầm thét càng phát ra thê lương, tựa hồ cảm nhận được nào đó hung hiểm đến. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ cười, giống như là khô thạch hoa nở, ra hiện tại hắn trải rộng tinh mịn vết thương trên mặt, không có bất kỳ đáng sợ quỷ dị cảm giác, ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ tinh khiết. Bởi vì giờ phút này, trời cao kia thâm trầm trong bóng tối, xuất hiện mấy viên điểm sáng, rất nhỏ, nhưng ở tuyệt đối trong bóng tối, rồi lại như thế thấy được. Hắc tuyến đan vào thành lưới, dây mạng lưới quá mức tinh mịn, cuối cùng biến thành bố trí. Nhưng nữa tinh vi bố trí, tuyến cùng tuyến trong lúc, như cũ tồn tại khe hở. Mặc dù nó nhỏ đến cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng chỉ cần tồn tại, liền không cách nào ngăn cản quang minh đến. Mạc Ngữ hợp lại hết mọi lực lượng, không tiếc làm cho mình đặt mình trong tuyệt cảnh, rốt cục đổi lấy nghĩ nhìn qua một màn kia. Quang minh xé rách bóng tối mà đến, rơi đến này tấm bị che giấu đích thiên địa. Nghịch chuyển âm dương, lần nữa bị nghịch chuyển, chỉ sợ cũng không hoàn toàn, nhưng cũng đã đầy đủ. Đại thế giới ý chí đã nhận ra tổ linh tồn tại. Cho nên, bóng tối màn trời ầm ầm hằng mất, khó có thể tưởng tượng bàng bạc quang minh, tựa như tinh hà rơi xuống, điên cuồng chút xuống đến này phiến thế giới. Nửa trống rỗng nửa thực, đứng nghiêm quanh thân 12 đạo kinh khủng thân ảnh, đồng thời phát ra thống khổ gầm thét. Sau đó, quang minh rơi vào nó trên người chúng, liền chợt bốc cháy lên, ngọn lửa thuần trắng vẻ, như thế chói mắt, như thế rừng rực, làm cho người ta cảm giác rồi lại như thế băng hàn. Đây chính là thiên phạt, thiên địa chi phạt. Mạc Ngữ cúi đầu, nhìn về phía phong bế mật thất, mắt lộ trầm ngưng. Mặc dù hắn liều mạng xé mở âm dương để cho tổ linh bại lộ, đáy lòng vẫn như cũ không có quá nhiều nắm chặt, bởi vì đó là tổ linh, bởi vì nó đến từ thế giới ở ngoài. Hừ lạnh bỗng dưng vang lên trên đỉnh đầu, truyền đến một trận làm cho lòng người quý ba động. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện bể tan cảnh bóng tối trên trời cao, hết thảy bóng ma đều đã bị quang minh bị xua tan, nhưng một ít loan nha tháng vẫn như cũ treo cao, rơi thuộc về mình Bạc Huy. Chỉ sợ đại thế giới mênh mông quang minh cũng chỉ là để cho này Bạc Huy hơi ảm đạm chút ít, mà không có thể đem nó che giấu. Sau đó nha tháng khẽ run lên, từ đó ngăn ra, chính là dễ dàng như vậy gãy đi, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có nửa điểm lực lượng ba động. Nhưng lúc này Mạc Ngữ con ngươi cũng đã co rút lại thành một chút, không có nửa điểm do dự, hắn một quyền oanh hướng đỉnh đầu hư không, không để ý gần người nội thương thế, hoàn toàn mà cuồng bạo lực lượng buông thả, làm thân thể mặt ngoài chậm rãi khép lại vết thương, lại một lần nữa nhất tề băng liệt. Phúc. Máu tươi phun ra, Mạc Ngữ không có ngừng đống nhiên nửa điểm, càng thêm điên cuồng thúc dục lực lượng. Xôn xao, giống như là sóng nước buôn lưu, phát ra ra thanh âm, ngăn ra nha tháng, đột nhiên bộc phát ra mênh mông cuồn cuộn, khó có thể tưởng tượng nguyệt hoa. Vô cùng vô tận, thật giống như nó bể tan cảnh, là mở ra khác, chứa nguyệt hoa thế giới. Sau đó, những thứ này nguyệt hoa tự thật, giống như nước chảy, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển. Sở trải qua nơi, hết thảy cũng bị tinh lọc. Mà tuyệt đối tinh lọc, tiểu đại biểu biến mất, bởi vì chỉ có hư vô mới thật sự là tinh khiết. Mạc Ngữ một quyền này, đang ở nguyệt hoa kịp trước người một cái chớp mắt bộc phát, nhưng không có bất kỳ thanh âm, hơi thở truyền ra. Chẳng qua là nguyệt hoa con nước lớn, thêm một con nho nhỏ bạc khí, khó khăn lắm đưa bao phủ. Không biết đi qua bao lâu, làm hết thảy tiêu tán, Mạc Ngữ chợt không lưng kịch liệt ho khan, khổ tê tâm liệt phế. Nhưng giờ phút này đích thiên, đã không phải là mới vừa đích thiên, hắn dưới thân thể, là một khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng hố sâu, trong hầm là quay cuồng xích hồng sắc dịch nhợn. Kinh khủng nhiệt khí bay lên, mang đến gay mùi máu tanh, cùng với kia để cho linh hồn cũng muốn khô héo tanh hôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1611, trấn áp tổ linh. Trong hố sâu là tồn phóng liễu, không biết bao nhiêu năm tháng máu tươi, mặc dù như cũ nóng hổi đỏ lòm, cũng đã hoàn toàn ngủ. Ngất trời mùi hôi thối, lôi cuốn ở đây đâm máu đỏ quang, phủ kín liễu cả vùng thiên địa. Mạc Ngữ thần sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt ở quanh thân quét qua, cuối cùng không nhịn được, thở dài một hơi. Nếu như phồn vinh như cũ Tây Quan thành, là tầng thứ nhất dáng giấy, như vậy bị hắn khám phá sau, bày biện ra đích thực khô thành, chính là tổ linh trước người tầng thứ hai dáng giấy. Hay hoặc là tầng thứ hai gian giấy bản thân là chân thật thế giới, nhưng một ít loan nha nguyệt, nhưng đem phần này chân thật cắt rách ra, ngang nhiên cắt đứt đại thế giới khóa. Như thế, Mạc Ngữ mạo gió lớn hiểm, hao hết lực lượng tạo nên cục diện, tựu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn cúi đầu, nhìn về phía trong hồ sâu, quay cuồng sền sệt máu tươi, mặt lộ vẻ khâm phục. Quả nhiên không hổ là tổ linh. Rầm, rầm, huyết tương kịch liệt quay cuồng, không có thấy khuôn mặt, hai con khổng lồ con ngươi từ chỗ sâu hiện lên, một con ngân bạch, một con sâu lục, tất cả đều dựng thẳng đồng, tất cả đều lạnh lạnh. Bị này hai con ngươi nhìn chăm chú, Mạc Ngữ trái tim bỗng dưng co rút lại, nhưng ngay sau đó từ sâu trong đáy lòng xông ra một phần lớn lao sợ hãi. Tổ linh bình tĩnh thanh âm vang lên, ta nói rồi, ngươi nhất định phải chết, cần gì kiên trì đến hiện tại. Hiu, hiu, màu đen xúc tua xuyên thủng huyết tương mà đến, trong nháy mắt đem Mạc Ngữ quấn quanh, hướng hố sâu kéo đi. Hắn cúi đầu, tái nhợt gương mặt đều là đờ đẫn, tựa như có lẽ đã nhận mệnh. Hố sâu càng ngày càng gần, nhiệt độ càng ngày càng cao, vẻ này rửa nát mùi hôi thối, để cho Mạc Ngữ gương mặt càng thêm trắng bệnh, sợ hãi loại đóng chặt liêu hai mắt. Hai con ngươi tranh chặt thân ảnh của hắn, lạnh như băng lạnh lạnh, dần dần lộ ra cực nóng. Khoảng cách hố sâu huyết tương còn có vài chục trượng lúc, không có chút nào báo trước, cuốn ở Mạc Ngữ trên người xúc tua, mặt ngoài băng liệt chui ra vô số dài nhỏ nhọn hoác, hướng trong cơ thể hắn hung hăng đâm tới. Nhưng những này nhọn hoác lại không có thể thành công phá vỡ huyết đủ, một tầng nhàn nhạt hào quang bao trùm lấy Mạc Ngữ toàn thân. Sau đó hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng cùng ngân bạch, Mạc Lục hai con ngươi nhìn nhau. Ngươi quả nhiên còn có lá bài tẩy. Tổ linh nhàn nhạt mở miệng, tựa như sớm có dự liệu. Mạc Ngữ lắc đầu, không, ta đã dùng hết liêu toàn lực. Tổ linh không có tái mở miệng, huyết tương chung hai con ngươi lộ ra kiêng kỵ vẻ. Bá, Tháp Linh xuất hiện, hắc bạch mặt nạ, mắt lộ xúc động, rốt cục gặp mặt. Hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Bình tĩnh bình thản, giống như là cùng nhiều năm lão hữu ôn chuyện, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể cảm nhận được một phần lừng lây thảm thiết. Mạc Ngữ lặng yên ngữ, chính là trầm mặc không nói. Hắn nhìn tổ linh bóng lưng, mắt lộ nghiêm nghị, cảm nhận được giờ phút này Tháp Linh quanh thân khí thế, hắn đáy lòng cuối cùng một tia hoài nghi tàn đi. Bởi vì biết Tháp Linh đến tột cùng là cái gì, cho nên mới đối với lựa chọn của nó cảm thấy khâm phục. Như có biết, Tháp Linh không quay đầu lại, khoát tay áo, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ngươi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hắn bán ra một bước, hắn tiến vào mùi hôi thối huyết tương. Giống một tiếng thống khổ gầm thét, hai con hiện lên con ngươi, đồng thời từ đáy mắt chỗ sâu hướng ra phía ngoài phát ra tia máu, giống như là một cây cái dây sắt mạnh mẽ lọt vào trong đó, đem nó đóng đinh tại nguyên chỗ. Huyết tương điên cuồng quay cuồng, mùi hôi thối càng thêm gây mũi, cho nên Mạc Ngữ gương mặt so với trước hơn trắng, nhưng thần sắc hắn cũng rất nghiêm trọng, căn bản không có chú ý tới điểm này. Tháp linh là trong tay của hắn, cuối cùng lá bài tẩy, nếu không thể thủ thắng, kia hôm nay chính là tử cục. Cũng may, chuyện phát triển, chuyển hướng tốt phương hướng, hai con ngươi trong chăn bộ tia máu kéo ra, hướng huyết tương chỗ sâu chìm. Quay cuồng huyết tương, nhiệt độ điên cuồng rất xuống, nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng biến thành một khối khổng lồ đỏ sầm máu khối, giống như là một khối trầm mặc tảng đá. Tổ linh, tháp linh hơi thở, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, chắp tay không lưng, thật sâu hành lễ. Mấy hơi sau, hắn đứng thẳng thân thể, giơ tay lên năm ngón tay chống giống cầm, tựa như bắt được nào đó vô hình vật, xuống phía dưới hung hăng lôi kéo. Giang giác, giang giác. Không gian hỏng mất, một cây huyết sắc khóa sắt từ đó chui ra, không cần Mạc Ngữ thúc giục, bọn họ giống như là người được cái gì, chạy thẳng tới đọng lại máu khối đi. Những thứ này khóa sắt, nhìn như chân thật, nhưng xen vào hư ảo trong lúc, xuyên qua máu khối không có nửa điểm ngừng trệ, trong nháy mắt đem nó xuyên thủng, sau đó khác một mặt lần nữa biến mất ở trong không gian. Đảo mắt, liền đan vào thành một tờ kinh khủng phong ấn lưới lớn. Cái lưới này từng ở tổ địa bạo động lúc xảy ra hiểm, hôm nay bị Mạc Ngữ gọi về đến đây. Hắn run rẩy thu tay lại, hô hấp càng thêm dồn dập, cuối cùng phong ấn cơ hồ hao hết cuối cùng lực lượng. Nhưng Mạc Ngữ không xuất thủ không được, bởi vì hắn biết rõ tổ linh cũng chưa chết đi, hơn nữa sau ngày hôm nay hắn không biết còn có cơ hội hay không nữa lại tới đây. Với anh, thiên địa hỏng mất, trong chớp mắt phồn hoa Tây Quan thành trong nháy mắt hoa thành khô thành tử địa. Vô số hoặc cách hoặc ở tạm người tu hành, tự mình đã trải qua một màn này, tâm thần được thật lớn đánh sâu vào. Trong một ngày, tin tức truyền khắp đại thế giới. Xa hơn chỗ, còn không còn kịp nữa làm ra phản ứng, nhưng khoảng cách tương đối gần khắp nơi cường giả đã vội vã chạy tới. Khi bọn hắn thấy trước mắt cảnh tượng, nhất thời từ sâu trong linh hồn sinh ra đè nén không được rung động. Tây Quan thành đổ nát, khô mục cũng không phải một sớm một chiều, những thứ kia trải rộng phố dài, góc xương khô chính là tốt nhất chứng cứ. Ít nhất đã ngàn năm. Mọi người đều biết, một gã đại thế giới cường giả mở miệng, hắn tu hành công pháp bất thường, đối với thời gian trôi qua cực kỳ nhạy cảm, phán đoán tự nhiên sẽ không làm lỗi. Mọi người càng phát ra trầm mặc, trên mặt nhưng có che không thể che hết kinh hãi. Bọn họ nhãn giới bất động, tự nhiên có thể thấy được nhiều hơn, nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng thêm khó có thể tin. Ngàn năm, đại thế giới cường giả vô số, thậm chí trong bọn họ, tiểu có không ít người tại trong lúc này đã tới Tây Quan thành, thậm chí không chỉ một lần. Nhưng bọn họ không có bất kỳ một có thể nhận thấy được nửa điểm dị thường. Một đại thế giới cường giả sắc mặt trắng bệch, 3 tháng trước ta còn từng cùng Vu Chính thành chủ từng có nói chuyện với nhau. Làm một người thanh âm run rẩy, nửa năm trước, ta cũng vậy ở Tô gia đã làm khách. Ta trăm năm bên trong, ra vào Tây Quan thành 3 lần. Chỉ sợ không có trải qua, nghe đến mấy cái này, trong lòng mọi người hay là phát ra lạnh như băng lạnh lẽo. Đông Thịnh quận vương chỉ có một cánh tay, vẫn như cũng là bất chết bất khấu đỉnh cao cường giả, lưng đeo một thanh bản long kiếm, khí thế trầm ngưng như núi. Hắn là trong sân, ít có mấy người còn có thể gắng giữ tính táo người. Tây Quan thành bị diệt tuyệt ngàn năm, nhưng vẫn không bị người phát hiện, như vậy vì sao hôm nay đột nhiên lộ ra nguyên hình? Hoặc là nói, là ai đem ảo cảnh xé vỡ đi ra? Đông Thịnh quận vương xoay người, ánh mắt cùng khác mấy người đụng chạm, tất cả đều nhận thấy được, các từ đáy lòng một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Chẳng lẽ nói, thật có thể có, là hắn? Vị kia đến từ hải ngoại tiên thế giới, cho tổ địa đột nhiên quật khởi, một khi triển lộ ngập trời uy năng, trở thành tân nhiệm tế tự mầm móng. Mạc Ngữ, không cho bọn hắn nhiều hơn suy tư thời gian, Tây Quan thành phía trên, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Không gian băng liệt, kinh khủng lực lượng quét ngang, lôi cuốn mùi hôi thối bao phủ thiên địa, làm đông đảo tu sĩ muộn hành nhất thanh. Thực lực hơi yếu người, thậm chí linh hồn trực tiếp khô héo, nôn ra từng ngụm hắc huyết, cánh chúng độc đã sâu. Đông Thịnh quận vương phất tay áo, đem tịch quyển tới trước người lực lượng đánh nát, không để ý đến phần này mùi hôi thối, ánh mắt thật chặt rơi vào đạo thân ảnh kia thượng, trong mắt co rút lại thành một chút, chợt dần dần sáng ngời. Thật sự là hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1612, còn đợi khi nào? Tây Quan thành thượng, không gian ầm ầm hỏng mất, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện. Chư mùi hôi thối, càng làm cho chư nhiều cường giả âm thầm kinh hãi chính là, kia theo khe không gian, tán bật ra nhẹ nhẹ hơi thở. Mặc dù yếu ớt chí cực, nhưng rơi vào cảm ứng trong, dường như cự thạch rơi xuống cho yên lặng hồ, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô số ánh mắt hội tụ đến trên người hắn, chấn động, kinh nghi không ngừng. Đang lúc mọi người suy đoán Mạc Ngữ thân phận lúc, Đông Thịnh quận vương tiến lên một bước, không lưng kính cẩn hành lễ, tham kiến tế tự. Tế tự? Đại thế giới có rất nhiều, nhưng có tư cách để cho Đông Thịnh quận vương như vậy đỉnh cường giả, như thế kính cẩn chủ động hành lễ, kia liền chỉ có một. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng đi theo hành lễ, tham kiến tế tự. Chiến thần cảnh trở lên, không người. Chiến thần cảnh hạ xuống, lễ bái. Đảo mắt, tầm mắt đạt tới chung, không tiếp tục một ngẩng lên chi đầu. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đứng lên đi. Dạ. Mọi người đứng dậy. Đông Thịnh quận vương chắp tay mở miệng, xin hỏi tế tự, Tây Quan thành phát sinh chuyện gì? Lời của hắn cũng là mọi người suy nghĩ, chẳng qua là không giải thích được Đông Thịnh quận vương làm sao lại dám trực tiếp hỏi ra khỏi miệng đây. Dù sao chuyện này vô cùng có khả năng liên quan đến đại bí ẩn. Mạc Ngữ xem ra một cái, Đông Thịnh quận vương đầu thấp thấp hơn, càng phát ra kính cẩn. Suy nghĩ một chút, hắn không làm dấu giếm, thản nhiên nói, bổn tọa ở nơi này phát hiện tổ linh dấu vết. Thanh âm vang lên, nhưng xúc tích nào đó kỳ dị ba động, có tư cách biết được chuyện này người có thể nghe được, không có tư cách chính là không tiếng động. Đông Thịnh quận vương trong lòng chấn động, mặc dù hắn mơ hồ đoán được điểm này, có chứng thật, như cũ từ đáy lòng giảm sinh ra run sợ. Tổ linh lại thật, có thể rời đi tổ địa. Chuyện này, thật là kinh người, nghĩ đến hôm nay truyền ra sau, nhất định sẽ để cho rất nhiều người cuộc sống hàng ngày khó ăn. Mà Mạc Ngữ, có thể cùng tổ linh đánh một trận, nhìn dáng dấp đã thủ thắng, kỳ thực lực quả nhiên sâu không lường được. Đông Thịnh quận vương mi mắt buông xuống, che kín chớp động ánh mắt, thế tự hôm nay ngăn cơn sóng dữ, vạch trần lộ tây quan thành bị kịch, còn uổng mạng người một thanh minh thiên địa, đông thắng khâm phục không dữ, kính xin tế tự giá lâm, ở ta trong phủ hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, để cho ta chờ tận chút ít non nớt lực, trợ giúp tế tự khôi phục thương thế. Mạc Ngữ dĩ nhiên bị thương, hơn nữa rất nặng. Tất cả thấy người của hắn, cũng có thể dễ dàng xác định điểm này. Cho nên Đông Thịnh quận vương lý do rất nhanh hoàn mỹ. Đang ứng với như thế, tế tự vạn chớ cự tuyệt. Bọn ta đương đại tây quan thành sinh linh, tạ ơn tế tự đại ân. Xin tế tự đáp ứng. Lại có mấy đạo thân ảnh đi ra, khuôn mặt than thở khâm phục phụ họa, giọng điệu đều kính cẩn dịu ngoan. Mạc Ngữ trên mặt, nhưng không có nửa điểm đắc ý, cao mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, bổn tọa còn có chuyện quan trọng trong người, tự không ngừng lại liễu. Đông Thịnh quận vương ngẩng đầu, như vậy sao được đây, ta xem tế tự thương thế rất nặng, không nên đi xa. Mạc Ngữ nói, chút thương thế, vô phương. Đông Thịnh quận vương nói, không nhẹ, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Một nói vô phương, một nói không nhẹ, chính là nữa như thế nào phản ứng chậm lụt người, cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đã nhận ra nào đó bất an nhân tố. Trong lòng vẻ sợ hãi, nhìn lại hướng trong sân, hơn nữa mấy đứng ra người tu hành, mơ hồ đem Mạc Ngữ quay chúng quanh ở bên trong, trên mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Duy tiếng gió gào thét. Mạc Ngữ đột nhiên ho khan, trên mặt đỏ lên, hai đầu lông mày lộ ra một tia mỏi mệt, hồi lâu ho khan ngừng nghỉ, hắn ánh mắt lờ mờ mà bình thản, ngươi là Đông Thịnh quận vương. Đông Thịnh quận vương không người, đang là tại hạ. Mạc Ngữ gật đầu, hôm nay ngươi nhận định bổn tọa bị thương nặng, thật sự là ta không thể giấu giếm, thừa nhận chính là. Không sai, bổn tọa đúng là bị trọng thương, nhưng ngươi phải như thế nào? Không khí ngưng tụ, như muốn hóa thành thực chất, giống như là một khối tảng đá lớn đặt ở trên ngực. Đông Thịnh quận vương mặt lộ vẻ ngưng trọng, tựa hồ cũng không còn ngờ tới, Mạc Ngữ có đột nhiên đem chuyện làm rõ, đem hắn đẩy vào tử giác. Nhưng chuyện đến nơi này một bước, hắn đã không thể lui, chung quy là sắp tấn nhập đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, hô hấp trong lúc cũng đã ngang nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Ta nghĩ xin tế tự thể, sau ngày hôm nay, cả đời không rời tổ địa một bước. Mạc Ngữ đột nhiên quật khởi, dùng lực ba pho tượng trưởng sứ, chấn giết tế tự, bôi diệt đại địa hải nhân đứng đầu đồ nhĩ ba, giống như là một viên đột nhiên để quang minh mặt trời, áp đảo cả đại trên thế giới. Ngày đó, khắp nơi cường giả chấp nhận hắn tế tự thân phận, hơn ở sau cẩn thận ứng đối, có nhiều lấy lòng ý. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ tự thật hoan nên Mạc Ngữ xuất hiện. Chí cường giả thực lực, thế tất đại biểu chí cao lợi ích, mà đại thế giới toàn thân ích lợi, ở vô số năm biến thiên trùng, đã căn bản phân cách hoàn thành, tạo thành tương đối ổn định cách cục. Mạc Ngữ xuất hiện, có đánh vỡ loại này cách cục, dĩ nhiên cũng sẽ xâm phạm đến ích lợi của bọn họ. Cho nên, âm thầm vẫn có một đạo dòng nước xiết, đại biểu rất nhiều người ý chí, hy vọng Mạc Ngữ có thể biến mất. Nhưng khi ngày tổ điệu đánh một trận, Mạc Ngữ biểu lộ ra đủ thực lực, không có bất kỳ người dám đối với hắn xuất thủ. Cục diện hôm nay, vốn phải là ở khá dài trong năm tháng, trải qua vô số kín đáo tính toán bố cục sau, mới sẽ xuất hiện. Nhưng Mạc Ngữ đột nhiên cùng tổ linh đại chiến cho Tây Quan Thành, người bị thương nặng, đây chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như bỏ qua, không biết còn phải đợi bao nhiêu năm, cho nên Đông Thịnh quận vương cầm đầu, mấy đại biểu khắp nơi ích lợi tu sĩ, ở không có bất kỳ thường nghị dưới tình huống, an ý lựa chọn xuất thủ. Mặc dù thương xúc, nhưng bọn họ tin tưởng, một khi Mạc Ngữ bị thương nặng bại lộ xu hướng suy tàn, thế tất sẽ có nhiều hơn người xuất thủ. Hơn nữa là trọng yếu hơn, Mạc Ngữ quật khởi thời gian quá ngắn, căn bản không có cơ hội chế thế lực của chính mình, hơn không có bất kỳ bằng hữu. Chỉ sợ nhất thời không thể giết chết, chỉ cần kéo hắn, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả phủ xuống, cuối cùng đưa đánh rất bụi bặm. Đông Thịnh quận vương sau khi nói xong, cả vùng thiên địa càng phát ra tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc càng ngày càng vang, giống như là dã thú đánh giết con mồi trước tụ lực. Mạc Ngữ rất nhanh bình tĩnh, thật sự bình tĩnh, chỉ sợ hắn giờ phút này thương thế rất nặng, lực lượng khô kiệt, đối mặt dưới mắt thế cục, như cũng không có nửa điểm kinh toàn tính ý sợ hãi. Nhận chịu bổ thiên phong thiên lôi tẩy lễ, mơ hồ đoán được của mình buồn nguyên, vừa kinh nghiệm cùng tổ linh ở giữa chém giết, mắt thấy tháp linh lừng lây thảm thiết đem nó phong ấn. Mạc Ngữ tâm thần đã rèn luyện đầy đủ cường đại, mắt của hắn giới cũng tăng lên tới cực cao tầng thứ. Giờ phút này, trước mắt mạnh nhất người, bất quá chiến thần cảnh đỉnh, lại có gì tư cách để cho hắn cảm thấy sợ hãi? Cho nên hắn lắc đầu, bình tĩnh bình thản, nhưng vô cùng kiên định. Đông Thịnh quận vương trầm mặc, mặc dù xác định Mạc Ngữ trọng thương, trong lòng đã ngưng trọng chí cực. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn tựu vì vậy mà không dám ra tay. Ngược lại, hắn xuất thủ nhanh hơn, càng thêm quyết tuyệt. Ở rất nhiều người còn đang suy nghĩ kinh nghi bất định lúc, một đạo chói mắt kiếm quang, đông dưng khi hắn trước người xuất hiện, chợt mang theo chưa từng có từ trước đến nay giữ dằn khí thế, ngang nhiên chém xuống. Kiếm quang rất nhanh, nhanh đến chỉ tới kịp, ở ánh mắt thượng lưu lại một đạo huyến lệ dấu vết, liền đã đi tới Mạc Ngữ đỉnh đầu. Hắn giơ tay lên, về phía trước nhấn một cái, ánh sáng ngọc chói mắt chí cực, hàm chứa vô tận giết chóc lực lượng kinh khủng kiếm quang, liền ở nơi này nhấn một cái hạ sụp đổ, đảo mắt tiêu tán không còn. Hơi hợt làm được điểm này, đủ để chứng minh Mạc Ngữ cường đại, nhưng hiện tại hắn đã trọng thương kết lực, mặc dù dễ dàng nghiền nát kiếm quang, dưới chân lại không ngừng lui về phía sau. Mi tâm nhăn lại, tựa hồ xúc động liêu trong cơ thể thương thế, lộ ra thống khổ ý. Đông Thịnh quận vương trong mắt sáng choang, lộ ra vô tận nóng rực, "Các vị, tế tự đã trọng thương, giờ phút này còn không ra tay, hơn đợi khi nào?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1613, đại cục làm trọng. Ngắn ngủi yên lặng, một gã đại thế giới cường giả tiến lên, chắp tay. "Xin tế tự lấy đại cục làm trọng, tự phong ở tổ địa, cả đời không hề nữa bước ra một bước." Vừa trên một người trước, "Xin tế tự lấy đại cục làm trọng, tự phong ở tổ địa." Tiếp theo, là càng ngày càng nhiều người, tất cả đều thần sắc túc mục, nói năng thành khẩn khẩn thiết. "Xin tế tự tự phong ở tổ địa. Xin tế tự tự phong ở tổ địa. Xin tế tự tự phong ở tổ địa." Trong ngay mắt, đưa mắt đều kẻ địch. Đông Thịnh quận vương thần sắc trầm ổn, không đau khổ không vui, "Tế tự, chúng tâm sở hướng, ngài còn muốn cự tuyệt sao?" Mạc Ngữ cao mày, tựa hồ đang suy tư, chậm rãi nói, "Các ngươi để cho bổn tọa lấy đại cục làm trọng." Đông Thịnh quận vương trầm giọng nói, "Không sai. Tế tự lưu cho tổ địa, đối với cả thế gian mà nói, chính là kết quả tốt nhất." Mạc Ngữ gật đầu, "Tốt. Các ngươi đáp ứng bổn tọa một chuyện, ta liền thể tự phong tổ địa." Đông Thịnh quận vương trong mắt sáng ngời, "Tế tự thỉnh giảng." Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, nhẹ giọng nói, "Các ngươi tự sát sao?" Đông Thịnh quận vương thân thể cứng đờ, mặt lộ vẻ âm trầm, "Tế tự ý gì?" Mạc Ngữ ho khan, khoát tay, "Cũng chỉ là cho các ngươi tự sát ra bổn tọa thể, chỉ cần các ngươi tự sát, ta lập tức trở về tổ địa, không hề nữa bước ra một bước." Không đợi Đông Thịnh quận vương mở miệng, một khác đại thế giới cường giả giận quá thành cười, "Tế tự đánh tốt bản tính, chẳng lẽ cho là bọn ta có tin hay không?" Mạc Ngữ liếc hắn một cái, "Các ngươi muốn bổn tọa lấy đại cục làm trọng, tự phong ở tổ địa, kia vì sao các ngươi thì không thể cũng lấy đại cục làm trọng, tự sát để cho bổn tọa thực hiện lời thế đây?" "Ngươi..." Người này giận dữ, nhưng nói không ra lời. Đông Thịnh quận vương than nhẹ, xem ra tế tự là lựa chọn cự tuyệt. Mạc Ngữ lắc đầu, "Ta nghĩ đồng ý, là các ngươi không đáp ứng." Đông Thịnh quận vương mặt lộ vẻ lãnh khốc, "Nhiều lời vô ích, nếu tránh không được, vậy thì sớm đi bắt đầu đi, tế tự đại nhân uy năng thông thiên triệt địa, bọn ta cũng không dám cho ngài quá nhiều thở dốc thời gian." "Ông..." Kiếm tiêu trung, ánh sáng ngọc kiếm quang xuất hiện, tựa như một đạo chảy ra, phá vỡ không gian mà đến. "Giết!" Quát lên, còn lại đại thế giới cường giả cũng vào giờ khắc này, ngang nhiên xuất thủ. Bọn họ hôm nay đứng ra, liền nữa không có đường lui, nếu không thể đem Mạc Ngữ đánh rất bụi bặm, chờ đợi bọn hắn, tất nhiên là bi thương thảm chí cực kết quả. Cho nên xuất thủ, tiểu đem hết toàn lực, kinh khủng lực lượng trong phút chốc, đem không gian xé rách vô số, giống như là từng trích âm lãnh ngục lớn, muốn đem Mạc Ngữ xé thành phấn vụn. Mạc Ngữ giơ tay lên, ở trước mặt một chút, ngón tay chỉ rơi nơi, một chút quang minh xuất hiện, chợt hướng ra phía ngoài lan tràn. Đảo mắt, liền xuất hiện một con trong suốt bọc khí, đưa thủ hộ ở bên trong, rơi hạ nhàn nhạt hào quang. "Oeng!" Đông Thịnh quận vương kiếm quang rơi xuống, nhìn như yếu ớt, một hơi là có thể suy rách nát bọc khí, ra vẻ làm cho người ta khiếp sợ phòng ngự, mặt ngoài khẽ ao hãm đi xuống, xuất hiện một đạo nhợt nhạt chém vết. Cùng lúc đó, vô số đạo hoa văn đang giận cua nội bộ hiện lên, chi chít đan vào ở chung một chỗ, nhìn như không có bất kỳ quy luật, nhưng hàm chứa vô cùng lớn nói. Bởi vì, điều này đại biểu đại thế giới thiên địa pháp tắc. Mạc Ngữ này một ngón tay, dẫn đại thế giới bản thân vì thủ hộ, Đông Thịnh quận vương chi kiếm, chính là nữa như thế nào uy năng ngập trời, nhưng chặt đứt trăm vạn sơn thủy, vừa có thể nào phá vỡ thế giới bản thân. Hơn không nói đến là còn lại đại thế giới cường giả xuất thủ. Ùng ùng, ùng ùng. Kinh thiên động địa nổ, chói mắt thần quang chiếu sáng trời cao, chấn động tản ra dư âm ba, tựa như vô hình biển gầm tịch quyển bát phương. Tan biến, chết héo Tây Quan thành, ở nơi này dư ba bị triệt để phá hủy, đảo mắt một mảnh phế tích. Mạc Ngữ trên mặt càng phát ra tái nhợt, khuynh chân đang giận của, thần sắc bình thản. Xuất thủ mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt chỗ sâu, bản năng xông ra ý sợ hãi. Trọng thương kiệt lực chi thân thể, tiện tay một chút, cũng có thể cho đòi lấy thế giới bản thân quy tắc, đưa bọn họ liên thủ tấn công giết ngăn cản bên ngoài. Như vậy uy năng, quả thực mạnh không cách nào tưởng tượng. Đông Thịnh quận vương trong mắt hơi co lại, chợt bình tĩnh, "Tế tự đại nhân, vốn là áp đảo thế gian siêu cấp cường giả người, có này thần uy rất nhanh bình thường. Nhưng hôm nay, tế tự đại nhân chẳng qua là phòng thủ." Sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ sợ hãi mọi người, nghe vậy trong lòng vừa động, nhưng ngay sau đó cảm thấy dẹp yên. Nếu như Mạc Ngữ thật còn có xuất thủ lực, phất tay trong lúc, bọn họ sẽ phải chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn chẳng qua là phòng thủ. Điều này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Đông Thịnh quận vương mặt lộ vẻ kính nể, "Tế tự tu vi, thật không thông thiên triệt địa, không phải là bọn ta có thể tưởng tượng. Mượn thiên địa pháp tắc, lấy thiên địa bản thân để phòng ngự, bọn ta quả thật khó có thể phá vỡ. Nhưng chung quy có người có thể phá vỡ. Cho nên, chúng ta muốn, chẳng qua là tạm thời kéo ngài một thời gian ngắn, không để cho ngài sự khôi phục sức khỏe lượng, nghĩ đến điểm này vẫn là có thể làm được." Hắn giơ tay, cụt một tay đem trường kiếm đánh ra, ông một tiếng chấn tê, trường kiếm nhất thời tản ra, hóa thành thập vạn kiếm ảnh, chân thật vô cùng, phát ra vô tận phong duệ hơi thở, cùng chân chính trường kiếm không có nửa điểm khác nhau. Thập vạn kiếm ảnh quay chung quanh Mạc Ngữ chô ở bạc khí, tạo thành một ngọn lạnh lạnh kiếm trận. Hưu, hưu, hưu. Thê lương tiếng xe gió chung, kiếm trong trận, phúng dũng xuất thiên trăm vạn kiếm quang, mênh mông quần quần tựa như ngân hà rơi xuống, đem Mạc Ngữ chô ở bạc phủ. Mỗi một đạo kiếm quang, uy năng cũng không coi là quá mạnh mẽ, nhưng số lượng nhiều ra ngoài cực hạn, cũng đủ để dung chuyển bọt khí phòng ngự, khiến nó mặt ngoài phát ra từng đạo rất nhỏ sóng gợn. Đúng như Đông Thịnh quận vương nói, hắn không cầu đối với Mạc Ngữ tạo thành sát thương, chỉ cần đưa vây khốn, quấy rầy hắn không cách nào sự khôi phục sức khỏe lượng, cũng đã đầy đủ. Bởi vì theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều đại thế giới cường giả đến, đến lúc đó chỉ sợ Mạc Ngữ có thiên địa làm bình chướng, cũng thế tất khó thoát khỏi cái chết. Động thủ, giam cầm hắn, đợi chờ mọi người đến. Quát khẽ chung, mọi người đại thế giới cường giả bộc phát tu vi, không có công kích Mạc Ngữ, mà là đem tất cả lực lượng quan chú đến này vùng thiên địa trong lúc. Đông lại pháp tắc, phong tỏa không gian, đem nó hóa thành một phiến hư không lao ngục, làm Mạc Ngữ trốn không thể trốn. Mạc Ngữ khoanh chân đang giận cua, chân mày khẽ nhíu lại, tựa hồ có chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì đi xuống. Do dự, tâm thái chừng lắc lư người, thấy như vậy một màn, rốt cục quyết định liêu chú ý. Tế tự hôm nay, thế tất khó thoát đại kiếp, bọn họ hiện ở xuất thủ, 8 ngày công lớn dễ như trở bàn tay. Mà ra tay càng sớm, sau lấy được hồi báo, thế tất càng thêm phong hậu. Thứ nhất đã bị Đông Thịnh quận vương đám người lấy đi, nếu không đội vàng, tiểu thật chỉ có thể uống điểm tán suốt cơm thừa liễu. Càng ngày càng nhiều người bước vào phế tích chung, không chút do dự, đem toàn bộ lực lượng đánh vào trời cao. Hoặc trấn áp, hoặc quấy nhiễu, đem hết tất cả, hy vọng bọt khí trung đạo thân ảnh kia liền ở hôm nay chết đi. Đông Thịnh quận vương toàn lực thao túng kiếm trận, mắt thấy càng ngày càng nhiều người xuất thủ, hắn vốn hẳn nên cảm thấy bừng lòng, nhưng chẳng biết tại sao, sâu trong đáy lòng ngược lại sinh ra một tia lạnh lẽo. Bởi vì cho tới giờ khắc này, Mạc Ngữ cũng biểu hiện quá mức bình tĩnh, đối với người khác trong mắt, hắn là lòng mang hối hận đau khổ chống đỡ, nhưng Đông Thịnh quận vương cũng không cảm thấy như thế. Hơn nữa một chút, hắn vô cùng không giải thích được. Mạc Ngữ trọng thương lực lượng khô kiệt, nhưng hắn lại có thể tiện tay triệu hồi ra thiên địa pháp tắc, lấy thiên địa vì bình chướng. Vậy hắn tại sao không có vừa bắt đầu hay như vậy thủ đoạn thoát thân? Đông Thịnh quận vương tin chắc, nếu như Mạc Ngữ thật mượn thiên địa lực lượng rời đi, bao gồm hắn ở bên trong mọi người, cũng không có cách nào ngăn trở. Hắn vì sao đi chưa tới đây? Nghĩ đến điểm này, Đông Thịnh quận vương đáy lòng một tia lạnh lẽo càng ngày càng nặng, thân thể mơ hồ cứng quọng. Hắn hít một hơi thật sâu, đem này ý niệm trong đầu ép vào đáy lòng, kiếm trận nổ vang, bộc phát ra càng thêm cường hãn uy năng. Ngập trời kiếm quang tung hoành gầm thét. Đúng như lúc trước nói, hắn cùng với tất cả xuất thủ người, cũng nữa không có đường lui. Hôm nay, Mạc Ngữ không vẫn. Chết, liền là bọn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1614, ngươi đi chết. Vâng. Một tiếng sấm, ở xa xôi ở ngoài vang lên, không biết vượt qua liễu bao nhiêu khoảng cách, chuyển tới này vùng thiên địa, đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, liền lại là một tiếng sấm. Vâng. Kinh khủng tiếng gầm, mang theo thô bạo lôi đình hơi thở, đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Khắp Tây Quan thành phế tích, bị lôi quang bao phủ, mặt đất vô số nám đen. Tu vi hơi yếu người, lại bị trực tiếp chấn đã bất tỉnh, miệng mũi tràn đầy máu. Một con hố sâu, ra hiện tại phế tích ở ngoài, trong hầm đứng một đạo thân ảnh, người mặc trọng giáp cầm trong tay trường thương, đắm chìm trong lôi đỉnh trong lúc, uy nghiêm như sâu như biển. Đại chiến thần. Hơn nữa, là chấp trưởng lôi đỉnh, chiến lực cường hãn nhất lôi hệ người tu hành. Là, vâng đúng, Vạn Lôi đại đế. Như thế thần uy, khó trách nhưng chấp trưởng Tây Cương, tự thành một mảnh quốc độ đứng đầu. Tây Cương lôi vực, khoảng cách nơi đây đâu chỉ hàng tỷ dặm, như vậy trong khoảng thời gian ngắn là có thể chạy tới. Vạn Lôi đại đế không hổ là thế gian tốc độ nhanh nhất siêu cấp cường giả người. Vạn Lôi đại đế hiện thân, nghĩ đến những thứ khác đại nhân cũng là đã tới rồi. Một đại thế giới cường giả trầm giọng mở miệng, thanh âm chưa rơi xuống, vừa một đạo mênh mông hơi thở phủ xuống, không gian hướng vào phía trong sụt xuống, cánh hiện ra một ngọn khổng lồ hắc kim chi môn, giờ phút này từ từ mở ra, một cái hắc long từ đó bay ra, giống như là một cái sơn mạch đại địa nhất thời bị bóng ma bao trùm. Một tiếng long âm kinh khủng, long uy phô thiên cái địa quét ngang, vô số người trừng to mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Này hắc long thì đại chiến thần tầng thứ thực lực, nhưng giờ phút này hơn kinh người, cũng là ở nó đỉnh đầu long giác, khoanh chân đoan tọa chứ một gã lao giả, mặt mũi tiểu tụy thân thể gầy yếu. Ngự long tới, hắc long liền đã kinh khủng như thế, người này cường đại có thể nghĩ. Yêu tộc chí tôn, có thể khống chế hắc long, từ hắc kim chi môn ra, chỉ có vị này đại năng. Không nghĩ tới, hôm nay mà ngay cả như vậy chí tôn hoàng giả, cũng phải xuất thủ. Tế tự cường thịnh trở lại, cũng đã cường nộ chi mạn, làm sao có thể thừa nhận được, Vạn Lôi đại đế cùng yêu tộc chí tôn liên thủ. Tế tự tất mất. Mọi người thấp giọng hô lúc, hắc long khổng lồ trong mắt rơi vào Vạn Lôi đại đế trên người, ánh mắt nhất thời trở nên thô bạo, mở cái miệng rộng phun ra một đạo kinh khủng long tức. Long tức vì màu đen, chạm đến ngoại giới không khí, liền chợt bốc cháy lên, màu đen ngọn lửa không có tản mát ra nửa điểm nhiệt độ, nhưng không có nghĩa là nó lạnh như băng, mà là đem tất cả thô bạo lực lượng cũng phong tỏa ở trong ngọn lửa bộ, đủ để ở trong nháy mắt, đem trọn Tây Quan thành phế tích bốc hơi lên vì hư vô. Vạn Lôi đại đế mặt không chút thay đổi, ánh mắt lãnh nạo hờ hững, không nhìn màu đen long tức thả ra đáng sợ hơi thở. Trong lúc bất chợt, một trận lôi đình nổ vang, hắn trước người không gian kịch liệt và mèo, một đầu lôi thú từ đó chui ra. Gầm thét chung, lôi thú mở cái miệng rộng, phun ra lôi đỉnh, hẳn là thế sở hiếm thấy màu trắng. Đảo mắt, màu đen long tức cùng màu trắng lôi đỉnh va chạm. Lấy va chạm một chút làm trung tâm, phương viên trăm dặm không gian, trong nháy mắt vỡ thành phấn vụn. Cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào, hướng xa hơn phương hướng tàn sát bừa bãi, mấy tên đại thế giới người tu hành bị vây trong lúc, tiêu thảm thiết vượt qua bay ra ngoài, trong cơ thể bùm bùm loạn hưởng, không biết xương chặt đứt bao nhiêu cái. Hắc long hét giận dữ, râu tóc mở ra, lộ ra trong miệng trắng bệnh nhanh, trong mắt lành lạnh ý càng tăng lên. Nhưng vào lúc này, một con khô tay rơi xuống, vỗ nhẹ nhẹ phách nó khổng lồ đầu. Hắc long bạo ngược hơi thở, nhất thời tiêu tán, kính cẩn nghe theo cúi đầu. Yêu tộc chí tôn mỉm cười, lôi tôn, hồi lâu không thấy, ngươi tu vi càng phát ra cao thâm liễu. Vạn Lôi đại đế mặt không chút thay đổi, yêu tôn, ngươi nảy hắc lòng, càng phát ra lớn mật liễu, dám đối với chấm vô lễ. Yêu tộc chí tôn lắc đầu, ngươi biết rõ, hắc long không phải là nhằm vào ngươi, cần gì làm khó tiểu hài tử. Vạn Lôi đại đế cười lạnh, tiểu hài tử làm sai chuyện, cũng muốn được trừng phạt, nếu nó nhớ mãi không quên chuyện năm đó, tiểu khiến chúng nó nữa chém giết một cuộc tốt lắm. Lôi thú ngửa mặt lên trời gầm thét, trời cao nhất thời bóng tối đi xuống, vô số lôi vân xuất hiện, đan vào va chạm tràn ra hàng tỷ lôi quang. Hắc long ngửa đầu, thở dốc trở nên ồ ồ, nếu như không phải là yêu tộc chí tôn áp chế, nó đã sớm đập ra đi, cùng lôi thú chém giết đến cùng nhau. Một màn này, làm tất cả đầy cõi lòng mong đợi đại thế giới người tu hành, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vạn Lôi đại đế làm sao cùng yêu tộc chí tôn xung đột lên? Bọn họ không phải là liên thủ đối phó tế tự sao? Lại ở nơi này lãng phí thời gian, cơ hội nhưng là trôi qua rồi biến mất. Chỉ có số ít mấy người, như Đông Thịnh quận vương, đại khái có thể đoán được hai vị nhất phương hùng chủ ý niệm trong đầu, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Vạn Lôi đại đế, yêu tộc chí tôn là nhân vật nào, sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ, tiểu lãng phí miệng lưỡi? Bọn họ hôm nay còn đang ngắm nhìn, đợi chờ. Này phát hiện, để cho Đông Thịnh quận vương các loại trong lòng nửa chấn. Như thế trạng thái, như cũ có thể kinh sợ hai vị hùng chủ, làm bọn hắn kiêng kỵ đến đây, đủ có thể biết Mạc Ngữ biểu lộ ra thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng hơn tăng kinh khủng. Một nghĩ đến đây, mấy người người nào cũng không nói gì, sắc mặt nhưng dần dần tái nhợt. Yêu tộc chí tôn lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn về phía phế tích trên, viên này trong suốt bọc khí. Tăng Thương cơ trí trong mắt, tiệm lộ ngưng trọng, cuối cùng hóa thành một tiếng than thở. Thao túng pháp tắc, mượn thiên địa vì mình, tế tự cảnh giới, so sánh với lão phu trong tưởng tượng càng thêm cao thâm, thật sự khâm phục. Vạn Lôi đại đế chậm rãi gật đầu, cao ngạo, cường ngạnh như hắn, không thừa nhận cũng không được điểm này. Nếu như Mạc Ngữ bị vây đỉnh trạng thái, chớ nói đưa giết chết, chỉ sợ hắn cùng với yêu tộc chí tôn liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thật sự là mạnh bất khả tư nghị a. Nhưng càng là như thế, hôm nay cơ hội biết, lại càng là chân quý. Nhưng giờ phút này, hai vị hùng chủ cũng không nóng lòng xuất thủ, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Chính là bởi vì hiểu rõ Mạc Ngữ biểu lộ cảnh giới, mới càng phát ra biết được kia kinh khủng, như vậy tồn tại chỉ sợ bị nữa đả thương nặng thế, chỉ cần chưa chết tựu như cũ có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bọn họ cũng không muốn làm mở đường phá hôi, chỉ cần xác định bị vây vây công, Mạc Ngữ không thể sự khôi phục sức khỏe lượng, vậy thì không ngại nữa chờ một chút, chờ nhiều hơn người đến. Bọt khí bên trong, Mạc Ngữ mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Vạn Lôi đại đế, yêu tộc chí tôn trên người. Lần đầu gặp nhau, tế tự cảnh giới bí hiểm, lão phu đội phục. Yêu tộc chí tôn mở miệng, khẽ không người lấy bề ngoài kính nể. Vạn Lôi đại đế gật đầu, thần sắc túc mục. Mạc Ngữ gật đầu, hai vị hùng cứ nhất phương, đã là thế gian cực hạn, vì sao cũng muốn nhúng tay chuyện hôm nay? Yêu tộc chí tôn than nhẹ, không phải là ta mong muốn, nhưng lại không thể không vì, tính xin tế tự lượng giải. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, tỏ vẻ hiểu, nhị vị đã đến, làm sao còn không ra tay? Vạn Lôi đại đế lạnh lùng nói, không có nắm chắc. Trực tiếp, lãnh khốc, cũng là sự thật. Nếu không, vô luận hắn hay là yêu tộc chí tôn, cũng không ngần ngại một mình giết hết Mạc Ngữ, đưa thi thể cấp đi. Cảnh giới đạt tới Mạc Ngữ tầng này lần, chỉ là nhục thể của hắn, tiêu hàm chứa vô cùng tạo hóa. Hơn không nói đến hai vị hùng chủ dưới trướng cường giả vô số, có chứa nhiều thủ đoạn, nhưng bảo đảm đạt được lớn nhất chỗ tốt. Mạc Ngữ cười cười, chắp tay, đối với hai vị hùng chủ nhìn nặng, tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía khác một chỗ. Bọn họ sẽ không xuất thủ trước, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Không gian an tĩnh, không có nửa điểm đáp lại. Yêu tộc chí tôn sắc mặt biến hóa, ngưng thần cảm ứng, đáy mắt nhưng ngay sau đó hiện lên một tia âm trầm. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm rơi. Oeng! Không gian băng liệt. Quái khiếu chung, một đạo thân ảnh thoát ra, nhìn như chất vật, nhưng kia tàn sát bừa bãi không gian lực, căn bản chưa từng chạm đến hắn nửa điểm. Lão già kia, nhìn ra vẻ đạm mạo, xuất thủ hay là ác như vậy? Lộ ra hình dáng, người này dĩ nhiên là một nói bóng dáng. Thật đúng là một nói bóng dáng, mỏng như trang giấy, không có mặt mũi ngũ quan, chỉ là một mơ hồ thân thể đường viền. Oeng! Kinh khủng lực lượng ba động, đột nhiên bộc phát. Bóng dáng hét lên một tiếng, trở tay về phía sau phách rơi, lại bị lực lượng cường đại đánh bay, muốn hanh nhất thanh rơi xuống nước điểm một cái vết máu. Lôi kẻ điên, ngươi dám đối với ta xuất thủ, ta giết ngươi. Thét chói hai hoán độc, sát ý bén nhọn. Vạn Lôi đại đế Mạc vô vẻ mặt, chấm tùy thời sinh đợi. Bóng dáng trầm mặc đi xuống, sau một hồi, cười lạnh một tiếng, tốt, sau ngày hôm nay, bổn tôn tiểu thường thử một chút, có thể không thể giết chết ngươi. Vạn Lôi đại đế đáy mắt điện quang chợt lóe, chợt quy về bình tĩnh. Tốt lắm. Yêu tộc chí tôn cao mày, hôm nay, chú ý chút ít phân tức. Ảnh ma, không nên trách Lôi tôn xuất thủ, đổi lại những người khác, chỉ sợ sẽ lại càng không để lối thoát. Ảnh ma cười quái dị, ta chỉ là chuẩn bị làm ngư ông thôi, nơi nào nghĩ đến, lại bị khám phá. Hắn ngẩng đầu, không có con ngươi, nhưng làm cho người ta mãnh liệt nhìn chăm chú cảm, cực nóng mà lạnh lạnh. Tế tự không hổ là tế tự, so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, lại ngay cả ta toàn lực dầu diếm, đều có thể khám phá, bội phục ca bội phục. Bất quá, như vậy, ta lại thêm một, không thể không giết chết lý do của ngươi. Cho nên hôm nay, ngươi nhưng nhất định phải chết ta. Mạc Ngữ cười cười, gật đầu, tốt, ngươi tới giết ta sao? Ma ảnh tựa hồ bĩu môi, có nắm chắc, ta sớm động thủ. Uy, đến hiện tại, đều chỉ có chúng ta ba lộ diện, xem ra sẽ không có người đấu lại liễu, như thế nào, liên thủ. yêu tộc chí tôn hít một hơi, chậm rãi gật đầu. Vạn Lôi đại đế mặt không chút thay đổi, nhưng hắn nếu không có phản đối, dĩ nhiên là chấp nhận. Thiên địa, sát na tĩnh mịch. Vô hình áp bách từ ba pho tượng siêu cấp cường giả người trong cơ thể phát ra, dần dần tràn ngập thiên địa. Đông Thịnh quận vương giơ tay lên, đem trường kiếm triệu hồi, không chút do dự lui về phía sau. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành, kế tiếp chém giết, không phải là hắn có tư cách nhúng tay. Mặc dù phía sau đứng nghiêm đại nhân vật, cũng không có ra hiện ở giữa sân, nhưng sau thuộc về hắn cái kia phân khen thưởng, tuyệt sẽ không ít nửa điểm. Dĩ nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là chuyện tiến triển thuận lợi, Mạc Ngữ lúc đó chết đi. Cho nên, phiền toái ngài cứ như vậy, hoàn toàn chết đi sao? Đông Thịnh quận vương trong lòng mặc niệm. Mọi người bước ra lui về phía sau, trong thiên địa nổ vang nổ, nhất thời chậm rãi tàn đi. Tất cả ánh mắt cũng rơi vào Mạc Ngữ trên người, lộ ra hưng phấn, thương hại. Nghĩ đến hôm nay, đem mắt thấy siêu cấp đại nhân vật vẫn lạc, mọi người tim đập, dần dần trở nên run rợn. Đúng vậy, không có ai tin tưởng, Mạc Ngữ còn có thể sống được đi. Yêu tộc chí tôn, Vạn Lôi đại đế, Ảnh Ma, bất kỳ một cái nào cũng là uy danh hiển hách, chấn động bát hoang cường đại tồn tại. Bọn họ liên thủ, đúng là một cổ, đủ để dung chuyển đại thế giới cách cục lực lượng. Mạc Ngữ nữa như thế nào cường đại, cũng đã trọng thương kết lực, bị Đông Thịnh quận vương vây khốn, đều không thể thoát thân đi. Như vậy kế tiếp, hắn tự nhiên chỉ có một con đường chết. Veng, veng, veng. Ba đạo hơi thở phóng lên cao, tựa như vô hình nhúng tay, cắm vào trời cao trên, đem phong vân xé nát, lộ ra đỉnh đầu vô cùng rực rỡ ánh nắng. Nhưng giờ khắc này, rơi ở dưới ánh nắng, nhưng thật giống như mất đi tất cả nhiệt độ. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hí mắt, lờ mờ trong mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ bén nhọn. Nhưng vào lúc này, hắn lông mày khinh bạc, quay đầu nhìn về phía một chỗ khác. Veng. Không gian từ bên trong nổ tung, ba đạo thân ảnh nổ bắn ra, đối với một cái nhanh chóng tách ra. Khụ khụ. Cổ Vương sắc mặt tái nhợt, kịch liệt ho khan trùng khỏe miệng tràn đầy máu, hiển nhiên bị rất nặng thương thế. Đối diện một đại địa hải nhân, tướng mạo cùng Đồ Nhị Ba có mấy phần tương tự, lạnh giọng nói, "Cổ Vương, cho dù ngươi lại tới đây, có thể đủ như thế nào? Mạc Ngữ phải chết." Bên cạnh là một gã tinh tế cô gái, màu xanh biếc tóc dài, sau lưng sinh trưởng một đôi cánh ve sầu loại trong suốt cánh, cầm trong tay màu xanh biếc trường cung, quanh thân tràn đầy cường đại sinh mệnh khí tức. Cổ Vương đè nén thương thế, hướng về phía nàng nói, "Tinh Linh Vương, ngươi chẳng lẽ thật phải giúp Đồ Nhị chiến, đi giết chết tế tử? Không nên quên, tổ linh mới là chúng ta cùng chung địch nhân." Tinh Linh Vương nhăn lại đẹp mắt chân mày, hơi chút do dự, nói, "Xin lỗi, Cổ Vương. Ta Tinh Linh nhất tộc, từ trước đến giờ cực ít nhúng tay ngoại giới chuyện, nhưng Đồ Nhị Ba từng đối với Tinh Linh tộc có ân, ta chỉ có thể xuất thủ." Đồ Nhị Chiến nghe răng cười, "Huynh trưởng ta sẽ không chết vô ích, đại địa hải nhân đứng đầu huyết mạch, chỉ có nhận được địch nhân máu tươi thế tự, mới có thể dưới mặt đất nghỉ ngơi." Hắn xoay người, nhìn thẳng Mạc Ngữ, "Nhớ kỹ, hôm nay giết chết người, có ta Đồ Nhị Chiến, Đồ Nhị Ba thân đệ đệ, mới đích đại địa hải nhân đứng đầu." Cổ Vương xoay người gầm lên, "Yêu Tôn, Lôi Tôn, Ảnh Ma, tế tự cùng tổ linh tồn tại nhân quả, giết hắn tất có hòa lớn." Vạn Lôi đại đế mặt không chút thay đổi, "Chúng ta nếu xuất thủ, trừ giết chết tế tự, liền không nữa lựa chọn." "Cổ Vương, ngươi không nên ngăn trở, nếu không đừng trách chấm thủ hạ vô tình." Yêu tộc chí tôn than nhẹ, "Cổ Vương, rời đi sao? Chuyện hôm nay đã không còn cách nào thay đổi." Ảnh Ma cười quái dị, "Ta muốn giết người, phải chết. Còn đang chờ cái gì? Động thủ đi." Đồ Nhĩ Chiến một bước bước ra, giơ tay lấy ra một thanh toàn thân đỏ ngầu đồng truy, về phía trước hung hăng nện xuống, "Ngươi đi chết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1615, tử vong mùi vị. Đỏ ngầu đồng truy mặt ngoài, ao hám hoa văn đan vào, buộc vòng quanh một ngọn núi hư ảnh. Lẹ que mấy bôi, nhìn cực kỳ tục tằng đơn sơ, nhưng đem núi cao dày cộm nặng nề ý, bày ra vô cùng nhuyễn. Nó là đại địa hải nhân nhất tộc thần khí, trong truyền thuyết cùng thế gian thứ nhất đại địa hải nhân, cùng nhau ra đời cho dày trong đất, quý trọng hàng tỷ, có vô cùng vô tận dày thổ uy. Giờ phút này, theo Đồ Nhĩ Chiến nện xuống, đồng truy thần khí uy năng, ở vương tộc huyết mạch kịp cừu hận lòng thúc dục, ầm ầm bộc phát. Ông. Một ngọn núi ảnh ra hiện tại phế tích trên, thể tích không lớn, cao chừng hơn trăm trượng, nhưng thả ra hơi thở, nhưng đem trọn thiên địa, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại phía xa thiên không, sẽ làm cho đại địa chấn chiến, sau đó băng liệt, sinh ra vô số đạo tiếng vỡ ra, đem trọn tấm tây quan thành phế tích cắn nuốt, kích khởi đầy trời bụi dương. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ ở nơi này ngọn núi ảnh dưới, thừa nhận nó toàn bộ uy năng. Oeng. Sơn ảnh rơi đập, bọt khí chợt biến hình, vô số đạo ba động kịch liệt phập phồng, ở nơi này phập phồng trong lúc, bọt khí bên trong hoa văn hiện lên, bắn ra ánh sáng ngọc quang mang. Tia sáng này chung, xúc tích mênh mông hơi thở, như sao vô ích biển rộng, mịt mờ không có cuối. Tựa như này thiên địa, chính là chỗ này thiên địa. Bởi vì này chút ít hoa văn, vốn là thiên địa pháp tắc cụ hiện, nhưng giờ phút này làm cho người ta rung động chính là, bọt khí trong đích pháp tắc cụ hiện hoa văn, hôm nay đang hỏng mất. Bên hai, tựa hồ có thể nghe được, pháp tắc căng thẳng lúc thanh âm, sau đó ngăn ra, ở thần hồn cảm ứng chung, thanh âm này giống như biển rộng bể tan cảnh, tinh không băng liệt. Thiên địa cảm ứng, cho nên chợt trời tối, chợt gió nổi lên, chợt lôi đình phủ xuống. Ùng ùng. Hủy diệt lôi đình, như một đạo vạn vẹo kiếm quang, từ trời cao trên mà đến, quanh hướng Đồ Nhị Chiến. Đây là thiên địa bản thân cơn giận, là hủy diệt pháp tắc sau, tất nhiên muốn thừa nhận cắn trả. Vạn Lôi đại đế đột nhiên xuất thủ, hướng đạo này rơi xuống lôi đình, một thanh hung hăng bắt xuống. Oeng. Lôi đình run lên, tựa như được quấy nhiễu ngăn trở, phủ xuống tốc độ đột nhiên trì hoãn, hơi thở gọn yếu rất nhiều. Tiếp theo, rơi vào Đồ Nhĩ Chiến trên người, tàn sát bừa bãi lôi quang, đem vị này mới đích đại địa ải nhân đứng đầu bao phủ, nhảy động đang lúc buộc phát ra làm cho lòng người quý hủy diệt lực lượng. Nhưng phần lớn hủy diệt lực cũng theo Đồ Nhĩ Chiến hai chân rót vào đại trong đất, trong vòng ngàn dặm nội địa mặt lộ vẻ nám đen, đã nó phân tán hóa giải. Vạn Lôi Đại Đế trợ giúp, hơn nữa hậu thổ hóa giải, này một đạo hủy diệt thiên lôi cũng không có đối với Đồ Nhĩ Chiến tạo thành thực chất tính tổn thương. Xem xét lại Mạc Ngữ, biểu hiện nhưng cực kỳ không ổn, thừa nhận thần khí đòn nghiêm trọng sau, bọt khí biến hình quy tắc hỏng mất, hắn giống như trước gặp cắn trả. Một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt càng phát ra tái nhợt, trong mắt lờ mờ tới cực điểm. Hiển nhiên, này một búa hoanh giết, để cho hắn trọng thương thân thể, càng thêm ép gặp cực hạn. Đồ Nhĩ Chiến gầm thét, Mạc Ngữ, ngươi có thể ngăn cản mấy lần? Thanh âm chưa dứt, hắn lần nữa giơ lên cao đồng truy, lần này nó ngoài mặt, buộc vòng quanh sơn ảnh tuyến điểu, trong lúc bất chợt mình sáng lên. Đồ Nhĩ Chiến trên mặt vi bạch, trong mắt nhưng càng phát ra băng hàn, không có nửa điểm chần chờ, cầm trong tay đồng truy nện xuống. Ông, sơn ảnh lần nữa xuất hiện, trở nên càng thêm chân thật, dày cộm nặng nề uy nghiêm chấn áp hàng tỷ, mặc dù như cũ chỉ có trăm trượng cao, nhưng giống như là một ngọn chân chính quá cổ thần núi. Vượt qua thời không mà đến, phủ xuống đến này vùng thiên địa, muốn đem hết thảy tà ma chấn vỡ, hóa thành phấn vụn. Mạc Ngữ rốt cục xuất thủ, thần sắc hắn ngưng trọng, hiển nhiên từ nơi này sơn ảnh trùng, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Giơ tay lên, điểm đang giận phao nội bộ, này một ít tấm trong phạm vi, hoa văn nhất thời điên cuồng xung ra, tầng tầng lớp lớp chi chi, số lượng trước này chưa có nhiều. Thay đổi quy tắc, yêu tộc chí tôn trong mắt hơi co lại, lộ ra chấn động. Vạn Lôi Đại Đế trong mắt, hàng tỷ lôi quang hiện lên, mơ hồ trong lúc cũng có thể thấy trong đó như ẩn như hiện pháp tắc cụ hiện hoa văn. Tinh Linh Vương cúi đầu, trong miệng mặc niệm cái gì, mặt lộ vẻ bi ai. Lấy cảnh giới của bọn hắn, tự nhiên có thể thấy được Mạc Ngữ lúc này cử động là bực nào kinh người. Ra ngoài nắm trong tay quy tắc cực hạn, tấn nhập so với bọn hắn cao hơn cảnh giới. Mạc Ngữ cường đại, lại một lần nữa ra ngoài bọn họ tưởng tượng, hắn nhất định phải chết. Ảnh ma lạnh lạnh thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó không thấy. Trên trời cao, kinh khủng sơn ảnh nện ở bọn khí thượng, một tiếng kinh thiên nổ, giống như là hai cái thế giới nói cho công chính mặt va chạm. Kích động dư ba, trong phút chốc xé nát trong vòng ngàn dặm không gian, nhấc lên đáng sợ không gian gió lốc, đại địa hóa thân làm nổ hải, thoải mái sóng lớn, tịch quyển bốn phương tám hướng. Đồ Nhĩ Chiến muộn hanh nhất thanh, trong tay đồng truy phản chấn bắn lên, thiếu chút nữa rời tay bay ra, đỏ sẫm máu tươi từ trong tay xông ra, lòng bàn tay bị đánh rách tả tơi mở vô số đạo vết thương. Mạc Ngữ lần nữa phun ra máu tươi, trừ trên đỉnh đầu, còn lại bộ phận bọt khí nhanh chóng làm nhạt, chỉ còn lại mỏng bạc nhất tầng, cơ hồ sẽ phải hoàn toàn bể tan cảnh. Đang lúc này, một chút màu đen lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn phía sau, vươn ra lần dài, rõ ràng là một thanh bị cầm ở đoạn kiếm trong tay, âm hiểm mà hung ác đâm vào bọt khí thượng. Mỏng tới cực điểm bọt khí, bị rút lấy liêu phần lớn pháp tắc, dùng để phòng ngự chính diện oanh giết, ở nơi này một đâm xuống nữa cũng không cách nào kiên trì. 3. Bọt khí bể tan cảnh. Ảnh ma tay cầm đoạn kiếm, hướng Mạc Ngữ hậu tâm ra, trực tiếp đâm ra. Nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một ngón tay điểm ở trên đoạn kiếm, lực lượng cường đại bức bách nó, thoát khỏi thì ra là quy tích. Phúc. Lưỡi dao sắc bén vào thịt, nhưng không còn là chí mạng hậu tâm, mà là Mạc Ngữ bả vai. Hắn chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, trên mặt tái nhợt không thấy máu sắc, một đôi tròng mắt nhưng vô cùng sáng ngời. Chịu đựng tiên lôi rèn luyện huyết nhục chợt căng thẳng, đem đâm vào đoạn kiếm dồn chặt, Mạc Ngữ giơ tay lên nắm tay chào ra. Oeng. Ảnh ma bay rất ra ngoài, rơi điểm một cái vết máu. Mạc Ngữ đĩnh trực lưng eo, ở một quyền này sau, đột nhiên loan dưới đi, sáng ngời trong mắt mất đi tất cả quang thải, hiện lên vẻ thất vọng. Một quyền này, hàm chứa trong cơ thể hắn cuối cùng một tia lực lượng, vốn hẳn nên bộc phát ra kinh khủng hơn sát thương. Nhưng ảnh ma phản ứng quá nhanh, lại trong nháy mắt buông tay tránh lui, vứt bỏ đoạn kiếm, cũng bảo vệ tính mạng. Khu khu cụ. Ảnh ma khó khăn ho khan, bóng dáng sóng gió nổi lên, tựa hồ sẽ phải duy trì không được, thanh âm càng thêm bén nhọn, tế tự, nghĩ kéo ta chôn cùng, không dễ dàng như vậy. Hắn xoay người, Tinh Linh Vương, còn không ra tay, ngươi đang ở đây chờ cái gì? Cơ hồ ở ảnh ma thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo màu xanh biếc thần tiễn, trong nháy mắt xỏ xuyên qua hư không, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đi tới Mạc Ngữ trước người. Sau đó hung hăng bắn vào lồng ngực của hắn, đầu mũi tên từ sau bối xuyên ra, mang ra tảng lớn máu tươi. Thiên điệu tĩnh mịch. Mạc Ngữ cúi đầu, chỉ có khẽ phập phồng lồng ngực, cho thấy hắn như cũ sống. Nhưng hôm nay xem ra, nhưng nhất định phải chết đi. Yêu tộc chí tôn mặt lộ vẻ khâm phục, trọng thương đến loại tình trạng này, như cũ cần ba pho tượng siêu cấp cường giả người liên thủ, mới có thể chặt đứt cuối cùng sinh cơ. Hơn nữa, còn có dư lực xuất thủ, cơ hồ giết chết ảnh ma. Vạn Lôi Đại Đế khẽ không người, đối với Mạc Ngữ sắp chết đi, tỏ vẻ tôn trọng. Ha ha ha ha. Ảnh ma tiếng rít, ngươi quả nhiên hay là muốn đã chết. Đồ Nhĩ Chiến gầm nhẹ, đại địa hải nhân đứng đầu huyết mạch, đem được kiên nghỉ. Tinh Linh Vương cúi đầu, ôn nhu trên khuôn mặt, đau thương ý nặng hơn. Kết cục, tựa như có lẽ đã nhất định. Hưu. Cổ Vương thân ảnh, che ở Mạc Ngữ trước người, tế tự đã ra ngoài cực hạn, là ta đại thế giới vô tận năm tháng, thứ một cái cực hạn cảnh trở lên siêu cường người. Hắn có lẽ là chúng ta đối phó tổ linh mạnh nhất trợ lực, cho nên không muốn giết hắn, đưa trục xuất đến tổ địa, vĩnh viễn không hề nữa bước ra một bước. Ảnh ma cười quái dị, Cổ Vương, đầu óc ngươi bị đánh đũ mê sao? Lại còn nói ra lời như thế. Hôm nay tế tự nhất định phải chết. Câm miệng. Ảnh ma, không nên nữa khiêu khích ta, nếu không ngày sau ta nhất định đuổi giết ngươi. Cổ Vương quá khẽ. Ảnh ma thanh âm trở nên âm lãnh, xem ra, ta hôm nay hẳn là nói trước xuất thủ, đem ngươi giết chết ở nơi này. Bá. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc Chí Tôn phất tay háo vung lên, không gian nứt vỡ, ảnh ma thân ảnh bị buộc ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn không ngờ trải qua, tiềm hành đến Cổ Vương cách đó không xa, nếu không có bị cắt đứt, sau một khắc là có thể xuất thủ. Ảnh ma hét giận dữ, "Yêu Tôn, vì sao cả ta?" Yêu tộc Chí Tôn vươn người đứng dậy, nhỏ gầy thân thể làm cho người ta cảm giác giống như là một ngọn không thể leo tới càng cao phong, siêu cấp cường giả người khí thế phô thiên cái địa. Cổ Vương là người ta trong duy nhất truyền thừa Liễu cổ đạo huyết mạch người, hắn chết cổ đạo thì diệt, cho nên không thể giết hắn. Ảnh ma cười lạnh, nhưng đối mặt sâu không lường được yêu tộc Chí Tôn, hơn nữa hắn đã biểu lộ ra cường ngạnh thái độ sau, không có nói cái gì nữa. Yêu tộc Chí Tôn than thở, "Cổ Vương, ngươi cần gì lừa mình dối người? Tế tự đã là ra ngoài cực hạn tồn tại, thế gian hết thảy lời thề ước thúc, đối với hắn cũng không nữa có ý nghĩa, nếu như hôm nay không giết hắn, chúng ta tiểu đều phải chết." Trầm mặc hạ xuống, hắn tiếp tục nói, "Mặc dù lão phu rất nhanh không hy vọng thấy cổ đạo tiêu vong, nhưng nếu như ngươi khư khư cố chấp, liền đem bọn ta đẩy vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó, lão phu chỉ có thể đích thân giết ngươi. Cổ đạo chính là diệt vong, cũng chỉ có thể diệt vong ở trong tay ta." Thanh âm bình tĩnh, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng sát ý. Cổ Vương trầm mặc, trong miệng máu tanh khí toàn bộ biến thành khổ sở. Hắn chẳng bao giờ thừa nhận, từ đầu tiên nhìn lên, hắn liền đối với Mạc Ngữ trong lòng còn có một phần không khỏi thân cận. Phần này thân cận, để cho hắn không muốn nhìn Mạc Ngữ chết đi, cho nên nhận được Tây Quan Thành tin tức sau, hắn lập tức động thân. Đỗ Nhĩ Chiến, Tinh Linh Vương hai người liên thủ, cũng không có thể đem hắn ngăn lại, lấy trọng thương làm đại giá, phủ xuống tới đây. Nhưng đây hết thảy, tựa hồ cũng không có dị nghị, Mạc Ngữ đúng là vẫn còn muốn chết. Vạn Lôi Đại Đế chậm rãi mở miệng, "Tránh ra sao?" Tế tự là đại thế giới thứ một cái cực hạn cảnh trên tồn tại, mặc dù hôm nay chết đi, cũng ứng hữu tôn nghiêm của mình, mà không phải ở ngươi trước mắt ta, vô lực đợi chờ tử vong thẩm phán. Cổ Vương sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi giật giật, nhưng không đợi hắn mở miệng, phía sau tiểu có một đạo thanh âm vang lên. "Tránh ra sao?" Suy yếu, bình tĩnh, rồi lại một phần uy nghiêm. Vô cùng đạm, lại làm cho nơi này mọi người trái tim hung hăng co rút lại, sinh ra lớn lao sợ hãi. Hơn nữa Đồ Nhĩ Chiến, Ảnh Ma, Tinh Linh Vương ba người, lại càng lông mang loé sáng, giống như là bị trong bóng ma thú giữ khóa. Mạc Ngữ ngẩng đầu, mặc cho màu xanh biếc trường kiếm ở lại trong lồng ngực, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Giờ phút này, hắn cực kỳ chật vật, hơi thở hơn suy yếu tới cực điểm, tùy thời cũng sẽ chết đi. Nhưng ở trong mắt mọi người, nhưng hoàn toàn không là như thế, hắn giống như là một kiêu ngạo quân vương, như cũng ngồi cao ở vua của mình vị thượng, quan sát phía dưới hèn mọn con kiến hôi. Cảm giác này thật không tốt. Cho nên, không có chút gì do dự, Đồ Nhĩ ba văng liễu đồng truy, thần khí cùng không khí ma sát, nhất thời rào rạt bốc cháy lên, rừng rực ngọn lửa ở trong không khí lưu lại một đạo chói mắt quy tích. Chạy thẳng tới Mạc Ngữ nện xuống. Đồng truy lây dính máu tươi, chiếm được đại địa hải nhân đứng đầu huyết mạch cung cấp nuôi dưỡng, thần khí uy năng bị thôi phát đến mức tận cùng. Đồ Nhĩ Chiến mặt lộ vẻ tái nhợt, hiển nhiên vì thế, giao ra liếu rất nặng thật nhiều. Nhưng lúc này, hắn nhưng không có nửa điểm do dự, bởi vì linh hồn trên bao phủ mục bóng ma, để cho hắn cảm nhận được nồng nặc chết đi mất mùi vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1616, Thiên Dân Tế Đàn. Đồ Nhĩ ba bỏ mình, hậu thổ chiếu cô ý chí chuyển rời đến Đồ Nhĩ Chiến trên người, để cho hắn ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, đột phá cảnh giới đạt đến đại chiến thần tầng thứ, tiến tới trở thành đại địa hải nhân đứng đầu. Mặc dù chẳng qua là mới vào đại chiến thần, nhưng ở hậu thổ ý chí gia trì, chiến lực như cũ cực kỳ khủng bố. Lúc này, Đồ Nhĩ Chiến lấy tự thân máu tươi làm dẫn, gọi về hậu thổ ý chí phủ xuống, dung nhập vào đồng truy thần khí, kích phát ra nó toàn bộ uy năng, ngang nhiên ném ra một kích, uy lực đã tiến tới gần cực hạn, chính là yêu tộc Chí Tôn, Vạn Lôi Đại Đế như vậy nhất phương hùng chủ, ở dưới một kích này, cũng không cách nào toàn thân trở lui. Mạc Ngữ dưới mắt, vô luận từ kia một phương diện nhìn, cũng bị vây sắp chết tuyệt cảnh, ở đồng truy thần khí dưới, vạn vô may mắn thoát khỏi chi để ý. Nhưng giờ khắc này, hắn bình tĩnh như trước, tái nhận trí cực trước mặt bảng, không thấy nửa điểm sợ hãi. Lờ mờ trong mắt, chiếu ra gào thét mà đến ngọn lửa, sâu thẳm tựa như thần sơn giếng cạn. Nhưng, sâu không lường được. Oeng! Kinh thiên nổ, tựa như trăm vạn lôi đỉnh trỗi lên, ngọn lửa quy tích kết nhiên như chỉ, giống như đụng vào vô hình bình chướng, lộ ra ngọn lửa đồng truy bản thể, bị trực tiếp phản chấn đi ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể thấy, đồng truy mặt ngoài ngọn núi kia ảnh, chợt lờ mờ đi xuống. Đó là bởi vì, buộc vòng quanh sơn thể cái kia chút ít ao hãm hoa văn, bắt đầu nứt vỡ tiêu tán. Đồ Nhĩ Chiến như bị sét đánh, con ngươi trong nháy mắt trợ to, nội bộ mảnh vi huyết quản đầy máu, để cho con ngươi trở nên đỏ ngầu, chân mày khó khăn mặt nhăn đến cùng nhau, lộ ra vô tận thống khổ ý. Đùng thanh từ bộ ngực bắt đầu lan tràn tới toàn thân, xương gần như toàn bộ gãy thoái, há mồm phun ra màu đỏ sẫm sền sệt huyết tương, xen lẫn đại lượng tạng phủ khối vụn. Trong nháy mắt, bởi vì thần khí bị hao tổn, hậu thổ ý chí hỏng mất, chủ đạo đây hết thể Đồ Nhĩ Chiến, nhận chịu kinh khủng tấn trả, cơ hồ bị trực tiếp giết chết, đại chiến thần cảnh giới Tần Lâm hỏng mất. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho mọi người thân thể cứng quọng. Từ sâu trong đáy lòng, xông ra khó có thể tin. Không có ai biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính là bởi vì phần này không biết, cho nên mới càng thêm kinh hãi. Vô số ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, bởi vì này hết thảy, tất nhiên là do hắn mà ra. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ trên người nghiêm trọng tương thế, căn bản cùng hắn không có quan hệ, chậm rãi mở miệng, bổn tọa chưa từng ngờ tới, cánh có nhiều người như vậy, muốn giết chết ta. Bổn tọa thật bất ngờ, cũng rất may mắn, bởi vì này dạng, tiểu tránh khỏi ta cần muốn đi tìm lấy cớ. Tìm, có thể giết chóc lấy cớ. Thân sắc hắn đột nhiên trở nên đạm mạc, ánh mắt sâu xa lạnh lùng, giống như là trên thần tọa thần linh, quan sát mịt mở thiên địa. Giơ tay lên, đưa về phía trời cao. Trống rông cầm, chậm rãi kéo xuống. Oeng. Thiên địa chấn động, hàng tỷ lôi đỉnh trong phút chốc, từ hư vô xuất hiện, tạo thành một đạo cự đại thác nước, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đỉnh đầu đánh xuống. Tựa hồ muốn, đem kia tiếp xúc sẽ xuất hiện vật, hoàn toàn hủy diệt thành phấn vụn. Đây mới thực là đích thiên giận, đại biểu đại thế giới bản thân chán ghét, bài xích. Như vô tình ngoài, vô luận phần này chán ghét, bài xích, rơi tại cái gì người hoặc vật tượng, đều chỉ có thể nên đón hoàn toàn tuyệt diệt. Nhưng thế gian, nhưng có một vật, không có ở đây thế gian này, mà là đến từ thế giới ở ngoài. Một ngọn tế đàn, từ hư vô trung chân thật, dài rộng đều có vạn trượng, cao không lường được, đỉnh đoan mơ hồ không rõ, thật giống như không có hoàn toàn phủ xuống. Liên tựa như, thế giới này đều không thể đem nó hoàn toàn dung nạp. Hàng tỷ lôi đỉnh, ngập trời hủy diệt lực, quanh ở trên tế đàn, cánh căn bản không thể đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Như trong biển đá ngầm trầm mặc không nói gì, cho dù kinh đảo hải lãng, không thể dung chuyển chút nào. Càng kia khí tức của nó, mờ ảo mà tôn quý, mang theo một phần khó nói lên lời uy áp, trực tiếp tác dụng ở trong lòng mọi người. Mạnh như yêu tộc chí tôn, vạn lôi đại đế nhất phương hùng chủ, bạo ngược thích giết chóc như ảnh ma, tôn quý lạnh nhạt tựa như tinh linh vương, ở nơi này uy áp dưới cũng là sợ hết hồn hết vía. Từ sâu trong linh hồn, sinh ra thật sâu kính sợ, cùng với vô tận sợ hãi. Xa xôi năm tháng trước, tiên dân cúng bái tế đàn, kỳ cầu trời giáng thần linh, hướng dẫn tiên dân cho hồng hoang thế giới dãy rủa cầu sinh. Là ngày, trời cao nứt vỡ, màu đen ngọn núi phủ xuống, mang đến chi khôn giận rát, chuyển thụ tu hành phương pháp. Tiên dân vì báo ân đức, cùng Hắc Sơn ký kết ký hiệp ước, thể vĩnh viễn cung phụng, thế thế đại đại tôn sùng là thần minh, nếu có làm địch, mạo phạm nơi, cam bị hết thể trừng phạt trách, chọn đời không được siêu sinh. Mạc Ngữ gọi về tế đàn, chính là màu đen ngọn núi, cùng đại thế giới tiên dân ký kết khế ước cụ hiện. Hắn không phải là tổ linh, nhưng cùng tổ linh giống nhau, đương nhiên là có tư cách mượn phần này khế ước lực. Cho nên, làm đồ nhi chiến, ảnh ma, tinh linh vương liên tiếp xuất thủ, khế ước lực lượng bị kích hoạt, hắn chiếm được tất cả tiên dân ý chí thừa nhận cùng thủ hộ, đồ nhi chiến bị cắn trả trọng thương, chính là đại thế giới bản thân cũng không thể đánh vỡ phần này khế ước lực lượng. Yêu tôn chí tôn là thế gian, còn sống 5 tháng lâu dài nhất siêu cấp cường giả người, lúc ban đầu chấn động sau, một phần trí nhớ từ đầu góc chỗ sâu hồi phục, hắn trong mắt nhất thời trợ to, lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Cháy mau. Đơn giản hai chữ, nhưng hàm chứa yêu tộc đánh thần thông, đem cần truyền lại tin tức, thông qua linh hồn lực lượng dung nhập vào âm tiết. Đồ nhĩ chiến, tinh linh vương, ảnh ma thân thể đồng thời cứng quọng, tiếp theo trong nháy mắt, liền đồng thời làm ra phản ứng. Ảnh ma một bước lui về phía sau, giống như là một đạo chân chính bóng dáng, biến mất ở dưới ánh mặt trời, không có ai biết hắn đi nơi nào, chính là yêu tộc chí tôn cảm ứng chung, cũng hoàn toàn mất đi, vị này mạnh nhất bóng tối ám sát người tồn tại. Tinh linh vương kéo đồ nhĩ chiến, sau lưng cánh ve sầu loại cánh, chợt dùng sức vỗ, nàng quanh thân không gian trong nháy mắt và mèo, nhưng ngay sau đó bắt đầu điên cuồng gấp, một tầng cơ hồ không có cực hạn. Cho ngoại giới nhìn, nàng cùng đồ nhĩ chiến như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng trên thực tế ở không gian đứt gãy chung, hai người đã rời xa nơi này không biết bao nhiêu khoảng cách, mà còn đang lấy kinh khủng tốc độ, không ngừng điên cuồng chạy trốn. Mạc Ngữ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã dung nhập vào tế đàn, ra hiện tại tế đàn trọng yếu nơi, ánh mắt rơi vào yêu tộc chí tôn trên người, lắc đầu, tiên dân ý chí cùng thế gian cùng tồn tại, tràn ngập thiên địa mỗi một tấc góc, bọn họ trốn không thoát. Tựa như là vì xác minh lời của hắn, không gian đứt gãy trung tinh linh vương sắc mặt đại biến, nụ cười trắng bệch lộ ra hoảng sợ, sau lưng trong suốt cánh càng thêm điên cuồng chớp động. Nhưng những thứ này, chung quy là phí công. Giang giác. Một đạo tiếng vỡ ra xuất hiện, từ nhất dọc theo bắt đầu, hướng không gian đứt gãy chỗ sâu lan tràn, xuyên thấu một tầng lại một lần. Mỗi xuyên qua một tầng, cũng sẽ để cho kia phiến không gian hỏng mất, cường hãn như tinh linh vương, có khó có thể tưởng tượng không gian lực lượng, như cũng không thể trốn tới. Oeng. Không gian đứt gãy bể tan cảnh, tinh linh vương, đồ nhị chiến bị từ đó bức ra, thô bạo không gian lực lượng, đem hai người thân thể mặt ngoài vỡ ra vô số vết thương. Tinh linh vương còn có dư lực, phun ra vài hớp màu bạc máu tươi, kéo đồ nhị chiến cho đến lần nữa chạy trốn. Nhưng sau một khắc, hai người thân thể đồng thời cứng đờ, kinh khủng lực áp bách lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, không là đến từ cái thế giới này, nhưng cùng đến từ thế giới cũng không bất động. Bởi vì đây là vô số tiên dân ý chí đã sớm cùng đại thế giới bản thân tan ra làm một thể, cho dù là bọn họ là cực hạn cảnh trở xuống mạnh nhất tồn tại, cũng căn bản không thể chống lại. Vạn Lôi đại đế thân ảnh khẽ nhúc nhích, trong mắt chỗ sâu lôi quang gầm thét, nhưng tiếp theo trong nháy mắt đã bị yêu tộc chí tôn ngăn cản, tiên dân khế ước lực lượng căn bản không cách nào chống cự, ngươi xuất thủ chỉ có một con đường chết. Vạn Lôi đại đế mặt không chút thay đổi, chấm đã xuất thủ. Oeng. Lôi đỉnh nổ đùng, hắn thân hóa lôi đỉnh, trong nháy mắt xông vào trời cao trên, cùng hàng tỷ trời nổi giận lôi đỉnh tan ra làm một thể. Tựa hồ cảm nhận được Vạn Lôi đại đế trên người kinh khủng sát ý, những thứ này bạo ngược lôi đỉnh, hướng hắn điên cuồng vọt tới. Lôi thú. Vạn Lôi đại đế quát lạnh. Giống. Khổng lồ lôi thú, trong nháy mắt xông vào lôi quang trong. Ùng ùng. Lôi đỉnh gầm thét. Mấy hơi sau, một đầu siêu cấp lôi thú ra hiện tại trời cao dưới, nó có mấy vạn trượng cao, quanh thân kích động thâm lam lôi quang, bàng bạc hơi thở làm tiên địa hơi bị run sợ. Giống. ngửa mặt lên trời gầm thét, siêu cấp lôi thú hóa thành một đạo lưu quang, ngang nhiên xông về tế đàn. Oeng! Kinh thiên nổ, tiên dân tế đàn vẫn không nhúc nhích, trọng yếu nơi mạc ngữ, ánh mắt đạm mạc không có nửa điểm ba động. Siêu cấp lôi thú kêu rên, thân hình khổng lồ hằng mất, phân giải thành vô số lôi đỉnh, tiêu tán ở hư vô trong. Vạn lôi đại đế cùng lôi thú rựa vào ở chung một chỗ, hướng phương xa quẳng, hắn mặt ngoài xem ra không có nửa điểm thương thế, mi tâm đang lúc một đạo lôi đỉnh ký hiệu, nhưng đang hỏng mất. Kia là của hắn bổn nguyên lôi văn, đại biểu hắn tất cả cảnh giới cùng lực lượng, dung hợp trời nổi giận lôi đỉnh, hóa thân siêu cấp lôi thú cùng tiên dân tế đàn va chạm, đã làm cho vạn lôi đại đế lực lượng hỏng mất. Lôi thú càng thêm thê thảm, gần nửa cái thân thể đã bể tan tành không thấy, máu tươi điên cuồng xung ra, trong miệng phát ra từng tiếng thê lương chu lên. Tiếp theo trong nháy mắt, vạn lôi đại đế cùng lôi thú giống như trước bị giam cầm ở giữa không trung. Mà cho tới giờ khắc này, theo một tiếng hoảng sợ thét chói tai, ảnh ma thân ảnh mới bị từ hư vô trung bức ra, vị này đại thế giới mạnh nhất ám sát người, không hổ là danh tiếng của mình, cánh ở phía trước dân ý chí đổi giết, vẫn né tránh chỉ hoan đến hiện tại. Nhưng cuối cùng, như cũ trốn không thể trốn. Tế tự đại nhân, xin đừng giết ta, ta nguyện ý nhận thức ngài vi chủ nhân, xin lưu lại tánh mạng của ta. Ảnh ma thét chói tai, thanh âm nhưng lộ ra tuyệt vọng. Phúc! Hắn một ngụm máu tươi phun ra, bị giam cầm ở tại chỗ, ẩn nặc thủ đoạn mất đi tác dụng. Người nào cũng chưa từng thấy qua, ảnh ma đích thực thân. Giờ phút này một nói bóng dáng nhanh chóng lần dày, cuối cùng xuất hiện, như cũng là một đạo hắc ảnh, một đạo có huyết nục, có ý chí, có mình linh hồn bóng dáng, đây chính là ma ảnh. Thiên địa tạo hóa thần kỳ, người nào cũng không biết hắn là như thế nào ra đời. Bất quá đây hết thảy đều muốn không có ý nghĩa, bởi vì ảnh ma sắp chết đi. Tế đàn trung, Mạc Ngữ nhìn về phía Vạn Lôi đại đế, trầm mặc hạ xuống, chậm rãi nói, bổn tọa không có nghĩ tới giết ngươi. Vạn Lôi đại đế thần sắc hờ hững, lực lượng hỏng mất thống khổ, tựa hồ căn bản không thể ảnh hưởng hắn nửa điểm, tiên dân tế đàn tồn tại chấm cũng không phải là không biết gì cả, tế tự nếu gọi về ra, chấm từng xuất thủ, tự nhiên không thể thoát thân. Mạc Ngữ lắc đầu, ta như cũ sẽ làm ngươi bất tử. Vạn Lôi đại đế ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao hàng tỷ lôi quang, mất đi lực lượng, ta liền không còn là lôi đỉnh quân vương, thay vì như thế, chấm tình nguyện buông tay đánh cược một lần. Nếu thất bại, đem này một thân tu vi, toàn bộ kính dâng cho tế tự, cũng là phải làm. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu tỏ vẻ hiểu, thản nhiên nói, ta sẽ mượn lực lượng của các ngươi khôi phục, cũng không hoàn toàn hấp thu, nếu không đến lúc đó ta liền không phải là ta, mà là tổ linh. Hắn túi đầu nhìn về phía phế tích, rơi xuống những thứ kia sâu không thấy đáy trên cái khe, tựa như đang cùng khắc tồn tại đang nhìn nhau. Tổ linh, không biết hiện tại ngươi là hay không cảm thấy thất vọng. Vô hình, đại địa hỏng mất, xuống phía dưới điên cuồng sụp xuống, lộ ra khổng lồ hố sâu, kịp hãm hại đáy một khối lớn đến khó có thể tưởng tượng đọng lại máu khối. Giờ phút này, máu khối rung động, mặt ngoài nhanh chóng hiện ra, từng đạo tiếng vỡ ra. Bạc, lục hai con ngươi ở tiếng vỡ ra dưới hiện lên. Dầm nữa, vô số khóa sát từ hư vô xuất hiện. Mỗi một con cũng sỏ xuyên qua liễu động lại máu khối, giờ phút này căng thẳng truyền ra làm người ta ra đầu tê dại thanh âm. Mạc Ngữ, ta và ngươi vốn là nhất thể, theo dung hợp sao, chúng ta đem trở thành thế gian mạnh nhất tồn tại, đạt tới ngươi không cách nào tưởng tượng cảnh giới, thậm chí có thể trở lại thế giới ở ngoài. Tiếng oanh minh sóng, ở thiên địa tiếng vọng, nhấc lên quần quần thanh triều. Mạc Ngữ mỉm cười, ta sẽ không cho ngươi chỉ hoãn thời gian cơ hội, cho nên chào tạm biệt gặp lại sau. Ông. Tế đàn chấn kêu, bốn đạo quang mang trong nháy mắt bắn ra, chia ra rơi vào đồ nhị chiến, tinh linh vương, ảnh ma, vạn lôi đại đế kịp lôi thú trên người. Nay quang, tựa hồ có khó có thể tưởng tượng uy năng, trực tiếp cướp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng, hóa thành bốn đạo nước lũ, dọc theo tia sáng nghịch hướng rót vào tế đàn trong. Bao hàm lôi thú ở bên trong, năm pho tượng đại chiến thần tầng thứ tồn tại lực lượng, là bực nào kinh khủng, quả thực có thể hội tụ thành một mảnh năng lượng biển rộng. Nếu như toàn bộ luyện hóa, không nghi ngờ chút nào Mạc Ngữ tu vi đem lần nữa tăng vọt, nhưng giờ phút này hắn ở tế đàn trung, lại chỉ hút lấy trong đó vô cùng một số nhỏ, càng nhiều là thì trực tiếp dung nhập vào tế đàn. Ông tế đàn đại phóng quang hoa, phóng đến hư không, nhất thời có vô số tiên dân thân ảnh ra hiện tại tế đàn quanh thân, chi chít vẫn dọc theo người đến thiên địa cuối. Bọn họ quỳ rạp trên đất, thần sắc kính sợ mà cùng nhiệt, không ngừng cúng bái la lên cái gì, mặc dù chẳng qua là không tiếng động bức họa, như cũng làm cho người ta vô cùng túc mục cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1617, cán trả. Mãi mãi lúc trước, hàng tỷ tiên dân quỳ ở tế đàn lúc trước, tụng đọc cúng bái, kỳ cầu trời giáng thần linh, hướng dẫn thế nhân ở hồng hoàng thế giới còn sống. Giờ phút này liền là năm đó cảnh tượng lại xuất hiện, nhưng bất đồng chính là Mạc Ngữ hôm nay là muốn mượn tiên dân tế đàn lực chấn áp tổ linh. Tế đàn trọng yếu ra, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, trong mắt chiếu ra hàng tỷ lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tia sáng, thân ảnh vừa động ra hiện tại trên tế đàn. Sau một khắc, vang bàng bạc hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, tựa như nước lũ tịch quyển bát phương, tóc đen bắn lên, hắc bảo cổ lay động, lưng eo đĩnh trực như là một cây trường thương, như muốn đem này thiên địa nứt vỡ. Trời cao trên, hàng tỷ lôi đỉnh một chút dừng lại, nhưng ngay sau đó trở nên càng thêm bạo ngược, huyễn hóa ra tất cả lôi long hư ảnh, gầm thét không ngừng. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có nữa thấy bọn nó một cái, nửa quỳ cho tế đàn, một trường theo như rơi. Oeng! Giống như là thái cổ thần sơn, rơi vào đại dương mênh mông trong, cả vùng thiên địa nhấc lên kinh khủng biển gầm. Phương viên trăm vạn dặm, thiên địa đủ băng, cả đại thế giới cũng có thể rõ ràng cảm ứng. Tây Quan thành phế tích ở ngoài, thừa nhận mạnh nhất đánh sâu vào, chạy trốn trong Đông Thịnh quận vương các loại, không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, liền bị phách thành phấn vụn. Mạnh Như yêu tộc chí tôn cũng bị chấn ra mấy trăm dặm, phía dưới hắc long thống khổ gầm thét, long thân thể đại diện tích băng liệt, rơi xuống dưới vô số bể tan cảnh lần phiến. Nhưng lúc này, yêu tộc chí tôn nhưng không kịp điểm này, hắn trừng to mắt châu nhìn trước mắt một màn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Mạc Ngữ là ở trấn áp tổ linh, khổng lồ vô cùng, thiên địa tựa hồ cũng không cách nào dung nạp tiên dân tế đàn, giờ phút này chậm rãi hạ xuống, nó phía dưới rõ ràng chính là đọng lại máu khối. Máu khối rơi cái khe, màu bạc, màu xanh biết hai con trong mắt, đột nhiên bộc phát thần quang, hóa thành hai đạo cổ sáng phóng lên cao, quanh ở dưới tế đàn vương. Tổ linh thô bạo thanh âm, ở trong thiên địa tiếng vọng, tiên dân tế đàn là dùng lấy thừa nhận địa vị của ta, ngươi cánh cố gắng dùng nó trấn áp ta, vọng tưởng. Tiên dân tế đàn bốn phía, giam cầm năm thân ảnh, trong đó bốn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Vạn Lôi đại đế một người. Thân thể của hắn trong suốt, giống như là một hư ảnh, toàn bộ huyết nhục tinh khí thần hồn đều đã bị lược đoạt không còn. Chỉ có mi tâm, bể tan cảnh lôi đỉnh ký hiệu, còn đang lờ mờ chớp động. Ha ha ha ha. Thì ra là tế tự là muốn cho ta mượn này tính mạng trấn áp tổ linh, như thế, chính là chọn đời không được siêu thoát, chấm cũng đã mất hám. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hắn, nếu như hiện tại, ta cần mượn tính mạng ngươi dùng một chút đây. Vạn Lôi đại đế thần sắc bình hẳn, tổ linh là thiên địa hòa lớn, chớ nói chấm đã là hấp hối, chỉ sợ toàn thịnh thời kỳ, cũng cam nguyện vì thế mà chết. Nhưng chấm đã mất đi lực lượng, chính là có lòng, cũng đã mất lực. Mạc Ngữ một cái tay khác giơ lên, hướng hắn điểm rơi. Oeng. Tế đàn trong, một đạo quang minh ầm ầm bắn vào trong cơ thể hắn. Vạn Lôi đại đế thân thể trở nên càng phát ra trong suốt, giống như là muốn hòa tan vào này quang minh trong, nhưng mi tâm đạo kia lôi đỉnh ký hiệu lại đột nhiên khôi phục đầy đủ. Mạc Ngữ mặt bề ngoài tỉnh, hiện tại, dùng mạng của ngươi giúp ta. Vạn Lôi đại đế cười lớn một tiếng, không chần chờ chút nào, xoay người một bước bắn ra, thẳng vào trên 9 tầng trời, cùng kia hàng tỷ lôi đỉnh tan ra làm một thể. Giống. Giống. Vô số lôi long chi ảnh dương thiên gầm thét, cái đuôi lớn đảo qua, chạy thẳng tới hắn thân ảnh đi. Ùng ùng. Ùng ùng. Lôi đỉnh gầm thét, lôi quang diệu thế, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh lôi đỉnh đại dương mênh mông. Dâm nữa, mặt nước phá vỡ, một đầu siêu cấp lôi long từ đại dương mênh mông chỗ sâu bay lên. Nó chừng trăm vạn trượng dài, bàng bạc lôi đỉnh hơi thở, quét ngang cửu thiên thập địa. Theo lôi long bay ra, cả tòa lôi đỉnh đại dương mênh mông nhanh chóng thu nhỏ lại, tựa hồ tất cả lực lượng cũng bị nó lấy ra mang đi. Giống. Kinh thiên gầm thét, siêu cấp lôi long chạy thẳng tới tế đàn mà đến. Mạc Ngữ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có cảm nhận được đỉnh đầu ép gặp kinh khủng hơi thở. Hắc bảo cổ lay động, tóe lên tầng tầng điện quang, sinh ra một mảnh nám đen. Siêu cấp lôi long trong mắt hiện lên cảm thán, gầm thét một tiếng, bay đến tế đàn dọc theo, trăm vạn trượng thân thể triển khai, đem trọn tế đàn cuốn lấy, điên cuồng xuống phía dưới kéo động. Oeng. Dừng lại tế đàn, lần nữa bắt đầu một chút xíu, xuống phía dưới phương chìm. Yêu tộc chí tôn hít sâu một cái, vỗ phía dưới hắc long, đi hỗ trợ. Oeng. Hắc long rơi vào tế đàn mặt ngoài, gầm thét trung thân thể bộc phát hắc quang, đảo mắt hóa thành một cái màu đen sơn mạch. Yêu tộc chí tôn, tự đứng ở sơn mạch chỗ cao nhất, hóa thành một viên khổng lồ tử sam. Mấy ngàn trượng thô, gần trăm vạn trượng cao. Vô số bộ rễ trôi ra, chi chít cùng hắc long biến thành hắc sơn gắn bó nhất thể. Cổ vương thân ảnh ra hiện tại khác một bên, nhìn Mạc Ngữ một cái trong miệng bỗng dưng gầm nhẹ. Bùm bùm, một trận xương cốt huyết nhục nổ đùng, trong nháy mắt cổ vương thân thể liền tăng vọt tới 10 vạn trượng. Một cước hung hăng đạp rơi. Và anh, thiên dân tế đàn giáng xuống tốc độ trở nên nhanh hơn. Ùng ùng, ùng ùng. Thiên địa rung động, đại thế giới hàng tỷ vạn sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu hướng nơi này xem ra, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng bản năng chung cảm thấy sợ hãi. Tổ linh chu lên, Mạc Ngữ, không nên quên ngươi là ai. Trấn áp ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Máu khơi chung, màu bạc, màu xanh biết hai con người, bắt đầu hướng ra phía ngoài rỉ ra máu tươi, làm ngân bạch, lục sắc quang trụ trùng, hỗn loạn lấy nhàn nhạt huyết sắc. Mặc dù vô cùng đạm, nhưng này huyết sắc xuất hiện trong nháy mắt, cả đại thế giới, hàng tỷ vạn vô cùng sinh linh, từ sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi. Lôi long gầm thét, hắc sơn chấn động, tử sam lắc lư, cổ vương gầm nhẹ. Mạnh như bọn họ, ở nơi này huyết sắc dưới, cũng không có thể giữ vững bình tĩnh. Chỉ có Mạc Ngữ ngoại lệ. Thần sắc hắn đạm mạc, đối với tổ linh gầm thét, làm như chưa từng nghe được, đặt tại trên tế đàn đích tay trưởng, mặt ngoài mạch máu nhanh chóng nhô ra, sau đó băng liệt. Máu tươi chảy xuôi ra, dung nhập vào tế đàn, mặc dù máu tươi không nhiều lắm, lại làm cho hắn khôi phục trên mặt, lần nữa tái nhợt đi xuống, trong mắt lờ mờ. Oeng. Tiên dân tế đàn đại chấn, xuyên suốt kia sáng trùng, mọi người tiên dân đứng lên, bọn họ trong mắt tất cả đều biến thành huyết sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tế đàn. Sau đó, đồng thời thét chói tai. Ô. Cuồng phong nhân lại, vô tận đoán độc, không cam lòng, tuyệt vọng hơi thở, vượt qua thời không, từ đã sớm biến mất cái kia tấm viễn cổ thiên địa mà đến, phủ xuống đến tiên dân tế đàn, làm trong suốt tế đàn trong nháy mắt trở nên khàn khàn, sau đó hiện ra tảng lớn huyết sắc. Bởi vì bọn họ vốn là ở viễn cổ 5 tháng trước ngày đó bị phủ xuống màu đen ngọn núi bôi diệt sinh linh, bị tiên dân tế đàn giam cầm, bị khế ước lực bắt buộc, bọn họ chỉ có thể ở vô tận đau khổ chung một ngày ngày cúng bái nó, cung phụng nó. Nhưng kia phân đoán khí lệ khí nhưng lại chưa bao giờ biến mất, ngược lại theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mạnh. Hôm nay Mạc Ngữ lấy tự thân máu, đem khế ước lực tạm thời che đậy, tỉnh lại những thứ này vong linh ý chí. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hiện lên đen nhánh vẻ, rơi vào tế đàn mặt ngoài, phát ra vô số hơi thở tanh hôi. Đây là vong linh ý chí cắn trả, để cho hắn gặp bị thương nặng. Nhưng Mạc Ngữ sợ thừa nhận, chẳng qua là trong đó vô cùng một số nhỏ, tuyệt đại đa số cắn trả cũng rơi vào phía dưới đọng lại máu khối trong đích tổ linh trên người. A. Tổ linh thê lương gầm thét, hai con mắt chảy ra máu tươi, đồng thời trở nên màu đen, giống như là mương máng trung ô thối hắt thủy, cực kỳ đáng sợ. Mạc Ngữ, ngươi buông thả tiên dân ý chí, chắc chắn thừa nhận tiên dân cắn trả, cuối cùng ngươi cũng sẽ chết. Mạc Ngữ ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tế đàn, cùng tổ linh nhìn nhau, có lẽ ta sẽ chết đi, nhưng ngươi chung quy muốn chết ở ta lúc trước. Kết thúc sao? Giống. Siêu cấp lôi long gầm thét, nó buông ra tế đàn, trăm vạn trượng thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đỉnh, đánh vào đọng lại máu khối. Lôi đỉnh gầm thét, tựa hồ có thể nghe được vạn lôi đại đế sướng khoái chí cực tiếng cười. Sau đó, thiên dân tế đàn đứng rơi. Cả đại thế giới, giờ khắc này, tựa hồ cũng ở rung động. Vô số bụi dương kích vào thiên không, hóa thành một đoàn khổng lồ bóng ma, đem nơi đây đầy đủ mọi thứ che giấu. Tây Quan Thành hoàn toàn trở thành lịch sử, từ đại thế giới chung, vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu, bụi dương tản đi, tế đàn đã không thấy, chỉ có một khối huyết sắc ngọn núi, đứng nghiêm cho đại địa. Nó hùng tuấn vô cùng, toàn thân xích hồng sắc, làm như trải qua vô số máu tươi đổ mà thành. Hung thần, thô bạo, giết chóc hơi thở, điên cuồng buông thả, không ngừng dung nhập vào thiên địa trong lúc. Đây là cắn trả bước nhỏ dân ý chí cụ hiện, hóa thành mạnh nhất phong ấn, đem tổ linh trấn áp. Mạc Ngữ nhẹ giọng ho khan, giơ tay lên ở trên hư không nhấn một cái, nhưng ngay sau đó chậm rãi kéo ra. Một cái đại môn cứ như vậy lên đỉnh đầu xuất hiện, theo động tác của hắn mở ra. Hiu, hiu, hiu. Tiếng xe do chung, hai thập sáu đạo thân ảnh bay ra, bọn họ từng cái cũng già nua trí cực, quanh thân đầy dây nồng nặc mục hơi thở. Trong đó hai lại càng mục lợi hại, thân thể đã bắt đầu rửa nát, tán phát ra trận trận mùi hôi thối. Nhưng bọn họ sắc mặt nhưng bình tĩnh vô cùng, nhất tề không mình hành lễ, tham kiến tế tự đại nhân. Mạc Ngữ gật đầu, tiếp theo phất tay áo vung lên, mang cổ vương, yêu tộc chí tôn cùng hắc long thối lui khỏi huyết sắc ngọn núi, thản nhiên nói, nó ở chỗ này. Hiện tại là các ngươi thực hiện cuối cùng giá trị thời điểm rồi. Hai thập sáu đạo thân ảnh trong mắt đồng thời sáng lên, cực nóng mà vui mừng, bởi vì bọn họ rốt cục chờ đến ngày này, thực phát hiện mình lời thề, nhân sinh nhận được viên mãn, thoát khỏi đau khổ, không cần nhịn nữa bị chậm chạp tử vong thống khổ. Cảm tạ tế tự đại nhân. Hai đạo rửa nát thân ảnh không người, trên mặt lộ ra cảm kích. Bọn họ là tổ địa chung, bị tế tự triệu lai, đối với Mạc Ngữ xuất thủ hai tôn trưởng sứ. Mạc Ngữ tha thứ tội lỗi của bọn hắn, để cho bọn họ sống đến hôm nay, mới có thể đợi đến hôm nay, tự nhiên đầy cõi lòng cảm kích. 26 tôn trưởng sứ, đại biểu đại thế giới vô tận năm tháng, tích góp từng tí một ở dưới 26 đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người. Bọn họ ở thọ nguyên không nhiều lúc, lấy bí pháp phong ấn tự thân, mượn chết giả trạng thái kéo dài hơi tàn, đang đợi thời khắc tối hậu đến. Mà một ngày kia, cuối cùng đã tới. Mỉm cười chung, 26 tôn trưởng sứ đồng thời bán ra một bước, hóa thành cầu vồng rơi vào huyết sắc trên ngọn núi, khoanh chân mà ngồi. Khi bọn hắn ngồi xuống trong nháy mắt, cũng đã nhắm mắt lại, lúc đó chết đi. Mà giờ khắc này, ở lại bên trong cơ thể của bọn họ bí pháp mới bắt đầu sinh ra tác dụng. 26 tôn trưởng sứ thân thể nhanh chóng hòa tan, xương huyết nhục cùng nhau biến thành sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng, như vật còn sống loại dãy rủa, biến thành một đạo ký hiệu, dán tại huyết sắc ngọn núi mặt ngoài, rồi lại thật giống như sâu khảm trong đó, nữa cũng không cách nào chóc. Oeng. Làm hai thập lục đạo ký hiệu thể tụ, ngập trời huyết quang, trong phút chốc từ huyết sắc ngọn núi trùng bộc phát. Sâu trong lòng đất, chuyến ra ùng ùng nổ, huyết sắc ngọn núi cứ như vậy, chậm rãi chìm vào sâu trong lòng đất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1618, đi thông thế giới ở ngoài. Huyết sắc ngọn núi chìm vào dưới đất, tổ linh cùng tiên dân tế đàn hơi thở biến mất, trời nổi giận tùy theo tàn đi, ánh nắng một lần nữa sái rơi xuống. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhìn huyết sắc ngọn núi biến mất nơi, ánh mắt chớp động, không biết chuyển động loại nào ý niệm trong đầu. Yêu tộc chí tôn đột nhiên có người, đa tạ tế tự đại nhân. Mạc Ngữ khẽ miệng trao lên, cảm ơn ta không có giết ngươi sao? Yêu tộc chí tôn lắc đầu, cùng phong ấn tổ linh so sánh với, lão phu sinh tử vừa coi là cái gì? Mạc Ngữ trầm mặc, nói, nó còn sẽ ra ngoài. Yêu tộc chí tôn thật sâu hành lễ, xin hỏi tế tự, nhưng có biện pháp đem tổ linh hoàn toàn giết chết? Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Ít nhất hiện tại không có, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó giết chết. Dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì nó là thế gian tất cả sinh linh địch nhân. Yêu tộc chí tôn sâu chấp nhận, nhưng trên thực tế, cường đại như hắn, sinh tồn 5 tháng như thế khá dài, cũng không thể đủ vào lúc này, hoàn toàn hiểu Mạc Ngữ ý tứ. Thế gian sinh linh, bao hàm, chưa chắc chẳng qua là đại thế giới. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, thiên địa trong lúc, vô số tuyến điều xuất hiện, hóa thành một chỗ phản ly, đem này vùng thiên địa phong tỏa. Ngay hôm đó lên, nơi đây vì đại thế giới cấm địa, bất luận kẻ nào không được bước vào một bước. Yêu tộc chí tôn không người, tế tự khoan dung độ lượng thả ta một con đường sống, lão phu cuối đời liền từ phạt trấn thủ ở này, ta ở chỗ này, tuyệt sẽ không làm cho người ta xúc động phong ấn. Nói xong, hắn vô hắc long, hắc long không thôi nước nở gầm thét, mấy hơi sau bay lên dựng lên, hướng yêu tộc lãnh địa đi, mang về yêu tộc chí tôn ý chí. Yêu tộc chí tôn xoay người, bước vào phàn ly trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn bóng lưng, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ nghiêm nghị, khẽ túi đầu tỏ vẻ tôn trọng, ít nhất đứng ở đại thế giới sinh linh góc độ thượng, yêu tộc chí tôn hy sinh đáng giá tôn kính. Cổ Vương chắp tay, thật sâu hành lễ. Mạc Ngữ nhìn về phía hắn, nói, "Cổ Vương, đại thế giới tương lai không phải là ta nhưng lấy nắm giữ. Hôm nay, ngươi nếu nguyện theo ta rời đi, bổn tọa nhưng bảo vệ bình yên vô sự." Cổ Vương lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta sống ở đại thế giới, đây cũng là mạng của ta đến, mặc dù tương lai cuối cùng khó thoát đại kiếp, cũng muốn táng thân hơn thế." Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, "Cũng được. Ngày khác nếu có thể gặp lại sau, bổn tọa bảo vệ một mạng, liền coi như là trả hôm nay nhân tình." Nói xong, hắn không hề nữa dừng lại, chân bước kế tiếp bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau, tổ địa. Mạc Ngữ thân ảnh đột ngột ra hiện tại hắc sơn ngoài, hắn không có bước vào trong đó, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Oanh! Cương đại thần niệm bộc phát, tựa như kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt tịch quyển tổ địa trong ngoài, từng điểm cẩn thận siêu tầm. Chân có một canh giờ, Mạc Ngữ thu hồi thần niệm, trong lòng cảm thấy dẹp yên, tổ linh đúng là đã hoàn toàn rời đi. Hắn phong ấn cũng không phải là một phân thân, mà là tổ linh bản thể. Nhưng vì cái gì, tổ linh bản thể vì sao có suy yếu đến loại trình độ này? Mạc Ngữ cau mày, trong đầu mơ hồ hiện lên mấy phần suy nghĩ, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài.